192, xem ra chúng ta là bảo đào chưa lão. Chương 192, xem ra chúng ta là bảo đào chưa lão. Mở đầu gần đẳng 30-20 cái y lập trường đơn nguyên đi theo chủ thể lưu lại lấy hoa mỹ thanh sắc quả mang, bộ phận y lập trường đơn nguyên càng vây quanh chủ thể, hải nhu gần đẳng 6 mai hình thành một đạo như nở rộ đóa hoa trận hình. Hải nhu gần đẳng tay phải chuyên dụng chùm sáng súng trường cùng 6 mai phủ du pháo như tiên nữ tán hoa, vô số chùm sáng xạ tuyến nhào về phía mấy chục đài Đức Lai Sâm. Mở đầu gần đẳng 30 bộ phận y lập trường đơn nguyên tại chủ thể trước mặt, mở đầu gần đẳng tay phải súng laser bắn về phía cái nào mai y lập trường đơn nguyên, y lập trường đơn nguyên tất phát ra mãnh liệt chùm sáng đánh phía mục tiêu quần thể. Mấy chục đài Đức Lai Sâm coi như tránh ra hải nhu gần đẳng công kích, tránh không xong mở đầu gần đẳng 30 công kích, càng biết bị y lập trường đơn nguyên phun ra chùm sáng đánh xuyên. Không ít người nhìn xem chỉ là hai đài gần đẳng, phối hợp khăng khít chiến đấu, trong nháy mắt liền để mục tiêu bảy toát ra vô số khói lửa đoàn. Không đến một phút đồng hồ thời gian, hải nhu gần đẳng cùng mở đầu gần đẳng 30 xuyên qua mục tiêu bảy. Hai đài gần đằng phía sau chỉ có phủ dung sớm nở tối tàn khói lửa đoàn, không có một đài Đức Lai Sâm còn sống. Lần này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Long Tuyền hơi xúc động nói, thật không hổ là tiền triều kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, xem ra bọn hắn kỹ thuật không có lùi bước, chỉ có bát đại lệ thuộc trực tiếp bộ đội đoàn trưởng có thể cùng bọn hắn chống lại. Tư đổ vân bọn người không thể tin được, mới. Hà Mô thuyền hạm lại có cao thủ. Gỗ Lì Hạt ba người đồng dạng không nghĩ tới, mục tiêu lại có ẩn tàng cao thủ khủng bố, có thể nói đoán chừng nghiêm trọng sai lầm. Vã Lệ Dị ạ cùng Phan Xanh Ca đồng dạng phát hiện Hải Nhu gần đẳng cùng mở đầu gần đẳng 30 phối hợp tác chiến. Hai nữ sinh tự hỏi chính là các nàng cùng một chỗ liên thủ, đồng dạng không đạt được hiệu quả như vậy. Điều khiển cái này hai đài gần đẳng người điều khiển tùy tiện một cái thực lực đều không thua ba ba. Vã Lệ Dị ạ cùng Phan Xanh Ca đại não hiện lên đồng dạng suy nghĩ. Không nghĩ tới Lâm Phật Tư hai thế hào an bài cao thủ như vậy, quốc gia quả nhiên ẩn giấu đi rất nhiều ngọa long phượng sổ. Gỗ Lì Ạt lúc này phát động đạn tín hiệu. Vẫn Thạch nhỏ khu vực lại chuẩn bị xuất động một chi bộ đội, cũng là Gỗ Lì Ạt lưu lại chuẩn bị ở sau. Càng thâm nhập khu vực A Ngõa Long người bộ đội tiếp tục quan sát, luôn cảm thấy mục tiêu còn có ẩn tàng thực lực. Tiếp lấy, mấy đạo pháo tợ lạt mạ cùng pháo laser từ thứ hai phòng tuyến đánh kích, pháo tợ lạt mạ những nơi đi qua toát ra vô số khói lửa đoàn, bộ phận Đức Lai Sâm bị hoành đến không còn sót lại một chút cạn. Ngay sau đó lại có 8 mai cỡ lớn phù du pháo, 7 mai cỡ lớn cận chiến phù du băng nhận cùng 6 mai cỡ nhỏ phù du pháo, đánh kích những cái kia ý đồ đột phá thứ hai phòng tuyến Đức Lai Sâm. Số đài Đức Lai Sâm thật vất vả tránh ra phù du pháo sau, lại gặp đến một mai cỡ lớn cận chiến phù du băng nhận đánh lén. Bị phù du băng nhận cắm vào thân máy bay Đức Lai Sâm trong nháy mắt kết băng, tại phù du băng nhận xuyên qua mà qua lúc, Đức Lai Sâm bị sỏ xuyên bộ vị bắt đầu bạo tạc, cả đài khung máy tại bạo tạc quá trình bên trong hóa thành vũ trụ cát bã. Một đài lớn nhất màu hồng gần đạm xuất hiện tại hiện trường. Cực hạn gần đạm hồng liên hình thái tại Na Kiệt Nhật đạt điều khiển dưới thu hoạch được vô số Đức Lai Sâm, tinh thần điều khiển phù du vũ khí để rất nhiều Đức Lai Sâm hóa thành vũ trụ cho tàn. Na Kiệt Nhật đạt nhìn xem xung quanh, nói ra, những này nhân tạo tân nhân loại mặc dù là hệ chiến đấu, đáng tiếc cùng chiến đấu chân chính hệ tân nhân loại em xa, mặc dù có không tệ năng lực phản ứng, đáng tiếc không có tinh thần cảm ứng nguy cơ, lúc này mới tạo thành ta đánh lén có thể lấy được không sai hiệu quả, một hơi xử lý 20 đài độc nhãn quái MS. Ngay sau đó lại có một đài màu trắng gần đẳng cầm trong tay thực thể trường kiếm. Áo tư mã bên trong điều khiển đế vương dị đoan phong tới ý đồ nhào về phía thứ nhị phòng tuyến đông đảo Đức Lai Sâm. Đem trên tay đế vương trường kiếm một phân thành hai thành đế vương kiếm, trực tiếp đem hai thành đế vương kiếm giống ném bù mẹ dạng bình thường, ném một khó Đức Lai Sâm. Một chút Đức Lai Sâm bị đế vương kiếm kích bên trong lúc, toàn bộ kim loại thân thể trong nháy mắt tựa như đầu hũ bình thường mở ra, ngay cả hỏa hoa đều không thoáng hiện toàn bộ thân thể liền chia liệt. Đế vương dị đoan hai tay gỡ xuống bên hông một đôi súng lục súng điện tử, hai tay hướng phía máy bay địch nổ súng, một thanh súng lục súng điện tử có thể trang bị 6 viên đạn. Đế vương dị đoan hai tay nổ súng, tả hữu hô bác phía trước tả hữu liên tục nổ súng. Một hơi đem 12 viên đạn đánh xong sau, thêm chứa đạn sau đem hai thanh súng lục súng điện tử đặt ở song bên hông, tiếp lấy hai tay tiếp nhận ném ra ngoài đi đế vương kiếm. Sau đó chung quanh toát ra vô số khói lửa đoàn. Còn lại Đức Lai Sâm mặc dù dựa vào người điều khiển tránh ra đế vương kiếm hoặc đạn điện tử, nhưng là tránh được lần đầu tiên không tránh được 15, trực tiếp lọt vào cực hạn gần đẳng hồng liên hình thái phù du vũ khí bổ đao. Cảm ơn, lão bà, giúp ta giải quyết hết những cái kia cá lọt lưới. Áo tư mã hướng nội lão bà nói lời cảm tạ một tiếng. Lão công, điều khiển gần đẳng cảm giác như thế nào, cùng năm đó điều khiển thánh cơ có cái gì khác biệt? Khác biệt liền là gần đẳng so thánh cơ cường, với lại điều khiển càng thêm thuận buồm xuôi gió, không hổ là thái tổ hoàng đế khai phát ra gần đẳng. Lúc này, Bờ Du sẽ cùng Trác Biệt Lâm đồng thời cũng thông tin tiến đến. Không cần vung thức ăn cho chó a, chúng ta cũng không có nhảm chán như vậy. Hai vợ chồng chăm miệng một lời đồng tâm nói ra. Bờ Du sẽ trêu chọc nói, còn nói không có vung thức ăn cho chó, nhìn xem hai người các ngươi vợ chồng phối hợp được bao nhiêu hoàn mỹ không một tí vết. Ai cần ngươi lo. Ít hai Trác Biệt Lâm nói ra, tốt, đừng nói nữa. Điều khiển gần đẳng không đến 10 phút đồng hồ, một đoạn ngắn thời gian, xem ra chúng ta là bảo đào chưa lão a. Tranh thủ thời gian thu thập hết những tiểu lâu la này, đoán chừng chính chủ mà không sai biệt lắm muốn xuất thủ. Gỗ Lì Ạt ba người cũng không nghĩ tới sẽ có 4 cái ẩn tàng cao thủ, bất kỳ một cái nào đều mạnh hơn bọn họ. 4 cái ẩn tàng cao thủ xuất hiện không đến 10 phút đồng hồ thời gian, Đức Lai Sâm số lượng trực tiếp giảm mất vượt qua một nửa. Gỗ Lì Ạt một mực né tránh y gì thiến tư công kích. Gỗ Lì Ạt, phản kích a. Năm đó ngươi giết tỷ ta đảm lượng hiện tại sao không có? Y gì thiến tư giống giận. Thanh kiếm hình lôi banh gần đảm một mực truy kích lấy mục tiêu huy kiếm. Gỗ Lì Ạt điều khiển thực lực tại y gì thiến tư phía trên, chỉ là hắn không nghĩ phản kích, hắn càng không muốn tổn thương Y Lệ Tiên Tư, cho nên chỉ có thể một mực né tránh hoặc đón đỡ. Xem ra đây là bọn hắn ẩn tàng thực lực, ta có lưu chuẩn bị ở sau chỉ sợ cũng không tạo nên bất cứ tác dụng gì, chỉ có thể để A Ngọa Long người tranh thủ thời gian ra tay giúp đỡ, bằng không mà nói nhiệm vụ sẽ thất bại. Chương 193, Á Tư Khắc Lôi Phổ Âu Tư Gận Đàm cùng điên cuồng mặt nạ nam. Chương 193, Á Tư Khắc Lôi Phổ Âu Tư Gận Đàm cùng điên cuồng mặt nạ nam. Lam Sắc Lợi Khắc Địch Kiệt lại lần nữa phát xạ đạn tín hiệu, lần này thỉnh cầu A Ngọa Long người bộ đội tranh thủ thời gian hỗ trợ, bằng không bọn hắn cũng nhanh muốn không chịu nổi. Thứ hai chi chó săn cường hóa người bộ đội, hết thảy 7 tàu chiến hạm. 7 chiến hạm ở giữa nhất một chiếc, giờ phút này bên trong kho chứa máy bay, một cái mang theo mặt nạ màu đen nam nhân một đầu tóc bạc, ngồi vào gần đàm hình MS tóc bạc mặt nạ màu đen nam danh hiệu Hắc Ngân. Trừ hắn ra, hiện trường còn có cùng hắn gần đàm ngoại hình thiết kế không đồng dạng 6 đài sản xuất hàng loạt hình gần 5MS, cải tiến hình lợi tạp tư. Hắc Ngân điều khiển gần đàm, Long Truyền nếu là nhìn thấy lời nói, tuyệt đối có thể để ra đài này gần đàm danh tự. Á Tư Khắc Lôi Phổ Âu Tư gần đàm. Bất quá, mặc kệ là Á Tư Khắc Lôi Phổ Âu Tư gần đàm cùng cải tiến hình lợi tạp tư, bọn hắn sử dụng bọc thép cũng không là gần đàm này mà kim, áp dụng bọc thép là dựa vào A Ngọa Long người kỹ thuật trợ giúp, khai phát ra một loại kiểu mới hợp kim gọi tạp tư hợp kim, nó phòng vệ lực cùng khối lượng có thể cùng đời thứ 3 gần đàm này hợp kim đánh đồng. Hắc Ngân đối Á Tư Khắc Lôi Phổ Âu Tư gần đàm chú, tiếp xuống tên gọi tắt Á Tư Khắc Lôi gần đàm tiến hành sau cùng điều chỉnh cùng kiểm tra. Sau đó, Á Tư Khắc Lôi gần đàm cùng cải tiến hình lợi tạp tư lần lượt dẫm tại điện tử trên bàn đạp. Hắc Ngân, Á Tư Khắc Lôi Phổ Âu Tư gần đàm, xuất kích. Á Tư Khắc Lôi gần đàm cùng cải tiến hình lợi tạp tư liên tiếp từ bong thuyền bay ra chiến hạm. Điện. Long Tưởng trung úy, xem ra đối phương cũng có hậu thủ, với lại đoán chừng đây không phải bọn hắn chân chính chuẩn bị ở sau. Áo Tư Mã bên trong suýt nữa nói trượt miệng chú, Long Tuyển tất cả mọi người dùng siêu dẫn thông tin nội tuyến lưới tranh thủ thời gian mở miệng đối Long Tuyển nói ra. Chân chính chuẩn bị ở sau, là trốn ở chỗ càng sâu A Ngọa Long người, đoán chừng bọn hắn đang đợi chúng ta tiêu hao không sai biệt lắm, liền xuất thủ đến giải quyết chúng ta. Long Tuyển đột nhiên lông mày bệnh lên dưới, dùng viễn trình quay phim công năng xem xét đối phương đợt thứ 2 bộ đội. Á Tư Khắc Lôi Phổ Âu Tư gần đảm. Còn có cải tiến hình lợi tạp tư. Xem ra ngay lúc đó phản đồ bán đi bản thiết kế đoán chừng đại bộ phận đều tại Áng Lộ Xạ Sần dân chủ chúng hợp nước. Áo Tư Mã bên trong nhìn xem Á Tư Khắc Lôi gần đảm, nếu mày nghe được tự mình hoàng tử nói lời, thầm nghĩ, chưa có xem gần đảm, không nghĩ tới quốc gia này khai phát ra gần đảm, thử, nhất định là người ngoài hành tinh hỗ trợ. Thứ hai chi cho săn cường hóa người MS bộ đội tiếp viện đồng bạn. Á Tư Khắc Lôi gần đảm cùng cải tiến hình lợi tạp tư riêng phần mình tìm kiếm đối thủ. Á Tư Khắc Lôi gần đảm khóa chặt V2 ạ sụt gần đảm phóng tới mục tiêu. V2 ạ sụt gần đảm mở ra tên lửa đẩy đồng dạng phóng tới đối phương. Đế Vương Dị Đoan theo sát phía sau lúc, V2 ạ sụt gần đảm trực tiếp khiêng đi dừng lại. Đế Vương Dị Đoan dừng lại, sau đó tìm cái khác mục tiêu, bất quá, Đế Vương Dị Đoan khóa chặt mục tiêu vị trí ngay tại V2 ạ sụt gần đảm phụ cận. Cải tiến hình lợi tạp tư nếu như tỏa định mục tiêu là Tư Đồ Vân mấy người các nàng thiếu niên thiếu nữ, luận kỹ thuật điều khiển đại khái bên trên là chia 5 năm, tiếp xuống thì nhìn khung máy tính năng. Nhưng là nếu như là chọn Na Kiệt Nhật Đạt mấy người, thì là hoàn toàn bị đối phương đè lên đánh, ngoại trừ khung máy tính năng kém xa những này đặc chế gần đảm, kỹ thuật điều khiển thậm chí có thể hình dung kém một cái cấp độ. Một đài cải tiến hình lợi tạp tư chọn tới Đế Vương Dị Đoan mặc kệ cải tiến hình lợi tạp tư có ích vũ khí gì nổ súng hoặc là nã pháo, Đế Vương Dị Đoan đều có thể tùy ý tránh ra, thậm chí cả đài khung máy dán chùm sáng giống như thần phong phi hành, dễ dàng gọn tới mục tiêu trước mặt. Đế Vương Dị Đoan càng là trực tiếp đem Đế Vương Trường Kiếm biến thành Đế Vương Trường Tiên, tại huy động Đế Vương Trường Tiên thời điểm, cải tiến hình lợi tạp tư mặc dù tiến hành né tránh, thậm chí dùng hết buộc kiếm tiến hành ngăn cản, nhưng là tại Áo Tư Mã bên trong không phải bình thường vương bài người điều khiển dưới, Đế Vương Dị Đoan huy động dưới để Đế Vương Trường Tiên giống như linh xà bình thường. Động tác 10 phần xảo trá từ cải tiến hình lợi tạp tư vung ở giữa động tác khoảng cách chui vào. Trường tiên giống như mãng xà bình thường buộc cải tiến hình lợi tạp tư thân thể, Đế Vương Dị Đoan tay phải kéo một phát kéo, Đế Vương Trường Tiên trực tiếp đem cải tiến hình lợi tạp tư xoắn thành chia 5 x 7. Toàn bộ quá trình chiến đấu, Áo Tư Mã bên trong không dùng đến 30 giây thời gian liền xử lý đối thủ. Long Truyền bên này đã cùng Á Tư Khắc Lôi gần đàm giao thủ. V2 ạ sụt gần đàm phần LVSBS pháo phát xạ. Á Tư Khắc Lôi gần đàm hai tay cầm pháo laser cùng VSBS pháo va nhau, hai cỗ năng lượng hình thành chống lại tình trạng giằng co. Mấy giây thời gian sau, V2 ạ sụt gần đẳng VSBS pháo uy lực thắng một bậc, mặc dù áp chế đối thủ chùm sáng pháo đẩy lên Á Tư Khắc Lôi gần đẳng trước, nhưng là hai đài gần đẳng cung ứng vũ khí năng lượng cũng sắp hao hết. VSBS pháo mặc dù vành đến Á Tư Khắc Lôi gần đẳng trước mặt, nhưng là Á Tư Khắc Lôi gần đẳng vòng bảo hộ công năng tự động mở ra. Một đoàn năng lượng màu trắng bóng đem Á Tư Khắc Lôi gần đẳng bao ở trong đó, dư lực không nhiều VSBS pháo không cách nào đánh xuyên năng lượng màu trắng bóng. Á Tư Khắc Lôi gần đẳng lập tức hoán đổi vũ khí, tay phải treo chùm sáng kiếm, tay trái chùm sáng súng trường. Á Tư Khắc Lôi gần đạm phóng tới V2 ạ sụt gần đạm. Long Truyền đồng dạng hoán đổi vũ khí cổ tay dùng hết buộc kiếm. Hai đài gần đạm dùng hết buộc kiếm lẫn nhau liều. Long Truyền cảm ứng được Á Tư Khắc Lôi gần đạm cường hóa người điều khiển tinh thần ba động không bình thường, thậm chí có thể cảm ứng được đối phương sóng não lưu động tần suất giống như là dấu hiệu bùng nổ. Giết giết giết, ta muốn giết ngươi. Long Truyền cảm ứng được đối phương lâm vào hắc hóa, với lại hắc hóa bên trong còn có mang theo điên cuồng. Á Tư Khắc Lôi gần đạm chùm sáng kiếm liên tục không ngừng mà búng chạm. V2 ạ sụt gần đạm cùng đối thủ liều kiếm. Đánh bại ngươi, gần đạm. Năm đó liền là các ngươi thiên dực dòng binh đoàn gần đảm, giết chết ta phụ mẫu, ta liền dùng ta quốc gia Áng Lộ Xạ Sẩn dân chủ chúng hợp nước khai thác gần đảm đánh bại các ngươi những này tà ác gần đảm. Hắc Ngân theo quá trình chiến đấu bên trong, nghĩ đến phụ mẫu song vong cùng mình một mực tiếp nhận không phải người hạ khắc huấn luyện, cùng huấn luyện quá trình bên trong bị không phải người tra tấn. Nhớ kỹ cha mẹ của các ngươi là bị đến từ tà ác thiên dực đế quốc gần đảm giết chết, dùng chúng ta chính nghĩa dân chủ nghĩa khai thác gần đảm đánh bại tà ác gần đảm. Ngươi là phế vật sao? Loại trình độ này đối thủ đều đánh không lại. Thế nào đánh bại gần đảm? Ba một cái tiếng mà hai. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của các ngươi liền là phục tùng liền là phục tùng, tôn chỉ của các ngươi liền là đánh bại tà ác gần đảm. Chương 194, bá tát tạp hệ thống chương 194, bá tát tạp hệ thống Hắc Ngân một bên nghĩ lên chuyện khi đó một bên hai tay một mực huy động bánh lái, á tư khắc lôi gần đảm tay phải huy kiếm, tay trái súng laser khai hỏa. V2 ạ sột gần đảm tay phải chùm sáng kiếm ngăn trở đối thủ công kích, tay trái mẹ gạ chùm sáng thuẫn cản chùm sáng. Long tuyển tỉnh táo ứng đối lấy công kích của đối thủ. VSBER pháo ná pháo. Hắc Ngân mặc dù điên cuồng, nhưng là nguy cơ nhạy bén giống như dã thú, đối thủ phản kích lúc, Hắc Ngân lập tức làm ra ứng đối. Tránh ra, như là dã thú nhạy bén. Long Tuyền bắt đầu chủ động tiến công. Vệ tiểu chữ chùm sáng nhào về phía Á Tư Khắc Lôi gần đạm. Á Tư Khắc Lôi gần đạm tránh ra, Long Tuyền lại lần nữa phát xạ VSBER pháo, Á Tư Khắc Lôi gần đạm lại lần nữa tránh đi công kích. Á Tư Khắc Lôi gần đạm tay trái hoán đổi pháo laser phản kích, V2 ạ sượt gần đạm tay trái mẹ gạ chùm sáng tâm chắn ngăn lại. Hắc Ngân liên tục không ngừng mà ná pháo, nhưng là cũng không cách nào pháo xuyên mẹ gạ chùm sáng tâm chắn. V2 ạ sượt mở ra hai vai y lập trường trang bị, song trọng y lập trường ngăn lại Á Tư Khắc Lôi gần đạm chùm sáng pháo sau, phát động mẹ gạ chùm sáng tâm chắn vệ tiểu chữ chùm sáng phản kích. Lâm vào hắc hóa Hắc Ngân dùng Á Tư Khắc Lôi gần đảm năng lượng lồng phòng ngự tới chặn. Tít tít tít Á Tư Khắc Lôi gần đảm khoang điều khiển truyền đến tiếng cảnh báo vang. Đáng giận. Hắc Ngân không thể tin được mình gần đảm lồng phòng ngự không cách nào hữu hiệu ngăn lại đối thủ vũ khí, Hắc Ngân cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Á Tư Khắc Lôi gần đảm tại lồng phòng ngự bị công phá trước một giây tránh ra. Hắc Ngân cảm ứng được bên trái truyền đến nguy cơ, lập tức quay người tay phải chùm sáng kiếm chắn ngang ở phía trước phương ngăn trở đánh tới chùm sáng kiếm, Hắc Ngân tập trung nhìn vào là V2 ạ sượt gần đảm. Hai đạo bạch quang quý tích mấy lần giao nhau mà qua đều bốc lên ánh lửa. Nhưng là trong đó một đạo bạch quang quý tích tốc độ tương đối nhanh, tại giao nhau mà qua thời điểm, có thể nhanh chóng trở về truy kích một đạo khác bạch quang quý tích. Phụ trách truy kích bạch quang quý tích đã đem mục tiêu cuốn quanh lấy, hai đạo cuốn quanh bạch quang quý tích thỉnh thoảng sẽ phát ra hỏa hoa địa điểm. Hắc Ngân không nghĩ đến V2 ạ sượt gần đảm tốc độ nhanh như vậy, hoàn toàn bao trùm Á Tư Khắc Lôi gần đảm. Đáng giận, không thể tha thứ. Ta Ác Đế quốc không thể cho phép có được cường đại gần đảm. Hắc Ngân mười phần phẫn nộ. Á Tư Khắc Lôi gần đảm bị đối thủ đè lên đánh, Hắc Ngân nổi nóng bên trong mang theo càng thêm điên cuồng cảm xúc. Hắc Ngân lúc này hướng bàn phím gõ, mở ra Á Tư Khắc Lôi gần đảm đặc thù hệ thống. Á Tư Khắc Lôi gần đảm toàn thân bao trùm một loại màu đỏ thắm hơi mở hạt năng lượng. V2 ạ sượt gần đảm lập tức tối lui, Long Tuyển nhìn xem Á Tư Khắc Lôi gần đảm thời khắc này trạng thái rất nghi hoặc, thầm nghĩ, thoạt nhìn không phải đợi ít hệ thống, đến cùng chuyện gì xảy ra chính là bọn hắn khai thác hệ thống sao? Đợi ít hệ thống xem ra đương thời cũng không có bị đánh cắp, luôn cảm giác tựa như là người ngoài hành tinh kỹ thuật. Long Tuyển cảm ứng được đối thủ thời khắc này tình huống. Nga hống, gia hỏa này hiện tại điên cuồng hơn càng thêm đen hóa, thật không biết bị điên người sẽ có nhiều đáng sợ. Á Tư Khắc Lôi gần đảm khoang điều khiển tản ra màu đỏ hạt, bóng đen hai mắt hiện đầy tơ máu, hống hống hống hống giống. A Tử vừa mới bắt đầu gầm thét đến tiếp xuống thở, bóng đen ánh mắt giống như là điên cuồng dã thú. Á Tư Khắc Lôi gần đảm sát thực không có tờ ít hệ thống, bởi vì cái này hệ thống cũng không có bị chụp lấy, bất quá đạt được A Ngoã Long người kỹ thuật trợ giúp. A Ngoã Long người đem bá tát tạp hệ thống đưa cho Áng Lộ Xạ Sẩn dân chủ chúng hợp nước. Bá tát tạp hệ thống mặc kệ là A Ngoã Long người vẫn là cái khác đại đa số sinh mệnh có trí tuệ thể đều có thể sử dụng. Bá tát tạp hệ thống một khi khởi động sẽ đem sinh mệnh có trí tuệ thể tâm tình tiêu cực tiến một bước đề cao, thậm chí một chút cảm xúc không ổn định nội tâm hắc ám, tâm tình tiêu cực hoặc là tư tưởng cực đoan sẽ bị bá tát tạp hệ thống đưa đến một cái điên cuồng không cách nào khống chế tình huống. Hắc Ngân thời khắc này cảm xúc bị bá tát tạp hệ thống đưa đến một cái điên cuồng hoàn cảnh. Nhìn xem V2 ạ sượt gần đảm, thậm chí Hắc Ngân có thể cảm ứng được khoang điều khiển người điều khiển, Hắc Ngân sẽ trước mắt gần đảm người điều khiển sinh ra một cỗ thống hận chán ghét muốn lập tức phá hủy giết chết cảm xúc. Giết ngươi. Thừng, điên cuồng. Long Truyền đã cảm ứng được đối thủ trước mắt tình huống trước mắt. Á Tư Khắc Lôi gần đảm bắt đầu biến hình thành một cái không đầu MS, rất giống một đài hình người con cua MS. Á Tư Khắc Lôi gần đảm nhanh chóng phóng tới V2 ạ sượt gần đảm, lưu lại một đạo màu đỏ thắm quy tích. V2 ạ sượt gần đảm tay phải chùm sáng kiếm đâm trúng Á Tư Khắc Lôi gần đảm tàn ảnh. Tốc độ biến nhanh. Long Tuyền miệng nói lời này, mình không có chút nào hoảng với lại đã nắm giữ Á Tư Khắc Lôi gần đảm phương hướng. Á Tư Khắc Lôi gần đảm vây quanh đối phương sau lưng lúc, chuẩn bị dùng một đôi rắn chảo xử lý đối thủ lúc, bá tát tạp hệ thống quan hệ dưới, để Hắc Ngân giá thú kia nguy cơ trực giác càng thêm nhạy bén. V2 ạ sượt gần đằng phía sau mở ra quang chi dực, Á Tư Khắc Lôi gần đằng lập tức tránh ra, lưu lại tàn ảnh bị quang chi dực đánh tan. Vệ tiểu chữ chùm sáng phát sáng, đồng dạng đánh trúng Á Tư Khắc Lôi gần đằng màu đỏ tàn ảnh. Á Tư Khắc Lôi gần đằng cái kia nhanh chóng màu đỏ quỹ tích tại V2 ạ sượt gần đằng quân quanh, V2 ạ sượt thường thường đều sẽ phát động công kích. Đánh trúng đều là Á Tư Khắc Lôi gần đằng màu đỏ quỹ tích tàn ảnh, Hắc Ngân thời khắc thì là càng ngày càng điên cuồng cùng phẫn nộ đạt tới điểm giới hạn. Hắc Ngân cảm thấy một trận biệt khuất lại giận lửa, bởi vì mỗi một lần chính phát động công kích đều sẽ bị đối phương đánh đòn phủ đầu. Thậm chí Á Tư Khắc Lôi gần đẳng coi như có thể phát động công kích, V2 ạ sượt gần đẳng đều có thể hoàn mỹ né tránh. Một bên khác, Long Tuyền dựa vào hắn nắm giữ tinh thần kỹ năng, không gian lĩnh vực cảm giác, tại hắn cảm giác trong lĩnh vực, đối phương mỗi một bước hành động hắn đều như lòng bàn tay. Đối phương mỗi một bước công kích hắn đều có thể đánh đòn phủ đầu hoặc là làm ra đối ứng hành động. V2 ạ sụt gần đang phát động VSBS pháo cùng mẹ gạ chùm sáng tâm chắn, nhưng là mỗi một phát công kích cũng không phải là liên hoàn phát động. Á Tư Khắc Lôi gần đang tại né tránh thứ nhất phát công kích lúc, cũng không có lọt vào phát thứ hai công kích, ngược lại hắn thật muốn phát động phản kích lúc, V2 ạ sụt gần đang liền sẽ đánh đòn phủ đầu khai thác công kích. Á Tư Khắc Lôi gần đảm lồng phòng ngự căn bản là không có cách ngăn lại đối thủ vũ khí, chỉ có thể lập tức tránh ra. Bá Tát Tạp hệ thống ngoại trừ để người điều khiển đưa đến một loại giống cùng chiến sĩ cảm xúc hệ thống bên ngoài, cũng có thể tăng lên người điều khiển một chút kỹ thuật, cũng có thể đề cao khung máy tính năng. Á Tư Khắc Lôi gần đảm dựa vào Bá Tát Tạp hệ thống đề cao 20 tính năng, nhưng là mặc kệ là tốc độ phản ứng linh hoạt đều kém xa V2 ạ sụt gần đảm. Chương 195, những người ngoài hành tinh này cuối cùng chịu ra tay. 1. Chương 195, những người ngoài hành tinh này cuối cùng chịu ra tay. Hắc Ngân chỉ có thể kéo dài phát động công kích, nhưng là mỗi một lần công kích đều bị đối thủ đánh đòn phủ đầu mà bị ép hủy bỏ. Á Tư Khắc Lôi gần đằm ở sau đó tình huống dưới, không ngừng không cách nào tiếp tục khai thác, thậm chí chỉ có thể tiếp tục né tránh. Tránh ra cái thứ nhất công kích tiếp xuống cũng chỉ có thể tránh ra lần công kích thứ hai. Á Tư Khắc Lôi gần đằm mặc dù không có bị đánh trúng, đánh trúng chỉ là màu đỏ thám quy tích. Thoạt nhìn là một cái tại công kích, một cái tại né tránh. Long Tuyền vận dụng không gian lĩnh vực cảm giác, cái này tinh thần kỹ năng mặc dù khi còn bé liền đã nắm giữ, thậm chí tại rất nhiều lần trong khi huấn luyện thuần thục lên. Nhưng là cái này tinh thần kỹ năng Long Tuyền cũng không có tiến hành không thực chiến, vừa mới bắt đầu thời điểm đối phương mở ra Bá Tát Tạp hệ thống, Long Tuyền cũng chỉ có thể nắm giữ đối phương bước kế tiếp chiến đấu quy tích, từ đó khai thác đánh đòn phủ đầu. Theo chiến đấu tiến độ, Long Tuyền chủ động công kích đối thủ lúc càng có thể nắm giữ đối thủ né tránh thậm chí phản kích bước kế tiếp khả năng, với lại không ngừng Á Tư Khắc Lôi gần đạt một đài sở Long Tuyền có thể nắm giữ hắn hành động quy tích. Chỉ cần dẫn hắn cảm giác trong lĩnh vực, tất cả MS hắn đều có thể cảm ứng được hành động quy tích, thậm chí bao gồm mỗi một cái người điều khiển tình huống. Long Tuyền trong thực chiến dần dần chân chính nắm giữ không gian lĩnh vực cảm giác, Long Tuyền quyết định chuẩn bị xử lý Á Tư Khắc Lôi gần đảm. Hắc Ngân mặc dù lâm vào như điên chiến sĩ đồng dạng điên cuồng cảm xúc, nhưng là hắn có được tân nhân loại tinh thần năng lực cảm ứng được đối thủ để lộ ra sát khí. Mặc dù như điên chiến sĩ đồng dạng Hắc Ngân mặc dù lâm vào điên cuồng, nhưng là điên cuồng cũng không đại biểu đốc, hắn biết hắn không cách nào đánh thắng V2 ạ sụt gần đảm người điều khiển. Cảm ứng được sát khí để hắn có chút sợ sệt, hắn thậm chí cảm nhận được có một cỗ vực sâu tại nhìn chăm chú hắn. Á Tư Khắc Lôi gần đảm lập tức tốc độ cao nhất chạy trốn. Gỗ Lì Ảt đã sớm hất ra thanh kiếm hình lôi oanh gần đạm, giao cho cải tiến hình lợi tạm tư ứng phó, mình tìm kiếm mục tiêu, nhìn thấy Á Tư Khắc Lôi gần đạm bước xuống đối thủ thoát đi hiện trường. Hắc Ngân, ngươi đang làm cái gì? Trở về chấp hành nhiệm vụ của ngươi. Không cần, không cần, bộ kia gần đạm người điều khiển thật là đáng sợ, hắn là ma vương. Chúng ta đánh không lại. Chúng ta đánh không lại. Gỗ Lì Ảt nhìn xem Á Tư Khắc Lôi gần đạm lưu lại màu đỏ quỹ tích thoát đi hiện trường. Gỗ Lì Ảt nhìn xem V2 ạ sụt gần đạm, mình cũng là tân nhân loại. Hắn cảm nhận được bộ kia gần đảm người điều khiển lực lượng tinh thần cường đại, thậm chí trực giác của mình nói cho hắn biết đối phương còn không có hiện ra thực lực chân chính, nội tâm có cô giác quan thứ 6 cảm giác nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể cùng đối phương giao thủ, không phải hắn phải chết không nghi ngờ. Gỗ Lì Ảt lý trí cùng trực giác đều tại nói cho hắn biết, nhất định phải rút lui, nhưng là giờ phút này hắn căn bản là không có cách rút lui, bởi vì nhất định phải chờ A Ngọa Long người xuất thủ. Gỗ Lì Ảt thực sự không rõ A Ngọa Long người là có ý tứ gì, vì cái gì đến bây giờ cũng không nguyện ý xuất thủ. Một bên khác, Long Tuyền muốn truy kích xử lý Á Tư Khắc Lôi gần đảm, bởi vì Long Tuyền có một loại cảm giác nếu để cho gia hỏa kia lần này còn sống, chỉ cần hắn có thể đi ra bóng ma lời nói, lần sau gặp mặt lúc, năng lực của hắn sẽ nhắc lại cao. Du Dương, gặp nguy hiểm. Tam cờ thần lúc này đã mất đi một cái tay cùng một cái chân, dựa vào còn lại tay phải súng laser cùng vai phải treo đầy pháo chiến đấu. Không ít Đức Lai xâm vây công tam cờ thần, nếu không phải có những chiến hữu khác hỗ trợ, tam cờ thần có khả năng đã bị kích hủy. Tam cờ thần tại né tránh quá trình bên trong khung máy cân bằng đều không thể ổn định. Sổ đài Đức Lai xâm tại khác biệt vị trí đả kích tám cờ thần. Tám cờ thần miễn cưỡng tránh ra trong đó một đạo dìm súng máy công kích, tiếp lấy một cái khác đài Đức Lai xâm pháo laser đánh phía tám cờ thần. Tám cờ thần nhãn nhìn chính diện liền muốn trúng vào pháo laser lúc, gợn sơ đổi vọt tới tám cờ trước thần, cánh tay trái kháng chùm sáng tâm chắn ngăn lại pháo laser. Du Dương, ngươi chớ miễn cưỡng, rút lui trước, nơi này giao cho chúng ta. Tư Đổ Vân liên lạc ngự tư Mỹ Dương nói ra. Gợn sơ đổi tại tám cờ trước thần, tay phải đột thương cùng tê hình phụ du pháo công kích chính diện kích vừa mới vây công tám cờ thần Đức Lai xâm. Thật có lỗi, đi đổ tang, thiếu ngươi một lần nhân tình. Đi mau. Tám cờ thần lập tức hướng tàu mẹ trở về, bộ phận Đức Lai Sâm muốn vây công tám cờ thần. Nhưng là, Gợn Sơ đổi trực tiếp đem bọn hắn cản lại. Trước qua cửa hải của ta, một đài chiến cơ hình thái cải lương hình lợi tạp tư phóng tới tám cờ thần. Gợn Sơ đổi đột thương cùng tê hình phụ du pháo liên tục không ngừng mà khai hỏa, nhưng là cải lương hình lợi tạp tư dựa vào cao cơ động đại xoay chuyển động tác trực tiếp tránh ra người khác lưới hỏa lực, càng trực tiếp từ Gợn Sơ đổi trên đầu bay qua. Du Dương, cẩn thận, có một đài thoạt nhìn giống gần đạm chính hướng ngươi vọt tới. Ngự tư Mỹ Dương nhìn xem hậu phương màn hình, chiến cơ hình thái cải lương hình lợi tạp tư chính hướng nàng vào tới. Bị hao tổn tám cờ thần căn bản không cách nào hất ra cải lương hình lợi tạp tư truy kích, tám cờ thần lập tức bay người một mặt lui về sau một mặt hướng cải lương hình lợi tạp tư khai hỏa. Cải lương hình lợi tạp tư tiến hành lẩn tránh né tránh, đối thủ chùm sáng từ thân máy bay bên cạnh sẽ qua, sau đó hướng tám cờ thần khai hỏa. Tám cờ thần miễn cưỡng hiện lên thứ nhất phát sáng buộc, thứ nhì phát sáng buộc đánh tới, bởi vì khung máy cân bằng không tốt tại né tránh thời điểm, còn lại một cái chân khác cũng bị đánh trúng. Chân bị đánh trúng trong nháy mắt phát sinh bạo tạc, tạo thành khoang điều khiển màn hình chịu ảnh hưởng. Ngự tư Mỹ Dương nhìn xem nhảy bình phong màn hình, căn bản là không có cách thấy rõ ràng máy bay địch, khóa chặt khung cũng đã mất đi hiệu dụng. Ngự tư Mỹ Dương có chút hốt hoảng nổ súng bậy, trực tiếp tạo thành khung máy càng thêm không công bằng, một thương trực tiếp để bản thể bên cạnh rời lui lại. Cải lương hình lợi tạp tư tiếp lấy lại mở lửa, thứ ba súng bắn bên trong 8 cờ thần đầu, thứ tư súng bắn bên trong 8 cờ thần cuối cùng một chi tay phải. Mất đi đầu cùng tứ chi 8 cờ thần toát ra địa điểm, ngự tư Mỹ Dương biết khung máy coi như không lọt vào công kích, khung máy cũng sẽ ở sau đó không lâu bạo tạc. Mà chiến cơ hình thái cải lương hình lợi tạp tư biến hình thành MS hình thái, rút ra chùm sáng kiếm chuẩn bị cho mục tiêu một kích cuối cùng. Tư Đồ Vân muốn hỗ trợ cũng không kịp, cái khác đồng bạn cũng muốn cứu viện cũng không kịp. Mắt thấy còn lại thân thể 8 cờ thần liền bị cải lương hình lợi tạp tư một phân thành hai lúc. Một vệt ánh sáng chi rực trực tiếp từ cải lương hình lợi tạp tư phía sau mà đến, một cái nháy mắt công phu liền vượt qua tại cải lương hình lợi tạp tư phía trước. Chương 196, những người ngoài hành tinh này cuối cùng chịu ra tay, 2, chương 196, những người ngoài hành tinh này cuối cùng chịu ra tay, 2, cải lương hình lợi tạp tư người điều khiển tại không có dấu hiệu nào dưới bốc hơi rơi, khung máy cũng một phân thành hai hóa thành khói lửa đoàn. V2 ạ suột gần đảm vừa mới phát động quang chi dự, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới tầm nhìn, trực tiếp đánh lén xử lý cải lương hình lợi tạp tư. V2 ạ suột gần đảm đi vào 8 cờ trước thần, nhìn xem chỉ còn lại có nửa người trên, khoang điều khiển cửa khoang chính run rẩy, giống như là muốn mở ra lại phát sinh trục trặc bình thường, không cách nào bình thường mở ra. V2 ạ suột gần đảm đưa tay bắt lấy cửa khoang, dùng sức kéo kéo đem cửa khoang giật ra, nhìn thấy bên trong buồng lái này trước đó dùng sức đẩy cửa khoang ngự tư Mỹ Dương, tại cửa khoang bị giật ra, cả người mất đi trọng tâm bay ra đi. Ngự tư Mỹ Dương nhìn thấy trước mặt gần đảm tay phải bắt hắn lại. Sau đó tay phải đặt ở khoang điều khiển trước cửa mở bàn tay. Gần đẳng khoang điều khiển mở ra, Long Tuyển chính hướng nàng đưa tay phải ra. Ngự tư Mỹ Dương bay tới Long Tuyển trước mặt đưa tay bắt lấy Long Tuyển tay phải. Long Tuyển đem Ngự tư Mỹ Dương kéo vào bên trong buồng lái này. V2 ạ sột gần đẳng tối lui. Không có sao chứ? Long Tuyển quan tâm hỏi. Không có việc gì, cảm ơn ngươi. Ngự tư Mỹ Dương giang hai cánh tay ôm Long Tuyển, vừa mới nàng cho là mình chết chắc rồi, không nghĩ tới là Long Tuyển cứu nàng. Long vẫn còn sợ hãi Ngự tư Mỹ Dương kìm lòng không được ôm lấy Long Tuyển. Long Tuyển đưa tay vô vô Ngự tư Mỹ Dương phía sau lưng, an ủi, tốt, không sao, đừng sợ. Ngự tư Mỹ Dương lúc này mới lấy lại tinh thần, buông ra hai tay đẩy ra Long Tuyển, quay người lưng tựa Long Tuyển, nói ra, thật xin lỗi, ta thất thố. Ngự tư Mỹ Dương ánh mắt nơi hẻo lánh thấy được hư hao nghiêm trọng 8 cờ thần bạo tạc hóa thành khói lửa đoàn. Ngự tư Mỹ Dương nhìn xem mình quốc gia đỉnh cao nhất kỹ thuật chế tạo MS hủy, nội tâm có chút tự trách, nàng không biết nên như thế nào cùng phụ thân bằng giao, lo lắng hơn bị phụ thân quả trách. Du Dương, bắt ổn, chúng ta vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Ngự tư Mỹ Dương lúc này mới lấy lại tinh thần, sau đó nhìn khoang điều khiển giống như không có lan can, hỏi, lan can ở nơi nào? Long Tuyển lúc này mới nhớ tới, V2 gần đẳng khoang điều khiển giống như không có lan can. Ngữ khí có chút cứng rắn nói, giống như không có, chính mình nhìn xem có chỗ nào có thể coi như lan can đến bắt. Ngự tư Mỹ Dương trái xem phải xem, giống như không có giống lan can địa phương có thể bắt lấy, đang nhìn cái này Long Tuyển lúc, hít sâu một hơi, ngồi tại Long Tuyển trên đùi, hai tay vây quanh ở Long Tuyển phần eo. Cho ăn, Du Dương, ngươi bộ dáng này, thật là khó điều khiển a. Ngự tư Mỹ Dương có chút xấu hổ nói ra, thế nhưng là không có một cái nào địa phương có thể hướng lan can một dạng có thể bắt lấy, với lại hiện tại còn tại chiến đấu, một cái cao động tác cơ động, ta khả năng cả người sẽ vọt tới màn hình hoặc dụng cụ, càng nghĩ ta cảm thấy chỉ có thể dạng này, ngươi cũng không nên cùng ta nghĩ sai. Tốt tốt tốt, ta đã biết. Ngự tư Mỹ Dương rất thẹn thùng, đây là nàng lần thứ nhất chủ động ôm lấy khắc phái, bất quá ngự tư Mỹ Dương con mắt vẫn là sẽ quan sát đến V2 gần đẳng khoang điều khiển cái kia dụng cụ thiết kế còn có Long Tuyển kỹ thuật điều khiển. Ngự tư Mỹ Dương nhìn thấy tin hoàn toàn hơi thở màn hình. Hoàn cảnh đi ngang qua sân khấu 10 phần nhanh chóng thúc đẩy, thầm nghĩ, không nghĩ tới khung máy nhanh chóng như vậy phi hành, khoang điều khiển đều không có cảm thụ bao lớn cao áp, thiên dực đế quốc cách ly dê lực kỹ thuật quá tiên tiến, nếu như là đổi thành bốn quốc khung máy, tốc độ như vậy phi hành người điều khiển nói không chừng tại cao dê lực dưới, ép tới không thở nổi khả năng còn biết thổ huyết. Long Tuyển cảm ứng được A Ngõa Long người hành động, tay phải tại trên bàn phím gõ một chút chỉ lệnh, ngự tư Mỹ Dương đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, nhưng là Long Tuyển cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng, bởi vì đây chỉ là phổ thông ra lệnh chỉ thị. Mới Hà Mô thuyền hạm bắn ra vận tải trang bị vũ trụ bá chủ. Vũ trụ bá chủ từ Cáp La điều khiển, mục đích đúng là đem vũ khí giao cho Trác Biệt Lâm mấy người. Mấy viên chiều dài vượt qua 800 mét, vẻ ngoài giống như giữ ấm ấm thiên thạch. Những này thiên thạch từ chó săn cường hóa nhân bộ dài nhóm chiến hạm bên cạnh vượt qua. Long Tuyền lúc này cười lạnh nói ra, hắc, những người ngoài hành tinh này cuối cùng chịu ra tay. Ngự tư Mỹ Dương ánh mắt hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Long Tuyền, không minh bạch hắn nói người ngoài hành tinh là có ý gì. Cái gì A Ngõa Long người? Ngự tư Mỹ Dương mười phần nghi ngờ nhìn xem Long Tuyền. A Ngõa Long người liền là bên trong một cái ngoài hành tinh văn minh chủng tộc, cờ tờ giờ tổ chức sùng bái đối tượng, thuận tiện nói cho ngươi một cái bí mật, Áng Lộ Xạ Sần dân chủ chúng hợp trong nước bộ có một ít nhân vật trọng yếu cùng A Ngõa Long người có cấu kết. Ngự tư Mỹ Dương biểu lộ 10 phần chấn kinh, nàng không nghĩ tới có dạng này tình báo. Long Tuyển khỏe mắt hơi liếc một cái liền có thể nhìn ra ngự tư Mỹ Dương căn bản không biết chuyện này, thầm nghĩ, Du Dương xem ra là không biết, cũng không biết hắn lao tử có biết hay không chuyện như vậy. Ngự tư Mỹ Dương nhíu mày nhìn xem viễn trình camera quay chụp hình tượng, giữ ấm ấm trạng thiên thạch. Đây là A Ngõa Long người thị giác ngụy trang kỹ thuật. Hết thể 5 chiếc thiên thạch trạm chiến hạm vượt qua chó săn cường hóa người hạm đội, mới. Hà Mỗ thuyền hạm cùng vận chuyển căn cứ đồng thời phát xạ 50 mai cơ động mũi khoan đạn đạo thiên thạch chạm chiến hạm giải trừ nguy trang, mở ra cửa khoang thả ra không đầu không máy, cùng mở ra cận vệ hệ thống vũ khí. Năm chiếc giữ ấm hình chiến hạm ở giữa lớn nhất chiếc chiến hạm, chiều dài đạt tới 1200m, rộng 500m, cao 250m. Quan chỉ huy hạm đội một cái 1m9, Vương Nhãn Tình mặc màu lam da thịt màu lam đậm tóc nam tính, giờ phút này đang tại truyền đạt chỉ lệnh. Orion cùng ba lã phỉ ma tư toàn bộ xuất kích. Quan chỉ huy nhìn xem phương xa chiến trường tình huống, không gian 3 chiều hình chiếu video thường thường biết nhảy bình phong, hoặc là lại đột nhiên ở giữa mơ hồ rơi. Đáng chết Mễ Nặc Phu Hạt, cái này Lạc Hậu tinh hệ vậy mà có được hai cấp văn minh thủ đoạn, liền ngay cả quang tử nguyên kiện cũng nhận ảnh hưởng, càng làm cho chiến hạm vũ khí tầm xa hệ thống căn bản là không có cách sử dụng. Quan chỉ huy cảm thấy thập phần áo não cùng nén giận. 50 mai cơ động mũi khoan đạn đạo không làm khó được A Ngọa Long người chiến hạm cùng MS, 2-3 lần liền bị bọn hắn giải quyết. Nga Lý ông MS, Long Tuyền một chút liền nhận ra là sớm đi thời điểm giao thủ qua khung máy. Ba lã phỉ ma tư đồng dạng là không đầu MS, chỉ là thiết kế bên trên tương đối khéo đưa đẩy, toàn cao 18m, đặc biệt nhất một điểm liền là thân thể ở giữa trên nhấp bưng, có một viên như bảo thạch màu lam đường kính 1m viên châu, thoạt nhìn tựa như là độc nhãn quái con mắt. Năm chiếc A Ngọa Long người chiến hạm ngồi khung máy, ít thì 50 đài nhiều thì 80 đài. Chương 197 A Ngọa Long người MS tỏ gì ẩn cùng ba lã phỉ ma tư chương 197, A Ngọa Long người MS tỏ gì ẩn cùng ba lã phỉ ma tư hết thảy có 300 đài tả hữu, họ gì ẩn cùng ba lã phỉ ma tư hai khoản khung máy, cái trước số lượng chiếm 80 tả hữu, cái sau số lượng không đến 20. A Ngọa Long người chỉ huy quan, mệnh lệnh hạm đội đánh ra đạn tín hiệu, để cường hóa người bộ đội cút ngay lập tức xuất hiện trận rời đi. Nguyên bản, A Ngọa Long người chỉ huy quan dự định đem những này cường hóa người bộ đội xem như hao tài để dùng, nhưng là nghĩ đến làm cao giai văn minh nếu như bọn hắn muốn lợi dụng đê giai văn minh lực lượng tới bắt lại mục tiêu. Cái này khiến bọn hắn có một cố nói không rõ mất mặt cảm giác. Với lại rất nhiều quân nhân cũng không nguyện ý cùng những này đê giai văn minh hợp tác. Gỗ Lì Át nhìn thấy A Ngọa Long người chiến hạm phát ra đạn tín hiệu sau, lập tức thả ra rút lui đạn tín hiệu. Dĩ nhiên là các ngươi để cho chúng ta rời đi, bị lợi không cách nào quái đến trên đầu ta, tốt nhất là các ngươi bị những này gần đạm xử lý. Gỗ Lì Át thầm nghĩ. Với hắn mà nói, kết quả như vậy là tốt nhất, hắn còn lo lắng sẽ bị những này A Ngọa Long người khi quân cờ đến dùng. Với lại, đến lúc đó mặc kệ là như thế nào kết quả, đều là bị lợi cùng đối phương đàm. Đương nhiên bị lợi cũng không dám cùng A Ngọa Long người khiêu chiến. Ba đài lợi khắc địch kiệt đều có chút tổn thương, Đức Lai xâm số lượng còn lại không đến 50 đài. Gỗ Lì Át nhìn xem lôi banh gần đặng một chút, nếu là có thể hắn muốn mang đi y hệ thứ tư, đáng tiếc làm không được. Toàn bộ là tốc độ cao nhất chạy về tàu mẹ, lập tức rời đi hiện trường. Long Trung Úy, chúng ta liền cùng những người ngoài hành tinh này đánh một trận A. Bờ Du Xeo liên lạc Long Tuyền nói ra. Bờ Du Xeo mấy người trở về nhớ tới đương thời tại cái kia mấy hòn đảo cùng những này không đầu cơ đánh cho có chút bị khuất, mặc dù bọn hắn cũng xử lý một chút không đầu cơ, nhưng là bản thân khung máy tính năng không cách nào làm cho bọn hắn phát huy vốn có thực lực, vậy bọn hắn cảm giác mình giống như là nhận đến vô hình ước thúc không cách nào bình thường phát huy. Hiện tại bọn hắn điều khiển gần đẳng có thể đại triển quyền cước. Họ Dị Ân cùng ba lã phỉ ma tư tổ hợp thành vô số tiểu đội, một đài ba lã phỉ ma tư dẫn đầu 4-5 đài họ Dị Ân. Mỗi một cái tiểu đội đều có thể phối hợp phân tán ra, khác biệt tiểu đội cùng nhau liên thủ khóa chặt một đài mục tiêu. Màu đen chính nghĩa nữ thần cầm trong tay GN súng ngắm, đánh trúng một đài họ Dị Ẩn, một thương GN ngắm bắn chùm sáng trực tiếp xuyên qua họ Dị Ẩn năng lượng hộ thuẫn cùng bọc thép. Tổn thất một cái đồng liêu tiểu đội lập tức phân tán ra, sau đó có ăn ý hướng phía mục tiêu phóng đi, đang phi hành quá trình bên trong hướng phía mục tiêu khai hỏa vì đồng bạn báo thủ. Họ Dị Ẩn cầm trong tay xạ kích hệ vũ khí, có năng lượng hệ cùng đạn thật hệ. Màu đen chính nghĩa nữ thần hoán đổi vũ khí, tay phải treo GN pháo laser cùng tay trái cầm GN súng laser. Ngoại trừ tiến hành né tránh cùng phản kích bên ngoài, càng biết tại không cách nào né tránh tình huống dưới tự động mở ra để sạc lập trận. GN lập trường nguyên bản chỉ có thể ngăn cản chùm sáng chú, bản tác giả cũng không rõ ràng có thể hay không cản đạn thật bếp sử dụng năng lượng mặt trời dung nhập nọa khoa học kỹ thuật sau, mặc dù vẫn là nửa động cơ vĩnh cửu, nhưng là chỉnh thể tính năng tăng lên một mảng lớn, thậm chí tại hạt suất lực quá nhiều tạo thành chưa đủ tình huống dưới, có thể nhanh chóng tiến hành bổ sung đến bình thường trình độ, với lại tại triển khai sạc lập trận đạn thật cũng có thể tiến hành ngăn cản. Lập trận năng lực phòng ngự đề cao vốn có 30. Mấy quả xuyên giáp mũi khoan đánh trúng sạc lập trận lúc, xuyên giáp mũi khoan đánh chỉ là xuyên qua bộ phận sạc lập trận sau, đạn liền bị GN hạt hóa thành cho tàn. Một chút năng lượng laser cũng tại bành chúng GN lập trường lúc, đồng dạng không cách nào hoàn toàn đánh xuyên sạc lập trận tầng. Màu đen chính nghĩa nữ thần hai thanh GN chùm sáng vũ khí đánh trúng họ Dị Ẩn lúc, một phát trực tiếp đem tấm chắn năng lượng cùng bọc thép một lần qua xuyên qua. Ba lã phỉ ma tư năng lượng hộ thuẫn, GN pháo laser đồng dạng có thể ngay cả tấm chắn năng lượng cùng bọc thép một lần đánh xuyên, nhưng là GN súng laser phải kể tới phát mới có thể đem nó năng lượng hộ thuẫn phá hủy, bọc thép cũng là một thương xuyên qua. Xem ra đây đều là sản xuất hàng loạt cơ, chỉ sợ cũng là người ngoài hành tinh đê đẳng nhất MS, đoán chừng cũng chỉ là điều tra bộ đội dùng. Nếu là dùng cao một cấp bậc MS, chỉ sợ áp lực càng lớn. Màu đen chính nghĩa nữ thần mặc dù có thể một phát xử lý họ Dị Ẩn, nhưng là bản thân vẫn là lọt vào 20 đài tả hữu MS vây công, màu đen chính nghĩa nữ thần chỉ có thể làm du kích chiến pháp. Vâng sơ đổi đột thương một thương đánh trúng họ Dị Ẩn, mặc dù tấm chắn năng lượng sụp đổ, đột chùm sáng dư lực chỉ là đem họ Dị Ẩn bọc thép đung chảy rơi mặt ngoài, không có đối khung máy tạo thành bao lớn tổn thương. Tê hình phù du pháo là đồng dạng hiệu quả, một phát không cách nào phá hủy không đầu không máy, liền là tê hình phù du pháo phía trước móng đuốt không cách nào trong nháy mắt phá hủy họ Dị Ẩn nguồn năng lượng hộ thuẫn. Một đài họ Dị Ẩn hai tay trang bị móng đuốt sắc bén, phóng tới gờ sờ đổi vùng chảo. Gợn sờ đổi tránh ra sau, dùng tấm chắn lúc mưa chi nhận, trực tiếp đem họ gì ẩn tâm chắn năng lượng cùng bọc thép xuyên qua rơi. Tư Đồ Vân mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu dán tại cái trán, nếu không phải bọc thép thoa lên kháng trùng sáng sân phủ, Gợn sờ đổi khả năng hiện tại liền thiếu gãy tay chân. 20 đài vây công, để Tư Đồ Vân áp lực núi lớn. Một đài họ gì ẩn cầm trong tay cưa điện hướng Gợn sờ đổi đánh tới, chuẩn bị đem mục tiêu cơ mở. Gợn sờ đổi mặc dù tránh ra công kích, nhưng là một cái khác đài họ gì ẩn tựa như bóng bầu dục viên một dạng va chạm đến Gợn sờ đổi. Mãnh liệt va chạm tạo thành khoang điều khiển chấn động, hoa. Tư Đồ Vân kêu thảm một tiếng. Cầm cưa điện họ gì ẩn lúc này bật tới, Tư Đồ Vân mặc dù lập tức làm ra phản ứng, nhưng là Gợn sờ đổi tại vừa mới đánh trúng để khung máy phản ứng hơi chút chậm chạp. Tư Đồ Vân chỉ có thể trơ mắt nhìn họ gì ẩn hướng nàng bật tới. Chính đáng cưa điện đang muốn bổ xuống thời điểm, một vệ sáng đánh xuyên họ gì ẩn, cứu được Tư Đồ Vân một mạng. V2 ạ sột gần đảm dùng mẹ gạ chùm sáng súng trường xử lý cầm trong tay cưa điện họ gì ẩn, cứu Gợn sờ đổi. Tư Đồ Vân liên lạc Long Tuyển, Long nhìn thấy Ngự Tư Mỹ Dương ôm Long Tuyển nhất thời nói không ra lời. Chú ý hậu phương. Long Tuyển cảnh cáo nói. V2 ạ sột gần đằng sau lưng VSBS giờ pháo một phát xử lý đang muốn đánh lén Gợn sờ đổi phía sau ba lã phỉ ma tư. Tư Đồ Vân lòng còn sợ hãi, thầm mắng mình làm sao chia tâm, trên chiến trường nhất không được sai lầm. Sau đó lại nhìn về phía chia cắt màn hình, Ngự Tư Mỹ Dương đã lung túng bung ra Long Tuyển. Tư Đồ Vân nội tâm cảm thấy phi thường khó chịu, có một cô ghen tuông trong lòng của nàng. Du Dương, nàng tám cờ thần bị phá hủy, ta vừa vặn cứu nàng. Tư Đồ Vân ngữ khí khó chịu, loại sự tình này không cần nói với ta, ta cũng không muốn biết. Nói xong cũng cắt ra liên lạc. Chương 198, cánh chim màu trắng bao bọc gần đảm chương 198, cánh chim màu trắng bao bọc gần đảm Gợn sờ đổi tiếp tục chiến đấu, với lại cố ý rời xa về hai ạ sụt gần đảm. Nàng làm gì phát lớn như vậy hỏa khí nha? Long Tuyền một mặt không hiểu nói ra. Hừ. Ngự Tư Mỹ Dương hừ lạnh một tiếng sau đó tiếp tục ôm Long Tuyền, thầm nghĩ, xem ra Tư Đồ Vân ưa thích Long Tuyền, ta không thể để cho nàng cướp đi. Ngự Tư Mỹ Dương kìm lòng không được ôm càng chặt. Long Tuyền phát hiện Ngự Tư Mỹ Dương đem hắn ôm chặt hơn. Du Dương, ngươi không cần lo lắng, gần đẳng cách ly khoang điều khiển an toàn sẽ không để cho ngươi cảm nhận được đến cao áp. Ngự Tư Mỹ Dương lúc này mới lấy lại tinh thần, biểu lộ có chút lúng túng hai tay vung ra chút. Đông đảo họ Dị Ẩn cùng ba lã phỉ ma tư tạo thành vô số tiểu đội, lại phối hợp tác chiến phương diện cũng làm cho không ít người lâm vào khổ chiến. Y Dị Thiến Tư cùng Y Dị Phụ tình huống cùng Tư Đồ Vân không sai biệt lắm, 20 đài tả hữu trực tiếp để các nàng lâm vào khổ chiến. Lôi Oanh Gần Đằm cùng Dị Đoan Gần Đằm không phải quy cách áp dụng chính là đời thứ 2 vở tờ S bọc ép, đối đạn thật có được cực lớn kháng tính hoặc giả thuyết là tiếp cận miễn dịch năng lực. Cái này khiến không ít không đầu cơ người điều khiển lập tức hoán đổi năng lượng hệ vũ khí. Mặc dù đem bộ phận họ Dị Ẩn cùng ba lã phỉ ma tư phá hủy, nhưng là Gần Đằm cũng có nhận đến một chút tổn thương. Đáng giận. Y Dị Thiến Tư vừa mới chém dụng một đài họ Dị Ẩn, kết quả đùi phải đầu gối bị mặt khác một đài họ Dị Ẩn dùng hết buộc pháo vành phát nổ. Dị Đoan Gần Đằm không phải quy cách thì là tay trái bị phế sạch. Hai tiểu đội 10 phần có ăn ý tách đi ra, tại khác biệt vị trí đối Lôi Oanh Gần Đằm tiến hành toàn phương vị đả kích. Không xong. Y Dị Thiến Tư không nghĩ tới bị đối phương toàn phương vị vây quanh, mình làm sao né tránh đều sẽ bị đánh. Đột nhiên có ít đài họ Dị Ẩn hóa thành khói lửa đoàn, ngay sau đó lại một đạo to lớn chùm sáng tại Y Dị Thiến Tư trước mắt sẽ qua, chùm sáng thôn phệ một đài ba lã phỉ ma tư tổng số đài họ Dị Ẩn. Nguyên lai là Hải Nhu Gần Đằm dùng phụ du pháo cùng siêu cấp mẹ gạ chùm sáng máy phát xạ. Một bên khác, Y Phủ bên này cũng là kém chút lọt vào đả kích nghiêm trọng lúc, thực hạn Gần Đằm Hồng Liên hình thái phát động phụ du pháo giải cứu Y Phủ. Thác Nhĩ Cắt Tư Thiên Dực chọn lựa là đánh bỏ chạy chiến thuật, họ Dị Ẩn cùng ba lã phỉ ma tư căn bản không chạy nổi Thác Nhĩ Cắt Tư Thiên Dực. Đồ vỡ pháo đồng dạng một pháo xử lý máy bay địch, kỵ sĩ trưởng mâu một kích đâm xuyên máy bay địch. Mở đầu Gần Đằm 30 lúc này tiếp thu vũ trụ bá chủ ném tặng vũ khí, đem vốn có ngoài định mức trang bị 30 giao cho vũ trụ bá chủ. Mở đầu Gần Đằm giáp vai cũng tiến hành thay đổi trang phục, phía sau treo đầy cái này hai thanh trường kiếm, nguyên bản màu lam bộ bị bọc thép cũng thay đổi sắc thành màu đỏ. Mở đầu Gần Đằm cải thành mở đầu Gần Đằm gì, hai tay cầm nhiên kiếm gì, uy lực áp đảo thành kiếm hình lôi oanh Gần Đằm chạm hạm đao cùng cự hình chùm sáng kiếm. Mở đầu Gần Đằm gì có được áp đảo đồ trắng mở đầu Gần Đằm tính cơ động cùng tính linh hoạt, tốc độ so đồ trắng cao hơn 50. Mở đầu Gần Đằm gì phóng tới máy bay địch, nói qua chi quy tích lưu lại chỉ là màu đỏ tàn ảnh. Một đại họ Dị Ẩn cầm trong tay cơ điện đao, cùng mở đầu Gần Đằm gì nhiên kiếm gì tướng bổ, cơ điện đao giống như trang giấy mở ra. Họ Dị Ẩn năng lượng hộ thuẫn đụng phải nhiên kiếm gì trực tiếp dễ dàng sụp đổ, sau đó cả đài khung máy trực tiếp bị tách ra. Tiếp lấy, mở đầu Gần Đằm gì trực tiếp một cái bắn bọt tới một cái 360 độ lộn mèo xoay tròn, hai thanh nhiên kiếm gì tựa như một cái trong chóng lớn bình thường nhanh chóng xoay tròn. Từ số đài máy bay địch bên cạnh sẽ qua, cả đài khung máy tựa như cắt dưa bình thường từng mảnh bị cắt đứt xuống đến. Tại mở đầu Gần Đằm gì đình chỉ lộn mèo xoay tròn, những cái kia bị gọt sạch khung máy hóa thành khói lửa đoàn. Một bên khác, Đế Vương Dị Đoan đồng dạng cơ hồ là treo lên đánh họ Dị Ẩn cùng ba lã phỉ ma tư chúng khung máy. Song đầu Long Gần Đằm cùng đen kịt Dị Đoan Gần Đằm thì là áp chế máy bay địch, biểu hiện phương diện không có Na Kiệt ngày đạt một nhóm người cường. Long Tuyền biểu hiện thì tại vạ lệ Di ạ mấy người phía trên, không bằng Na Kiệt ngày đạt bọn người. V2 ạ sột Gần Đằm VSBS pháo, mẹ gà súng laser cùng Quang Chi Dực có thể dễ như trở bàn tay xử lý máy bay địch, Quang Chi Dực trực tiếp một kích đem máy bay địch một phân thành hai. Long Tuyền kỹ thuật điều khiển sát thực có vương bài đẳng cấp, cùng tuổi hoặc là cùng thế hệ phương diện, có thể nói là ưu tú nhất, nhưng là không bằng đại bộ phận lao vương bài người điều khiển. Quan chỉ huy nhìn xem thường thường biết nhảy bình phong không gian 3 chiều hình chiếu màn hình, họ Dị Ẩn cùng ba lã phỉ ma tư một mực kéo dài giảm bớt, tương phản mục tiêu không có một đài bị bắt lấy được hoặc là phá hủy. Mễ Nặc Phu Hạt không ngừng ảnh hưởng bọn hắn viễn trình quay phim công năng cùng viễn trình dẫn đạo công năng, đồng thời cũng ảnh hưởng tới tâm chắn năng lượng vận hành. Tâm chắn năng lượng công năng không đạt được bình thường vận hành 60 cái này tạo thành đối phương gần đẳng năng lượng vũ khí dễ như trở bàn tay một phát liền đánh xuyên qua. Với lại, quan chỉ huy từng nhận được tin tức có một cái cứ điểm bị người giết đi, hoài nghi liền là trước mắt bọn này khung máy. Nhưng là hồi tưởng lại cảm thấy rất không có khả năng, khung máy lực phá hoại làm sao có thể cùng chiến hạm đánh đồng. Chỉ dựa vào dạng này quy mô tuyệt đối không khả năng đem cứ điểm phá hủy. Lúc này nhìn xem trước mắt số liệu báo cáo, tại Mỹ Nặc Phu Hạt ảnh hưởng dưới không cách nào đạt được chính xác số liệu báo cáo, trước mắt đoán chừng có vượt qua 100 đài khung máy hoàn toàn bị phá hủy. Đáng chết, chúng ta mang tới cơ giáp đều là điều tra hình khung máy, mặc kệ là công kích lực phòng vệ lực tốc độ toàn bộ tính tổng hợp cũng không bằng chiến đấu hình cơ giáp. Với lại, Mễ Nặc Phu Hạt ngoại trừ ảnh hưởng chúng ta cơ giáp tâm chắn năng lượng vận hành bên ngoài, khung máy quay phim công năng đồng dạng chịu ảnh hưởng không cách nào bình thường vận hành, người điều khiển ngay tại đẩy bình phong nhảy bình phong trên màn hình chiến đấu, thái dương hệ điện tử nguyên kiện kỹ thuật cùng chúng ta liền khác biệt, không cách nào dùng tới bọn hắn linh kiện cùng trang bị, mặc dù đã đem chuyện này chuyển cho quốc gia, vũ trang, linh kiện, bộ đội còn cần một đoạn thời gian tài năng đi vào thái dương hệ, lại tới đây không nghĩ tới sẽ có Mễ Nặc Phu Hạt loại vật này, bên ta hoàn toàn bị trói tay một chân. Hy vọng quốc gia coi trọng nơi này, nếu như cho Thiên Dực Đế quốc 100 năm. 050. Không đối. 20 năm phát triển cũng không biết sẽ tiến bộ tới trình độ nào. Quan chỉ huy phân tích tình huống trước mắt cùng tự hỏi tương lai động tĩnh. Trưởng quan, mặt khác hai chiếc chiến hạm đổi tới hiện trường, để bọn hắn đem tất cả cơ giáp xuất kích. Gỗ Lì Ạt một đoàn người đã lui ra chiến trường, Gỗ Lì Ạt dùng đến kính viễn vọng, cười lạnh nói, còn tưởng rằng các ngươi những người ngoài hành tinh này mạnh bao nhiêu, không nghĩ tới các ngươi đánh cho như vậy kéo vượn, không tốt đẹp được chúng ta bao nhiêu. Gỗ Lì Ạt trăm bước cười 50. Chương 199, phi dực không thức MV đốt dụng lồng cùng sệ rổ xịt tèm 3. Không chương 199, phi dực không thức MV đốt dụng lồng cùng sệ rổ xịt tèm 3. Không mặt đặc lý khắc mang theo trầm trọng đường, không nên cười lời nói bọn hắn là không có ứng phó Mễ Nặc Phu Hạt kinh nghiệm, với lại chúng ta không có đối gần đẳng có bất kỳ tổn thương, tương phản, bọn hắn đang chiến đấu hơn 10 phút tả hữu, liền có hai đài gần đảm nhận đến một chút tổn thương. Gỗ Lì Ạt trong lúc nhất thời không lời nào để nói, Gỗ Lì Ạt từng theo A Ngọa Long người trao đổi qua, những người ngoài hành tinh này cao hơn nhiều đỉnh xem thường bọn hắn, nhìn thấy bọn hắn lần này thất bại, Gỗ Lì Ạt chỉ là cười trên nỗi đau của người khác. Gỗ Lì Ạt hít sâu một hơi nói, xác thực, bọn hắn tại chưa quen thuộc hoàn cảnh bị ổi chiến, lấy được so với chúng ta tốt chiến quả, điểm ấy chúng ta vẫn phải coi trọng. Long Tuyển cảm ứng được người ngoài hành tinh lại tới hai chiếc chiến hạm lại phái ra bọn hắn MS bộ đội. Xem ra ta cũng phải đem bộ kia gần đảm phong xuất. Long Tuyển nói xong tại trên bàn phím đánh ám hiệu, truyền đạt cho tàu mẹ. Mới. Hà Mỗ thuyền hạm bên trong kho chứa máy bay, một đài bị túi vải buồn bao lấy gần đảm, giờ phút này bị nhân viên công tác gỡ xuống bài bản. Một đài bị cánh chim màu trắng bao bọc gần đảm hiện ra đang làm việc nhân viên trước mặt. Cánh chim màu trắng bao bọc gần đảm phần đuôi lắp ráp một viên cầu hỏa tiễn tên lửa đẩy, bị đẩy lên điện từ đạn xạ bong thuyền. Tại đèn xanh sáng lên lúc, điện từ đạn xạ bong thuyền đem gần đảm bắn ra đi. Hỏa tiễn tên lửa đẩy tự động mở ra tiến về địa điểm chỉ định. V2 ạ sột gần đảm phát xạ một đôi VSBR pháo, các xử lý một đài ó dị ẩn cùng ba lã phỉ ma tư. Mạ chùm sáng tấm chắn phát xạ về kiểu chữ chùm sáng đồng dạng nhẹ nhàng xử lý một cái khác đài ó dị ẩn. Long thuyền đang chiến đấu quá trình bên trong, ngoại trừ cảm ứng được A Ngọa Long người hạm đội bên ngoài, vẫn thạch nhỏ khu vực sâu nhất độ bộ vị hắn cũng cảm ứng được bên kia có sinh mệnh thể. Nguyên bản Long thuyền muốn tại trên bàn phím đánh ám hiệu phân phó mở ra hải thị thận lâu hệ thống đặc vụ hạm đội hành động. Nhưng là Ngự Tư Mỹ Dương ngay tại bên cạnh hắn, Long Tuyền cũng không muốn để Ngự Tư Mỹ Dương nhìn thấy ám hiệu. Long Tuyền quyết định thay đổi mới một đài gần đảm, ngay tại mới gần đảm bên trong buồng lái này truyền đạt ám hiệu chỉ thị. Muốn chết. Một đài ba lã phỉ ma tư muốn ở sau lưng đánh lén lúc, trực tiếp bị quang chi dược xử lý, khung máy trực tiếp bị xỏ xuyên, sau đó hóa thành khói lửa đoàn. Tới Long Tuyền liên lạc áo tư mã bên trong, tiểm hộ ta hiện tại muốn đổi mới gần đảm. Thu được. V2 ạ sột gần đảm hướng mục đích phi hành, cái khác có gì ẩn cùng ba lã phỉ ma tư truy kích lúc, đế vương dị đoàn tiến hành chặn đường. Du Dương, ngươi đến điều khiển V2 gần đảm. A. Ngự tư Mỹ Dương biểu lộ kinh ngạc nhìn xem Long Tuyền, hỏi, cái này không được đâu, đây là ngươi quốc gia trọng yếu gần đảm, sao có thể tùy tiện giao cho ngoại nhân điều khiển? Thời kỳ phi thường dùng thủ đoạn phi thường xử lý, lại nói chỉ là tạm thời giao cho ngươi điều khiển thôi. Long Tuyền nói xong vô ngự tư Mỹ Dương phía sau nói ra, ngươi bây giờ, ta phải đổi gần đảm. Đổi gần đảm. Ngự tư Mỹ Dương biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, nhưng là vẫn đứng dậy. Long Tuyền lúc thức dậy, đưa tay trùng điệp đánh một cái ngự tư Mỹ Dương cái mông. Ba cho ăn, ngươi tại sao đánh ta? Ngự tư Mỹ Dương tiểu trận nhìn Long Tuyền một chút. Ngồi xuống a, ta phải đổi gần đảm. Ngự tư Mỹ Dương ngồi đang điều khiển chỗ ngồi, lúc này nhìn thấy màn hình xuất hiện một đài bị cánh chim màu trắng bao bọc khung máy, phần đuôi viên cầu hỏa tiễn tên lửa đẩy tách rời. V2 ạ sột gần đảm tại Long Tuyền tinh thần điều khiển chỉ lệnh, tiến hành tự động phi hành đến cánh chim màu trắng trước, khoang điều khiển mở ra, Long Tuyền bọt thẳng ra khoang điều khiển. Long Tuyền phía sau tư ba đạt chiến phục phản lực loại nhỏ mở ra chú, nơi đây thích hợp lật thả vai rẻ phở lại chỉ ẩn vẫn là lật ỉm rẻ xì ẩn bọn tới cánh chim màu trắng phía trước, chân đạp đến phía trước lăn mình một cái vạch đến hậu phương. Long Tuyền đang lăn lộn quá trình bên trong, đưa tay bắt lấy cánh chim trung đoan nhỏ cửa khoang. Sau đó, Long Tuyền mở ra nhỏ cửa khoang tiến vào nội bộ. V2 ạ sột gần đẳng khoang điều khiển cửa đóng bế, Ngự tư Mỹ Dương đem vừa mới toàn bộ quá trình đều nhìn ở trong mắt, ngay từ đầu nàng còn lo lắng Long Tuyền nếu là thất bại làm sao bây giờ, may mà an toàn hoàn thành, Ngự tư Mỹ Dương cuối cùng thở dài một hơi. Ngự tư Mỹ Dương nhìn xem trước mặt văn tự. Tạm thời trao quyền. Ngự tư Mỹ Dương rõ ràng biết, hiện tại điều khiển đài này gần đảm chỉ là tính tạm thời, chiến đấu hoàn tất sau, mình đem không cách nào điều khiển đài này gần đảm. Ngự tư Mỹ Dương giờ phút này nội tâm mang theo khẩn trương lại tâm tình hưng phấn, gần đảm, tất cả MS người điều khiển bàn quá khứ khung máy. Ngự tư Mỹ Dương hai tay nắm cần điều khiển, hai chân dẫm lên bàn đạp, đang thao túng trong nháy mắt, Ngự tư Mỹ Dương cảm nhận được gần đảm cường đại tính năng. Lực đẩy năng lực phản ứng tất cả mọi thứ toàn phương vị tính tổng hợp có thể, buồn quốc khung máy căn bản cùng gần đảm kém mấy cái cấp độ. V2 ạ sột gần đảm tại Ngự tư Mỹ Dương điều khiển dưới, giết chết được mấy đại a ngọa long người khung máy. V2 ạ sột gần đảm nhanh chóng phi hành lưu lại bạch quang quy tích, bạch quang quy tích đằng trước nhất càng thường thường có phát xạ chùm sáng màu đỏ. Một bên khác, long truyền tiến vào bên trong buồng lái này, bắt đầu gõ bàn phím, khoang điều khiển phát sáng lên. Cánh chim màu trắng bắt đầu thời gian dần trôi qua giải tán mở, một đài có được như cánh thiên sứ gần đảm hiện ra ở trước mặt mọi người. Ảm đạm vô quang con mắt lóe sáng thanh quang. Sinh hóa máy tính, nhét nhưng mô hệ thống, tinh thần liên động hệ thống, thần kinh liên thông hệ thống, không thức tinh thần khung xương chú, không thức khung xương lẫn vào tinh thần khung xương, kỹ thuật không có gì thường. Long truyền gõ bàn phím nhìn xem chung quanh màn hình tư liệu. Chủ phó hai cánh thứ ba thay mặt y lập trường trang bị không có vấn đề, nọa khoa học kỹ thuật quang vũ kỹ thuật không có vấn đề, hai tay áo giáp bao táp công năng không có gì thường. Tâm chắn, eo phải ở giữa giáp đại đường kính chùm sáng kiếm, sáu đem sao ly ti vũ trang, song đem đại suất lực chùm sáng phá hư súng trường các loại hết thảy vũ trang không có vấn đề. Long truyền về sau tại trên bàn phím gõ ra sệ rộ xịt tèm 3. Không mở ra hệ thống. Sệ rộ xịt tèm 3. Không là Long Phi tiến hành một loạt cải tiến tăng lên, giảm bớt người điều khiển đại não cùng tinh thần tiếp nhận gánh vác, đang điều khiển viên chỉ lệnh dưới, hệ thống để cho người điều khiển khác biệt chiến thuật đề nghị. 3.0 phiên bản có một cái tức là ưu điểm lại là khuyết điểm vấn đề, người điều khiển sẽ trở nên tỉnh táo dị thường, lý trí, sẽ trở nên không có chút nào tình cảm, thậm chí sẽ để cho người điều khiển tỉnh táo gần như lánh khốc lựa chọn một chút nhìn như hợp lý nhưng lại không có chút nào tình cảm chiến thuật đề nghị, với lại 3.0 phiên bản luận sẽ đem người điều khiển tình cảm đè nén, để người điều khiển làm ra lãnh khốc nhưng lại lý trí quyết định. Hệ thống chính thức khởi động thời điểm người điều khiển liền cùng khung máy hoàn toàn hòa làm một thể. Chương 200, Quang Vũ kỹ thuật chương 200, Quang Vũ kỹ thuật Long Tuyển đối với 14 đài gần đảm đánh giá, đài này gần đảm là 14 đài gần đảm bên trong là chiếu vào 4 có bản thiết kế dung nhập rất nhiều kỹ thuật gần đảm, cùng đem 4 có một chút trang bị bộ kiện tiến hành tăng lên hoặc áp dụng đổi mới kỹ thuật gần đảm thứ nhất. Long Tuyển đeo lên đặc thù mũ giáp, Cero Sitema. Không phiên bản chính thức khởi động, nguyên bản còn có mang theo ngây thơ hai mắt, trong nháy mắt trở nên lanh gốc. Phi dược không thức EV đút chính thức khởi động, Cero Sitema 3 không khởi động hoàn thành. Thiên sứ cánh bao bọc phi dược không thức EV đút, toàn bộ thân máy bay màu làm cùng màu trắng làm chủ, bắt đầu chính thức hoạt động, tựa như một cái thiên sứ đang thức tỉnh quá trình bên trong, dỗi người nhưng lại mỹ lệ động tác ưu nhã hiện ra ở trước mặt mọi người. Một đôi chủ cánh liên tục không ngừng mà đập, tản ra mỹ lệ thuần khiết lâm vũ, ngực mỹ lệ xanh lá viên châu tản ra hoa mỹ thanh sắc quang mang bao trùm tại trên thân phi cơ. Phi dược không thức gần đặng mỗi đập một lần chủ cánh chim bảng, liền có một cỗ năng lượng màu trắng khí lưu toàn phương bị khuyết tán ra, khí lưu bên trong có tịnh lệ điểm sáng màu trắng cùng thuần khiết mỹ lệ lâm vũ. Mỗi một lần khí lưu màu trắng khuyết tán ra tựa như chiếu sáng mở vũ trụ, giống như là tuyên cáo đám người, hôm nay làm thức tỉnh, hết thể tà ác muốn xua tan. Vincent nhìn xem phi dược không thức hiệu, mình thác nhị cắt tư thiên dược cánh tên lửa đẩy mặc dù cùng bộ kia gần đặng cánh giống như lúc, khác biệt chính là, hắn chỉ là đơn thuần tên lửa đẩy. Phi dược không thức hiệu cánh cũng không phải tên lửa đẩy thôi. Yifu nhìn thấy phi dược không thức hiệu, không kìm hãm được nói, thật xinh đẹp gần đảm, đây quả thực là thiên sứ, quá đẹp, quá thánh khiết. Yifu dùng chụp ảnh công năng tiến hành chụp ảnh, liên tục hướng phi dược không thức hiệu chụp ảnh. Cái khác đồng bạn đều nhìn thấy phi dược không thức EV đút, mỗi một cái đều tán thưởng quá đẹp. Tương phản, họ gì ẩn cùng ba lã phỉ ma tư a ngõa long người người điều khiển cảm thấy một trận không ổn. Nhất là vỗ cánh cử động dưới, để bọn hắn nội tâm cảm thấy một trận bất an, với lại khung máy bắt đầu xảy ra vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì khung máy đột nhiên thao tác phát sinh vấn đề? Ta khung máy năng lực phản ứng trở nên chậm. Cùng khung máy thần kinh liên thông hệ thống làm sao đột nhiên cắt ra? Thông tin hệ thống trở nên càng hỏng bét. Liền ngay cả truyền thống điều khiển cán, khung máy đều không thể bình thường vận hành, hoàn toàn chậm một nhịp. Đáng chết, chẳng lẽ là cái kia màu trắng lông vũ dở trò quỷ sao? Tất cả a ngõa long người người điều khiển đều phát ra kinh hô cùng phàn nàn, bọn hắn không minh bạch phi dược không thức EV đút đập động cánh, màu trắng lông vũ đụng phải bọn hắn khung máy trong nháy mắt, khung máy đều phát sinh một loạt vấn đề. Quang vũ kỹ thuật là nòa một loại quái nhiễu kỹ thuật, không ngừng có thể làm nhiễu điện tử nguyên kiện liền là quang học khoa học kỹ thuật chế tạo ra tới quang tử nguyên kiện quang tử trang bị các loại, đồng dạng có thể tạo nó quái nhiễu thậm chí có thể phong tỏa. Họ gì ẩn cùng ba lã phỉ ma tư khung máy nội bộ sợi quang học đường còn căn bản là không có cách bình thường vận hành, tạo thành khung máy cân bằng cùng tính cân đối thiếu nghiêm trọng, thậm chí có bộ phận khung máy gần như tê liệt. Có một bộ phận khung máy liên tục lọt vào màu trắng lông vũ đục vào, màu trắng lông vũ vừa chạm vào tức hóa thành vô số bạch quang hạt xuyên thấu tiến vào khung máy nội bộ, hạt lại đụng đến một chút khung máy nội bộ linh kiện hoặc trang bị, hạt tại trực tiếp phân giải bên trong phát ra năng lượng, trực tiếp xâm nhập tại linh kiện hoặc trang bị bên trong tiến hành quấy nhiễu, đến số lượng nhất định bên trong có thể lập tức chặt đứt cùng liên thông qua cân đối linh kiện hoặc trang bị, thậm chí có thể tiến hành tê liệt hoặc cưỡng chế tắt máy. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên tắt máy? Khung máy rõ rệt không có phát sinh vấn đề, làm sao không cách nào thao tác? Kỳ quái, khung máy thật tốt, điều khiển cán, bàn đạp tại sao không có phản ứng? Một cái a ngõa long người hai tay điều khiển bánh lái cùng hai cước dẫm lên bàn đạp, khung máy rõ rệt vận hành bình thường nhưng không có phản ứng cùng không cách nào nhúc đích. Kỳ quái, phụ cận đồng liêu không cách nào liên lạc, hoàn toàn một trận manh âm. Lông trắng kỹ thuật là loại đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật thứ nhất, không chỉ có trở lên công năng, thậm chí có thông tin cùng phản thông tin năng lực đặc thù. Lông trắng kỹ thuật quyết tán phạm vi bên trong, người điều khiển có thể tại trong phạm vi chỉ định sẵn, đối chỉ định đối tượng tiến hành thông tin tê liệt hoặc là thông tin. Thông tin cũng không là dùng thông tin trang bị tiến hành liên lạc, mà là trực tiếp tinh thần thông tin. Với lại, đang quyết tán phạm vi bên trong không ngừng có thể trực tiếp cùng cái khác tân nhân loại tiến hành tinh thần thông tin, liền là người bình thường cũng tương tự có thể nghe được người điều khiển thanh âm mà tiến hành liên lạc. Na Kiệt này đạt, hai vợ chồng các ngươi đem những cái kia tương đối ngoại vi máy bay địch xử lý. Bờ Du sẽ các ngươi có mấy người, đem những cái kia còn có thể động máy bay địch tiêu diệt hết. Tư Đồ Vân, các ngươi tiêu diệt những cái kia không cách nào nhúc nhích khung máy. Long Tuyền dùng tinh thần thông tin liên lạc đám người truyền đạt chỉ thị, sau đó, cái tay còn lại gõ lấy bàn phím. Đám người riêng phần mình cũng nghe được Long Tuyền thanh âm, chỉ là bọn hắn nghe được Long Tuyền ngữ khí tỉnh táo bên trong mang theo băng lãnh lãnh gốc. Mỗi người đều cảm thấy 10 phần kinh ngạc, nhưng là mỗi người đều nắm lấy cơ hội nhanh lên đem địch nhân tiêu diệt. Vừa sơ đổi độ tương xử lý mấy đài máy bay được sau, phóng tới một chỗ khác mục tiêu thời điểm, Tư Đồ Vân đột nhiên cảm giác mình khung máy tốc độ làm sao trở nên bình thường nhanh hơn. Tư Đồ Vân con mắt hơi ngắm một cái, cùng thường ngày vẫn là một dạng, chỉ là không minh bạch vì cái gì khung máy tốc độ đột nhiên tăng lên. Không chỉ là nàng, tất cả mọi người cảm thấy một trận nghi hoặc. Khung máy tính năng làm sao tăng lên? Đây là quang vũ kỹ thuật một cái khác công năng, ngoại trừ đối chỉ định mục tiêu tiến hành quấy nhiều phong tỏa tê liệt các loại, cũng có thể chỉ định mục tiêu khung máy đem vốn có tính năng tăng lên 10. Quang vũ cũng không sẽ đối với khung máy đột nhiên tăng lên 10 tính năng, tạo thành linh kiện trang bị có bất kỳ kim loại mỏi mệt hoặc hư hao các loại. Với lại, bản thân khung máy tính năng cũng sẽ tăng lên 10. Phi dược không thức EV đút đã đình chỉ bước cánh, nhưng là hạt ánh sáng cùng bạch quang lông vũ kéo dài từ cánh phát tán ra. Phi dược không thức dịu không có cái khác hành động, quang vũ phát ra khuyết tán phạm vi bên trong, tiếp tục không ngừng có khói lửa đoàn bộ phát ra. Ngự tư Mỹ Dương điều khiển V2 ạ sụt gần đẳng liên tục phá hủy cái khác khung máy, nhìn xem phi dược không thức dịu, thầm nghĩ, đài này gần đẳng thật là khủng khiếp, chẳng lẽ là thiên dược đế quốc mạnh nhất gần đẳng. V2 ạ sụt gần đẳng tay phải mẹ gạ súng laser liên tục xuyên qua mấy đài khung máy, mặc kệ là họ gì ẩn vẫn là ba lã phỉ ma tư đều không có mở ra tâm chắn năng lượng, khung máy liền trực tiếp rơi mất. Chương 201, báo tác vũ trang cùng sao Ly Ti vũ trang, 1, chương 201, báo tác vũ trang cùng sao Ly Ti vũ trang, 1, Long Tuyển ánh mắt lánh khớp cảm ứng toàn bộ chung quanh động tĩnh, hắn thậm chí có thể cảm nhận được những cái kia chiến tử A Ngọa Long người tiếng kêu rên. Vẹn vẹn quang vũ liền trực tiếp phân ra được thắng bại, đến cùng là ta đem A Ngọa Long người đoán chừng quá cao, vẫn là A Ngọa Long người cũng không có đem chân chính bộ đội điều đến Thái Dương hệ. Long Tuyển đang tiến hành suy nghĩ, sẽ rồi xịt tài ba. Không lúc này hướng Long Tuyển đưa ra đề nghị, hệ thống tiến hành diễn toán suy luận, A Ngọa Long người cực lớn khả năng đối Thái Dương hệ đánh giá thấp. Nhất là đối Thiên Dực Đế quốc đoán chừng sai lầm, suy luận bọn hắn không nghĩ tới bên ta có được quang vũ kỹ thuật. Hệ thống đoán chừng đối phương nhất định có đề phòng thủ đoạn, chỉ là đối phương đoán chừng sai lầm cắm té ngã thôi. Cũng là, A Ngọa Long người bọn hắn đế quốc dựa theo chúng ta nắm giữ ngân hà địa đồ, tại chúng ta Thái Dương hệ trung quanh tới nói, là mạnh nhất quốc gia, theo lý tới nói bọn hắn không có khả năng không có dạng này đề phòng kỹ thuật. A Ngọa Long người quan chỉ huy hạm đội nhìn xem trước mặt không gian 3 chiều hình chiếu màn hình, đang bay cánh không thức dịu sau khi xuất hiện vẫn ở vào mù bình phong trạng thái. Quan chỉ huy mệnh lệnh dưới sử dụng ống dòm điện tử tiến hành viễn trình quan sát, mở ra mấy cái hình chiếu bình màn, liên thông điện tử vọng viễn kính tiến hành quan sát. Không thể nào. Quan chỉ huy cảm thấy một cỗ không biết nên hình dung như thế nào cảm giác. Bình màn bên trong mặc dù video có chút mơ hồ, nhưng là vẫn thấy được hạt ánh sáng cùng bạch quang lông vũ, cùng mình chỉ huy bộ đội cơ giáp, không phải động tác chỉ độn liền là đợi tại nguyên chỗ bị địch nhân xử lý. Quan chỉ huy nhịn không được một quyền đánh vào trên đài chỉ huy, nói ra, bọn hắn tại sao có thể có loại này quấy nhiều phong tỏa điện tử cùng quang tử nguyên kiện kỹ thuật, cái này chỉ có nhị giai văn minh tài năng nắm giữ kỹ thuật. Đáng chết, mặc dù bổn quốc có được đề phòng kỹ thuật, nhưng là vẫn còn không thành thục giai đoạn, với lại, trước mắt cũng chỉ có một chút quân chính quy cơ giáp mới có được dạng này đề phòng trang bị. Liên lạc hậu phương chỉ huy căn cứ, nói cho bọn hắn bên ta gặp được kẻ khó chơi, đem tình huống trước mắt 1 năm 1 mười cáo chi, thỉnh cầu rút lui cùng từ bỏ căn cứ mau chóng rời đi. Trường quan, không cách nào liên hệ, mặc kệ là bên ta liên hệ căn cứ hoặc là căn cứ đều không thể liên hệ bên ta, với lại phát hiện mễ nặc phu hạt càng ngày càng đậm hơn. Đáng chết. Quan chỉ huy lại nhịn không được một quyền gõ một cái đài chỉ huy mắng, đáng giận. Hậu phương căn cứ đã lọt vào công kích. Xem ra chúng ta từ thợ săn lịch chuyển thành con mồi. Quan chỉ huy lắc đầu cười khổ nói, xem ra, mục tiêu đã sớm dự liệu được hành động của chúng ta, hoàn toàn chỉ là tương kế tiểu kế đem chúng ta tính toán ở bên trong. Mục tiêu bắt, bài trừ chính thức bắt đầu. Long Tuyền mang theo kho lạnh lại vô tình ngữ khí nói ra. Phi dược không thức hiệu cánh đập đống lúc đích, hướng hạm đội phe địch phóng đi. Những người khác muốn đi theo hỗ trợ lúc, nghe được Long Tuyền thanh âm. Không cần, ta một con người đến giải quyết. Nghe được Long Tuyền tinh thần thanh âm, cảm thấy một cỗ lanh khốc lại mang theo sát ý truyền khắp tinh thần của bọn hắn cùng toàn thân, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ cảm giác giận cả tóc gáy. Hắn thật là Long Tuyền sao? A Ngọa Long người quan chỉ huy hạm đội nhìn xem hình chiếu bình màn xuất hiện phi dược không thức EV đút chính hướng bọn họ vào tới. Quan chỉ huy lập tức ra lệnh thuộc hạ đánh ra đạn tín hiệu, cùng lập tức hoán đổi hành trình ngắn camera. Phi dược không thức EV đút hướng mục tiêu phóng đi. 7 chiếc giữ ấm hình chiến hạm, vô số pháo laser, trùng sáng pháo các loại hướng phía phi dược không thức nã pháo. Phi dược không thức không có mở ra chủ cánh cùng phó cánh thứ ba thay mặt y lập trưởng trang bị, mà là mở ra hai tay báo tác áo giáp lồng ánh sáng. Màu trắng hơi mở lồng ánh sáng có thể ngăn cản đạn thật hệ cùng năng lượng hệ công kích. Mặc kệ là pháo laser vẫn là chùm sáng pháo đánh vào màu trắng hơi mở lồng ánh sáng không có chút nào hiệu quả, tất cả năng lượng dễ dàng sụp đổ, ngay cả hơi ngăn cản hoặc là để phi dược không thức hiệu tốc độ trở nên hơi chậm chạp một chút hoặc là lui về sau một chút xíu đều không có. Không ngừng để quan chỉ huy nhìn mắt trợn tròn, liền ngay cả cái khác chiến hạm hạm trưởng cùng nhân viên công tác đều thấy lau lau con mắt, cho là mình hoa mắt nhìn lầm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đây chỉ là một bộ người máy, vòng phòng hộ phòng vệ lực làm sao như vậy cao? Chỉ sợ bình thường chiến hạm năng lượng vòng bảo hộ đều không có mạnh mẽ như vậy lực phòng hộ. Thiên Dực Đế quốc đây là có chuyện gì? Cơ giáp của bọn họ phòng vệ lực siêu việt chiến hạm, chẳng lẽ quốc gia này coi trọng cơ giáp cao hơn chiến hạm sao? Quan chỉ huy thực sự không thể tin được, A Ngọa Long Đế quốc thành lập nhiều năm như vậy, bình thường đều tương đối coi trọng chiến hạm khai phát, đối với cơ giáp, bọn hắn khai phát coi trọng tại trấn áp chiến cùng trắng binh chiến cùng hạm pháo cầm bên trong dựa vào cơ giáp phóng tới hạm đội phe địch để cao chiến thắng tỷ lệ cơ giáp. Trừ phi gặp gỡ cùng loại mễ nặc phu hạt, mới cần dựa vào cơ giáp tiến hành viễn trình điều tra cùng ném đưa cơ giáp bộ đội trấn áp. Quan chỉ huy đã từng cũng nhìn qua Thiên Dực Đế quốc trước kia gần đặng video chiến đấu. Phi dược gần đặng một phát hủy diệt pháo liền phá hủy một chi hạm đội, cái này trực tiếp để bọn hắn thấy choáng mắt. Nhị giai văn minh cơ giáp đều không có khủng bố như vậy lực phá hoại. Trong video gần đặng, mặc kệ bao nhiêu phát laser, chùm sáng pháo đều không thể đối vòng bảo hộ tạo thành hiệu quả gì. Cái này đế quốc thật là đáng sợ, bọn hắn sáng tạo mãnh liệt như vậy mâu, cũng sáng tạo được phòng vệ lực kinh người thuẫn. Phi dược không thức MV đút tại mục tiêu hạm đội ở giữa lớn nhất tàu chiến hạm phía trên. Vô số laser, pháo không có cách nào điều chỉnh ống kính che đậy có bất kỳ tổn thương. Bao táp lồng ánh sáng có thể ngăn cản bên trên một đài phi dược không thức không lông hai ống phá hư súng trường. Cái này một đài phi dược không thức điều một thanh phá hư súng trường dựa vào thứ năm thay mặt mễ nặc phu tư siêu năng lượng phản ứng nhiệt hạch chống cung ứng năng lực, uy lực có thể so với bên trên một đài hai ống phá hư súng trường. A Ngọa Long chiến hạm mỗi một phát năng lượng tháo, uy lực kém xa phi dược không thức điều đơn đem phá hư súng trường, liền là bên trên một đài đơn đem phá hư súng trường cũng có vẻ không bằng. Xem ra những chiến hạm này đoán chừng là trinh sát dùng. Ở giữa cái này một chiếc long thuyền ánh mắt lanh khốc nhìn màn ảnh trước lớn nhất chiếc chiến hạm, phía trước mở ra bên trong đưa cửa khoang, lộ ra một cái to lớn học tháo. Xem ra cái này một cái chiến hạm hẳn là bọn hắn chủ yếu chiến hạm một cái. Quan chỉ huy truyền đạt đem mạnh nhất bổn hạm vũ trang lấy ra, không tin doanh không mặc đài này gần đầm lồng ánh sáng. Chương 202, báo táp vũ trang cùng sao ly ti vũ trang, 2, chương 202, báo táp vũ trang cùng sao ly ti vũ trang, 2, hắc. Long thuyền cười lạnh. Sao ly ti vũ trang phát động. Long thuyền bắt đầu tinh thần điều khiển sao ly ti vũ trang. Lắp ráp tại tấm chắn 6 đem sao ly ti kiếm tách rời. 6 đem sao ly ti kiếm tại long thuyền tinh thần điều khiển dưới, bay ra lồng ánh sáng. Ngoại trừ ở giữa chiến hạm bên ngoài, mỗi một chiếc sao ly ti kiếm các khóa chặt một chiếc chiến hạm. Mỗi tàu chiến hạm đều cực lực công kích sao ly ti kiếm, thế nhưng là sao ly ti kiếm 10 phần linh mẫn, dễ như trở bàn tay tránh ra mỗi một phát công kích. Với lại, phi dược không thức hiệu phát ra quang vũ đồng dạng ảnh hưởng mỗi một tàu chiến hạm tác địch năng lực cùng họng pháo chuyển hướng hiệu suất từ từ giảm xuống. Sau đó, sao ly ti kiếm bay đến chiến hạm phía trước, sao ly ti kiếm họng pháo phát xạ laser, đánh trúng mục tiêu chiến hạm phía trước. Sau đó sao ly ti kiếm tựa như máy cắt kim loại bình thường, từ mục tiêu chiến hạm phía trước một đường cắt chém đến sau bưng. Tính trước các bộ vị đều trực tiếp toát ra khói lửa cùng bạo tạc, cuối cùng cả tàu chiến hạm tựa như một mảnh dày đặc tấm thép bị máy cắt kim loại cắt thành hai nửa. Bị cắt ra sau chiến hạm, mỗi chỗ bộ vị đều phát sinh bạo tạc, nội bộ chiến hạm thành viên không phải chết tại laser dưới bốc hơi, liền là chết bởi bạo tạc, dù là trốn qua vừa mới cái kia một kiếp, không ít không có mặc quần áo vũ trụ thành viên tại chiến hạm mở ra tách rời sau, trôi hướng lấy bên ngoài quá chỗ chống giữa ngạt thở. Dù là người mặc quần áo vũ trụ thành viên, tại trôi hướng bên ngoài vũ trụ lúc, một phân thành hai chiến hạm bắt đầu bạo tạc hóa thành to lớn khói lửa đoàn. Cương đại bạo tạc chính là không có tác động đến mà chết, cũng sẽ chết tại bạo tạc ba động dưới chấn động. Ở giữa bên trong chiến hạm đưa to lớn họng pháo tụ tập năng lượng cường đại. Phi dược không thức hiệu chủ phó hai cánh mở ra y lập trường, ngăn lại laser cùng pháo. Nguyên bản khởi động lồng ánh sáng bao tắp xong áo giáp đình chỉ công năng. Phi dược không thức hiệu tay phải gỡ xuống eo phải ở giữa giáp bên trên đại đường kính chùm sáng kiếm, sau đó bao tắp xong áo giáp thoát ly hai tay, sau đó cùng đại đường kính chùm sáng kiếm kết hợp. Phi dược không thức MV đút tay phải giơ cao báo táp đại đường kính chùm sáng kiếm, đại đường kính chùm sáng kiếm phun ra vượt qua 5000 mét lớn lên chùm sáng cự kiếm cùng tiêu cự kiếm. A Ngọa Long người chỉ huy quan cùng nhân viên công tác trực tiếp nhìn mắt trợn tròn. Tư Đồ Vân bọn người nhìn trợn mắt hốt mồm. Giữ ấm ấm hình chiến hạm phía trước bên trong đưa to lớn học áo, năng lượng đã tụ tập đến tối cao, quan chỉ huy lập tức hạ lệnh phát xạ. Cùng một thời gian, cùng tiêu cự kiếm một kiếm vung xuống. Đường kính vượt qua 20 mét to lớn laser, cùng tiêu cự kiếm so sánh, tựa như một viên anh đào cùng chạm giao mộ châu so sánh. Cung tiêu cự kiếm một kiếm vung xuống tựa như là đoạn thủy lưu đem kích quang chạm mở. Cả tàu chiến hạm tựa như thái thịt dưa bình thường bị chém ra hai nửa, trong nháy mắt hóa thành khói lửa đoàn. Bao tác áo giáp cùng đại đường kính chùm sáng kiếm tách rời riêng phần mình trở về, sáu đem sao ly ti kiếm một lần nữa trở lại khung máy, cùng tấm chắn kết hợp. Cung tiêu cự kiếm uy lực bao trùm không giải rẽ sở vật mộ. Long tuyển quan bế xe rổ xịt tèm ba. Không, lãnh khốc ánh mắt khôi phục bình thường mang theo ngây thơ ánh mắt. Vừa vặn lúc này long tuyển thu được vẫn thạch nhỏ trong khu vực bộ đặc biệt vật bộ đội cáo chi, bọn hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, bắt được không ít Ngọa Long người. Phi dược không thức EV đút căn bản không có hoàn toàn phát huy tính năng của nó, vừa mới cuồng tiêu cự kiếm chỉ là phát huy 50 uy lực, sao ly ti kiếm đồng dạng cũng không có phát huy toàn bộ tính năng, phá hư súng trường đều không có phát xạ một phát. Dung nhập rất nhiều kỹ thuật phi dược không thức hiệu, phát huy không đến 30 chỉnh thể tính năng. Trước mắt khảo thí 7 đài gần đảm, rất nhiều vũ trang vũ khí cũng còn không có tiến hành khảo thí. Long Tuyền nhìn màn ảnh trước đông đảo hải cốt, Long Tuyền đem quang vũ công năng quan bế. Trên chiến trường đã đem máy bay địch toàn bộ tiêu diệt, tất cả máy móc riêng phần mình trở về tổ mẹ. Long Tường không có ý định quét dọn chiến trường, đem những cái kia khung máy mang về một chút sao? Vã Lệ Dị ạ liên lạc Long Tuyền. Không được, đặc vụ bộ đội sẽ xử lý. Vã Lệ Dị ạ phát hiện Long Tuyền ngữ khí khôi phục thường ngày, nhịn không được hỏi, Long Tường, trước đó ngươi điều khiển đài này gần đẳng ngữ khí trở nên rất lạnh lùng, làm sao hiện tại ngữ khí biến thành băng tường? Cái này ta không tiện nói cho ngươi. Tốt à, có một chút ta muốn nói với ngươi một cái. Tư Đồ Vân bọn hắn dự định đem những này MS hải cốt mang đi một chút chuẩn bị giao cho bọn hắn quốc gia. Đi, liền cho bọn hắn chút thời gian. Long Tường, có thể hay không để cho ta điều khiển đài này gần đẳng mang một chút người ngoài hành tinh khung máy hải cốt để vào mới. Hà Mô kho chứa máy bay. Đi, động tác nhanh lên, một cái giờ đồng hồ, chúng ta muốn đi. Long Tuyển tại cơ khố lâu bên trên hành lang, nhìn phía dưới họ Di ẩn cùng ba lã phỉ ma tư khung máy hải cốt. Nhân viên công tác cùng cấp la đối tất cả gần đẳng tiến hành sửa chữa. Long Tường, Ngự Tư Mỹ Dương đi đến Long Tuyển bên cạnh, biểu lộ có chút thẹn thùng, giang hai cánh tay ôm Long Tuyển. Cảm ơn ngươi, Long Tường, để cho ta trải nghiệm điều khiển gần đẳng. Thích sao? Cảm giác thế nào? Ân, rất ưa thích, cảm giác thực sự quá tuyệt vời. Nhưng là quét dọn chiến trường chừng một giờ, gần đẳng trực tiếp không bị khống chế trở về kho chứa máy bay. Đó là trao quyền thời gian kết thúc. Ờ, nếu là có cơ hội ta còn muốn điều khiển gần đẳng. Vậy liền xem ngươi vận khí a. Tiếp lấy có nhân viên công tác mang Ngự Tư Mỹ Dương tiến về gian phòng nghỉ ngơi, càng cáo chi Ngự Tư Mỹ Dương không nên đến chỗ đi loạn, sẽ an bài nàng trở về sách bối cấp hạng. Tại gian phòng Ngự Tư Mỹ Dương nằm ở trên giường nghỉ ngơi, đang điều khiển V2 ạ suột gần lúc, Ngự Tư Mỹ Dương mở ra người mặc điều khiển phục bay phim công năng, đối bên trong buồng lái này bộ tiến hành quay chụp. Ngự Tư Mỹ Dương ngay từ đầu còn tại bàn phím gõ muốn xem xét tư liệu, nhưng là màn hình biểu hiện chưa trao quyền không được quan sát. Ngự Tư Mỹ Dương chỉ có thể tạm thời từ bỏ, quay chụp xuống video, không biết phụ thân liệu sẽ hài lòng, vì không cho phụ thân thất vọng, còn mang đi người ngoài hành tinh một chút hài cốt không máy, hy vọng mang về nước nhà thời điểm phụ thân sẽ không thất vọng, nếu là có thể, Ngự Tư Mỹ Dương vẫn là hy vọng phụ thân cho nàng một điểm tán thưởng. Ngự Tư Mỹ Dương nghĩ tới đây, trong lòng đột nhiên có một trận quặn đau, tay phải bưng bít lấy vị trí trái tim, thầm nghĩ, Long Tường, ta Ngự Tư Mỹ Dương có lỗi với ngươi. Ngự Tư Mỹ Dương vừa nghĩ tới Long Tuyền nếu là biết nàng trước đó làm như vậy, dạng này có thể sẽ để Long Tuyền lâm vào trong ngoài không phải người hoàn cảnh, tưởng tượng đến Long Tuyền đoán hận ánh mắt của nàng, trong lòng từng đợt quặn đau. Long Tường, ta Ngự Tư Mỹ Dương nếu là hại khổ ngươi, kiếp này đời sau ta đều nguyện ý cuối cùng cả đời đền bù ngươi, liền là đánh ta mắng ta hận ta để cho ta làm trâu làm ngựa, ta đều vui vẻ chịu đựng. Ngự Tư Mỹ Dương hai tay bưng bít lấy trái tim, xoay người nằm nghiêng đem mình có rút lại một đoạn. Chương 203, Hoàng hậu vì nhi tử chọn lựa tương lai chính cung. Chương 203, Hoàng hậu vì nhi tử chọn lựa tương lai chính cung. Ngự Tư Mỹ Dương hai mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ, thầm nghĩ, Long Tường, ta thích ngươi, ta thật rất muốn làm bạn gái của ngươi, nếu là đi theo ngươi tới gần quá, phụ thân ta nhất định sẽ buộc ta từ trên người ngươi bộ lấy tình báo. Một bên là phụ thân của ta, một bên là ta thích nam sinh, ta đến cùng nên làm cái gì? Một bên khác, Ngự Tư Mỹ Dương cử động, Long Tuyển cũng đại khái đoán được. Long Tuyển tại gian phòng của mình nằm ở trên giường nhìn xem mấy nữ sinh ảnh chụp. Long Tuyển nhìn xem Ngự Tư Mỹ Dương ảnh chụp tự nhủ, Ngự Tư Mỹ Dương, nữ sinh này đúng là cô gái tốt, ta rất ưa thích nàng, nhưng là phụ thân của nàng lâu đài cụ rổ đã cũng làm năm khả năng cũng là hại ta phụ hoàng người. Nếu là phụ thân của nàng hại chết ta phụ thân, ta là thật không có khả năng cùng với nàng. Đời tiếp theo Thiên Dực Đế quốc hoàng đế, không có khả năng cưới một cái hại chết Thái Tổ hoàng đế cựu nhân nữ nhi. Với lại người kia còn muốn lợi dụng nữ nhi của mình dựa dẫm vào ta bộ lấy tình báo, thậm chí dùng nữ nhi thanh bạch đổi tình báo, thật sự là một kẻ cặn bã phụ thân. Long Tuyển tiếp lấy nhìn Tư Đồ Vân ảnh chụp, thầm nghĩ, Tư Đồ Vân, hắn hạ đế quốc tam công chúa nữ nhi, mẹ của nàng cùng ta phụ hoàng đã từng là bạn học đại học, mà nên lúc cái mộ phụ hoàng, đáng tiếc hai người không có đi chung, mà nàng muốn tác hợp ta cùng nàng nữ nhi, Tư Đồ Vân đúng là cô gái tốt, đối nàng có hảo cảm, cũng coi là thích nàng à. Ai, ta cái này cá nhân không có phụ hoàng một lòng, Tư Đồ Vân cùng Ngự Tư Mỹ Dương, hai nữ sinh thân phận, làm Thiên Dực Đế quốc đời tiếp theo hoàng đế chính cung hoàng hậu, hai nữ sinh thân phận đủ tư cách, Tư Đồ Vân, ta có thể cảm giác nàng đối ta có chút hảo cảm, nhưng là còn nói không tính thích ta à. Dù dương nàng, tính toán không nói vẹn vẹn hắn lao tử vấn đề, nói thí dụ như là hoàng hậu hậu tuyển, chỉ sợ làm phi tử, mẫu hậu cũng không cho phép. Long Tuyển tiếp lấy nhìn Y Diệp Phù, cổ na lệ ba lộ, vã lệ gì ạ cùng Phan Xanh Ca ảnh chụp. Y Diệp Phù, mẫu hậu tựa như là coi trọng nàng, lấy được tin tức, mẫu hậu còn phái người cùng thánh nữ Ái Na thương lượng, Y Diệp Phù cùng Tư Đồ Vân hai người nữ sinh này, mẫu hậu là đem các nàng đặt ở đời tiếp theo hoàng hậu lựa chọn hàng đầu. Đất lộ, mẫu hậu tựa như là không ngại, chỉ là nhất định phải chờ đến sau khi thành niên mới được, tiền triều công chúa nữ nhi. Mẫu hậu là không muốn để cho nàng làm đời tiếp theo hoàng hậu người ứng cử. Vã Lệ Dị ạ cùng Phan Xanh Ca, cái này hai vị nữ sinh, mẫu hậu trực tiếp cầm gần đẳng đến đặt sính lễ. Hai người nữ sinh này tại sớm đi thời điểm xác thực có cùng ta ở chung, thế nhưng là khi đó ta là mang theo mặt nạ, còn hữu dụng biến âm khi đến xử lý phát ra thanh âm. Hai cái nữ sinh đã từng còn có một đoạn thời gian phụ trách phục dịch ta, các nàng làm nấc thang thứ hai hoàng hậu người ứng cử. Trước mắt, Vã Lệ Dị ạ cùng Phan Xanh Ca còn chưa phát hiện thân phận chân thật của ta, chỉ là hiện tại có chút hoài nghi thôi. Tiếp lấy, Long Tuyền lật đến Đào Bối Ti ảnh chụp. Đào Bối Ti, một tinh liên bang tổng thống độc sinh nữ nhi, cũng là hắn duy nhất con gái, tư thái bởi vì cái này tổng thống từng theo ta mẫu hậu thương lượng qua, đến quốc gia thung ra, Đào Bối Ti làm ta tương lai hoàng hậu. Mẫu hậu lúc kia cũng không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, chỉ là đáp lại hai đứa bé nếu là lưỡng tỉnh tương duyệt đó không thành vấn đề. Mẫu hậu đây là tại cân nhắc quốc gia phát triển, Mộc Tinh Liên Bang cùng Thiên Dực Đế Quốc phải chăng muốn tạo thành thông gia hình thành liên minh, cái này tất cả đều tại cân nhắc ở trong. Long Tuyển từ trên giường đứng dậy, tự đủ, ta mặc dù là cao quý hoàng tử, mặc dù mẫu hậu cho ta yêu đương tự do hứa hẹn, nhưng là ta chính phòng, mẫu hậu không thể để cho ta làm chủ, nhiều nhất chỉ có thể thương lượng. Long Tuyển nhịn không được đưa tay gãi gãi sau gáy. Đúng, hoàng cô bà Long Tuệ Quyên cũng muốn đến địa cầu vòng một chuyến, tựa như là vì buôn bán một ít chuyện. Từ khi phụ hoàng đem Long gia hết thảy thu, cô liền làm trên danh nghĩa gia chủ, sau đó phụ hoàng thành lập Thiên Dực Đế Quốc, những này sản nghiệp đại bộ phận chuyển rời đến Thiên Dực Đế Quốc, trở thành Thiên Dực tập đoàn dưới cờ công ty con hoặc công ty con trưởng khống xí nghiệp thứ nhất, Hán Hạ Đế Quốc Long gia cũng vào lúc đó xóa tên. Thiên Dực Đế Quốc hoàng thất Long gia, hoàng cô bà làm gia tộc lão, tộc trưởng vẫn là phụ hoàng ta, mẫu hậu vì tộc trưởng phu nhân, ba vị hoàng cô làm gia tộc trưởng lão. Hoàng thất Long gia hiện tại cũng chỉ có ta một cái nam sinh, thành viên tàn lụi a. Một bên khác, hoàng hậu Đào Hương tại mình cung điện, mình ngồi ở chủ trên ghế salon, Long Tuyệt Quyên, Long Quỷ, Long Tuyên, Long Văn cùng Long Quả song bảo thai tỉ muội, một mực nhìn lấy không gian 3 chiều ảnh chụp. Ảnh chụp là Tư Đồ Vân các loại nữ sinh. Hoàng hậu Đào Hương đang tại vì nhi tử chọn lựa tương lai chính cung, Đào Hương lựa chọn hàng đầu có 3 người, Tư Đồ Vân, Y Lý Phủ cùng Đào Bối Ti. Long Quả cùng Long Phủ nhất ủng hộ Tư Đồ Vân làm đệ đệ chính cung, ngoại trừ Tư Đồ Vân mẫu thân Hứa Tĩnh Vận là các nàng mẹ nuôi bên ngoài, đương thời 2 tỷ muội ở địa cầu vòng thời điểm cũng cùng Tư Đồ Vân ở chung vui sướng, 10 phần nữa thích cái này em gái nuôi. Long Quỷ làm Long Tuyền đại hoàng cô, chất nhi chính cung, Long Quỷ nói lên đề nghị là chất nhi thích nhất nữ sinh làm chính cung. Long Tuyên lại cho rằng, Long Tuyền nếu như muốn chọn một cái chính cung lời nói, là chọn một vì Thiên Dực Đế Quốc mang đến cực lớn lợi ích hóa nữ sinh làm chất nhi chính cung, cũng là làm đời tiếp theo hoàng đế chính cung hoàng hậu. Long Văn không có bất kỳ cái gì chủ kiến, cảm thấy vẫn là để chất nhi mình chọn lựa tương đối tốt. Long Tuệ Quyên hỏi, hoàng hậu, thêm Tư Đế Quốc còn có cái khác quốc gia đều có đem công chúa giới thiệu cho chúng ta, đều không tại ngươi cân nhắc phạm vi bên trong sao? Không tại ta cân nhắc phạm vi, thứ nhất, nước ta cùng bọn hắn không có quá lớn quan hệ, thứ nhì, Tuyền Nhi cũng cùng những nữ sinh này không quen, nếu như làm một cái phi tử lời nói còn có thể, nếu như phải làm vì chính cung lời nói, ta không muốn để cho Nhi tử ta lập một cái hắn không thích cũng chưa quen thuộc nữ sinh. Đào Hương nói tiếp, Tư Đổ Vân những nữ sinh này, chí ít cùng ta Nhi tử quen thuộc, phần lớn lẫn nhau có hảo cảm, chí ít để hắn từ những nữ sinh này chọn lựa một cái làm chính cung, sẽ không để cho trong lòng của hắn không dễ chịu. Long Vi hỏi, cổ Na Lệ Ba Lộ tiểu cô nương này thiên chân khả ái, niên kỷ lại lớn một chút cũng có thể làm đời tiếp theo hoàng hậu người dự bị. Qua mấy năm là được rồi. Long Tuyên nói ra. Long Tuệ Quyên hỏi Ngự Tư Mỹ Dương, nữ sinh này trước mắt cùng đông đảo nữ sinh so sánh, cùng Tiểu Tuyển tình cảm tương đối quen thuộc cùng tương đối sâu. Nếu như Tiểu Tuyển lập nữ sinh này làm chính cung, ngươi muốn làm sao? Chương 204, Cờ Tờ Giờ Nội Bộ Tổ Chức Phe Phái. Chương 204, Cờ Tờ Giờ Nội Bộ Tổ Chức Phe Phái. Ngự Tư Mỹ Dương, nữ sinh này đúng là hảo nữ sinh, nhưng là phụ thân của nàng, chuyện năm đó có quá nhiều chứng cứ chỉ hướng hắn. Nếu quả như thật là người kia gây nên, ta là không cho phép Tuyển Nhi cưới nữ sinh này vào cửa, liền là bổng đánh nguyên lương ta cũng muốn làm. Đào Hương ngữ khí kiên quyết nói ra. Long Tuệ Quyên nói ra, hoàng hậu, Tiểu Tuyền không cần lo lắng, hắn rất lý trí, ta tin tưởng liền là hắn thật yêu Ngự Tư Mỹ Dương, chỉ cần phụ thân của nàng thật tại năm đó làm chuyện như vậy, Tiểu Tuyền cũng sẽ từ bỏ, hắn không sẽ lấy một cái cựu nhân giết cha nữ nhi. Đào Hương trừng mắt về phía Long Tuệ Quyên. Long Tuệ Quyên ho khan một cái, nói ra, chỉ là làm cái tương tự, thái tổ bệ hạ ta tin tưởng hắn còn sống, có lẽ đang tại trên đường về nhà. Long Vĩ nói ra, Ngự Tư Mỹ Dương đứa bé này cũng là có chút đáng thương, chưa từng có từng chiếm được phụ thân yêu thương. Phụ thân đem nàng xem như công cụ người, nàng làm tốt nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ, nếu như không có những này một loạt sự tình, Ngự Tư Mỹ Dương cũng có thể làm chính cung người dự bị. Đào Hương đối Ngự Tư Mỹ Dương không có phản cảm, chỉ là đề phòng sau lưng nàng phụ thân, cái kia tiền triều dư nghiệt. Đào Hương lại nhìn về phía Ngự Tư Mỹ Dương lập thể hình chiếu ảnh chụp, thầm nghĩ, đẩy ra một loạt vấn đề, nữ sinh này xác thực cũng không tệ, đông đảo nữ sinh ở trong, thoạt nhìn nhi tử ta trước mắt thích nhất nữ sinh này, với lại đi qua quan sát nữ sinh này cũng đối với ta nhi tử có ý tứ, đáng tiếc mấy cái nữ nhân đang tại thảo luận Long Tuyển tương lai nhân sinh đại sự. Vũ trụ năm đầu 144 năm ngày 25 tháng 6, tại trở về địa cầu vòng trên đường nhìn thấy tin tức. Áng lộ xạ sân dân chủ chúng hợp nước thứ 16, 29, 37, 56, 77, 89, 94 cùng 98 hào 8 tòa thực dân vệ tinh không sai biệt lắm tại cùng một ngày cùng một thời gian lọt vào tập kích khủng bố. Với lại những ngày tập kích khủng bố, đều có thống nhất khẩu hiệu. A Ngoa Long giáng lâm Thái Dương hệ thuộc về A Ngoa Long. Những ngày phần tử khủng bố còn tự xưng là cờ tờ giờ tổ chức, với lại, những người này không khác biệt phá hư khủng tập, tạo thành vô số người thương vong. Tại một chút phóng viên đuổi nhào hiện trường quay chụp bên trong, phát hiện những này phần tử khủng bố đang cùng cảnh sát cùng quân nhân bác lựa thời điểm, có một ít phần tử khủng bố bị viên đạn đánh trúng mảy may vô hại. Càng khiến người ta khiếp sợ sự tình bị viên đạn đánh trúng phần tử khủng bố không có mặc áo chống đạn hoặc là bất kỳ để phòng biện pháp, liền là chính diện chịu đạn, chỉ có quần áo lưu lại vết đạn không phải là bị bên cạnh mở liền là rơi xuống đất. Một màn này trực tiếp làm cho cả quốc tế không ít người lãnh đạo quốc gia cùng dân chúng lâm vào khủng hoảng. Càng có một ít thành viên có thể nhanh chóng chạy vận tốc có thể đạt tới 50 km, càng có một ít thành viên một con người hai tay liền có thể đem một cỗ xe dịp cho lật ra. Không e ngại bình thường đạn thành viên, ít nhất phải lấy tay lựu đạn hoặc pháo hỏa tiễn mới có thể đem nó đánh giết. Quân đội cùng cảnh sát là tốn sức chín châu hai hổ mới giết chết những này cờ tờ giờ tổ chức. Trên internet có không ít người chính thảo luận cái này cờ tờ giờ tổ chức, cho rằng cái này tổ chức sẽ không phải là đạt được người ngoài hành tinh trợ giúp, tiến hành tương quan giải phẫu cải tạo, những cái kia phần tử khủng bố mới có lấy siêu nhân đồng dạng năng lực. Cái này cùng Thiên Dực Đế Quốc siêu cấp chiến sĩ gen cải tạo hoặc là thể chất cường hóa cải tiến so sánh, ai mạnh ai yếu. Thiên Dực Đế Quốc siêu cấp chiến sĩ không dựa vào trang bị, dựa vào bản thân thân thể ngăn cản súng đạn, đạn đều sẽ đánh tới thân thể mà chảy máu. Ngoại trừ những cái kia bị viên đạn đánh tới không bị thương chút nào, cái khác phần tử khủng bố tại chạy, khí lực các loại các phương diện đều cùng Thiên Dực Đế Quốc siêu cấp chiến sĩ tương đương. Cơ tờ giờ cái này phần tử khủng bố tổ chức đạt được người ngoài hành tinh kỹ thuật hỗ trợ, chẳng lẽ người ngoài hành tinh thật muốn tới Thái Dương hệ sao? Một cái phần tử khủng bố tổ chức chỉ là đạt được người ngoài hành tinh bộ phận kỹ thuật, giống như này kinh khủng sức chiến đấu, người ngoài hành tinh thật đi vào Thái Dương hệ, chúng ta ngăn cản được sao? Chỉ sợ ngoại trừ Thiên Dực Đế Quốc cũng chỉ có một tinh liên bang có thể chống cự. Trên internet có không ít dân mạng tràn ngập hoảng sợ. Ngay sau đó hôm sau, vũ trụ năm đầu 144 năm ngày 26 tháng 6, cái khác quốc gia đều bị cờ tờ giờ tổ chức tập kích khủng bố. A Ngoa Long giáng lâm Thái Dương hệ thuộc về A Ngoa Long. Mỗi một cái khởi xướng tập kích khủng bố phần tử khủng bố đều sẽ hô lên dạng này khẩu hiệu. Hơn nữa còn có một chút quốc gia nhà khoa học hoặc là quốc gia tầng quản lý thành viên trọng yếu bị tập kích bỏ mình. Rất nhanh mỗi một quốc gia đều đưa tin cờ tờ giờ tổ chức. Lần này không ít dân chúng đều biết cờ tờ giờ tổ chức lai lịch, sùng bái một cái gọi A Ngoa Long đế quốc ngoài hành tinh hệ văn minh quốc gia tổ chức. Cờ tờ giờ tổ chức thành viên chủ yếu cao tầng đều là tinh anh phần tử, nhưng là bọn này tinh anh phần tử đầu óc không bình thường, từ hận mình thân là Thái Dương hệ một phần tử, thống hận Thái Dương hệ hết thảy, vô não sùng bái A Ngoa Long đế quốc. Thậm chí có thể xưng cái tổ chức này liền là dẫn đường đảng, cũng có thể gọi bọn họ là một đám liếm chó, tựa như chó săn bình thường liếm láp A Ngoa Long đế quốc. Một đám vì tinh thần tổ quốc A Ngoa Long đế quốc, nguyện ý giết chết Thái Dương hệ tất cả phản đối bọn hắn người, dù là A Ngoa Long đế quốc có một ngày giáng lâm Thái Dương hệ, liền là đem những người này xem như gia súc qua cầu giúp bán, những người này cũng vui vẻ chịu đựng. Một chút quốc gia tinh anh phân tử, hoặc là quốc gia tầng quản lý thành viên trọng yếu, liền là chết tại những tổ chức này trên tay. Lần này để Thái Dương hệ rất nhiều quốc gia dân chúng đối cái tổ chức này mười phần thống hận, cho rằng cái này tổ chức liền là phản bội Thái Dương hệ phản đồ. Rất nhanh, cờ tờ giờ tổ chức có phát ngôn nhân tại trên internet phát biểu, biểu thị hai ngày này phát sinh tập kích khủng bố không có quan hệ gì với bọn họ, cái khác tổ chức khủng bố vu oan giá họa cho bọn hắn. Lần này để trên internet vỡ tổ, cờ tờ giờ tổ chức sùng bái A Ngoa Long người, ám sát khủng tập giết không ít người, gần nhất hai ngày tập kích khủng bố không phải bọn hắn gây nên. Nhưng là không đến mấy cái giờ, trên internet lại xuất hiện một cái video, ba cái che mặt, ở giữa một cái người bịt mặt phát biểu. Chúng ta là cờ tờ giờ tổ chức, mấy giờ trước phát ngôn nhân cũng không đại biểu toàn bộ cờ tờ giờ tổ chức, mấy ngày nay tập kích khủng bố có một bộ phận là chúng ta gây nên, hoặc giả thuyết là chúng ta cái này một chi phe phái, chúng ta xưng là cứu rỗi phái. Thái Dương hệ nhân tộc, sinh ra ở cái này tinh hệ liền là sai lầm không xứng sinh hoạt tại cái này tinh hệ, Thái Dương hệ nhân tộc chỉ xứng cứu rỗi, tử vong hoặc là tiếp nhận A Ngoa Long đế quốc nô dịch liền là tốt nhất cứu rỗi. Chương 205, vấn đề nội bộ. Chương 205, vấn đề nội bộ. Ta xin khuyên tất cả Thái Dương hệ nhân tộc gia nhập chúng ta cùng một chỗ cứu rỗi, nếu không kết quả của các ngươi chỉ có tử vong. Thái Dương hệ nhân tộc không xứng có được công nghệ cao phát triển, chỉ xứng giao cho cao giai văn minh A Ngoa Long đế quốc quản lý, chỉ có càng văn minh A Ngoa Long đế quốc có thể cải biến Thái Dương hệ văn minh, tiếp nhận cao cấp hơn văn minh cải tạo Thái Dương hệ tài năng càng văn minh. Cứu rỗi phái phát biểu có thể nói là một thạch kích thích ngàn tầng sóng, các quốc gia dân gian đều ngạc nhiên cờ tờ giờ nội bộ tổ chức lại có phe phái. Khác biệt phe phái có khác biệt phong cách hành sự. Mặc dù có gây nên các quốc gia dân gian hoảng sợ, nhưng cũng gây nên dân gian phẫn nộ. Không thể tin được Thái Dương hệ nhân loại ở trong lại có loại này phản đồ. Cứu rỗi phái phát biểu không đến 12 cái giờ đồng hồ, trên internet lại phát sinh một kiện chấn kinh toàn bộ quốc tế sự tình. Trên internet xuất hiện ảng lộ xạ sần dân chủ chúng hợp nước, Vạn La Liên bang, Thêm Tư Đế quốc cùng một chút trong quốc gia bộ một chút nhà khoa học tinh anh phần tử cùng quốc gia cấp lãnh đạo thành viên, dĩ nhiên là cờ tờ giờ tổ chức. Vạch chân người tự xưng là cờ tờ giờ nội bộ tổ chức cao tầng thành viên, xưng mình sẽ gia nhập cờ tờ giờ tổ chức là năm đó lọt vào đối phương mời, vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là khi biết người một nhà lần cái khác nhà khoa học lọt vào độc thủ của bọn họ sau, vì có thể sống chỉ có thể bị khúc cầu toàn, giả ý đáp ứng bọn hắn mời. Tại trở thành cờ tờ giờ tổ chức một thành viên lúc, vì không làm cho sự hoài nghi của bọn họ, chỉ có thể cùng bọn hắn cùng nhau nghiên cứu một chút kiểu mới kỹ thuật cùng giao ra mình một chút thành quả. Về sau một đoạn thời gian, trở thành cao tầng trong đó một thành viên, từ đó cũng mò tới bọn hắn một chút nội bộ cơ mật. Càng tuyên bố cờ tờ giờ tổ chức còn chiếm được Thiên Dực Đế quốc một chút cơ mật kỹ thuật nơi phát ra liền là năm đó hoành động nhất thời phản đồ sự kiện. Cờ tờ giờ tổ chức càng đạt được mấy tấm gần đảm bản thiết kế, sau đó khai thác gần đảm còn dung nhập A Ngoa Long Đế quốc kỹ thuật. Lần này đưa tới đương sự nước dân gian khủng hoảng, các đương sự quốc chính phủ lập tức tiến hành bắt hành động. Các quốc gia dân gian cũng không nghĩ tới, cờ tờ giờ tổ chức đã thẩm thấu tại bọn hắn quốc gia vào sâu như vậy. Vạn La Liên bang cùng mấy cái quốc gia dân chủ thẩm thấu nghiêm trọng nhất, thẩm thấu trình độ vượt qua cái khác chế độ quốc gia. Một chút bộ trưởng hay là nên tổ chức thành viên. Mặc kệ là chế độ dân chủ vẫn là cái khác chế độ quốc gia, rất nhiều dân chúng tức giận đều đi ra thị uy, yêu cầu chính phủ cho nhân dân một cái công đạo cùng yêu cầu đem phản đồ xử tử hình. Mà Bạch Trần đi ra nhà khoa học, đến từ ảng lộ xạ sần dân chủ chúng hợp nước, vì để cho dân chúng tin tưởng hắn theo như lời nói, mình xuất hiện tại phía trước màn ảnh, tóc có chút lộn xộn mang theo một bộ kính mắt thân cao nhỏ gầy, một bộ thư sinh yếu đuối dáng vẻ, một mình đi vào Nga Tô Ai Cộng Hòa Quốc, đạt được nước nọ bảo hộ. Nhà khoa học tên là Đăng Nặc Tư, càng đem A Ngọa Long người đặc thù hiện ra tại toàn bộ quốc tế, càng biểu thị A Ngọa Long người có một loại dược vật để bọn hắn ăn vào sau đó, hình dạng cùng Thái Dương hệ nhân loại không có gì khác biệt. Nguyên bản huyết dịch là màu lam, ăn vào đặc thù dược vật sau, huyết dịch cũng sẽ biến thành màu đỏ. Lần này vạch trần làm cho cả quốc tế mặc kệ là chính phủ vẫn là dân gian đều lâm vào khủng hoảng, bởi vì bọn họ cũng không biết người chung quanh có phải hay không người ngoài hành tinh giả mạo. Đăng Nặc Tư thậm chí còn vạch trần, cơ thờ giờ tổ chức mục đích giống bừa bãi Thái Dương hệ các quốc gia nội bộ, sau đó từ đó khống chế các quốc gia cấp lãnh đạo, lại tập trung các quốc gia lực lượng cùng an bài tới A Ngọa Long đế quốc bộ đội cùng một chỗ giáp công Thiên Dực đế quốc cùng một tinh liên bang. Bởi vì trở ngại lớn nhất liền là Thiên Dực đế quốc cùng một tinh liên bang, hai quốc gia này thực lực quân sự có thể uy hiếp được A Ngọa Long đế quốc. Chỉ có đem hai quốc gia này đánh bại tiêu diệt sau, Thái Dương hệ liền là A Ngọa Long đế quốc. Cái này khiến toàn bộ Thái Dương hệ các quốc gia đem Thiên Dực đế quốc cùng một tinh liên bang coi là Thái Dương hệ nhân loại hy vọng. Long Tuyển nằm trên giường nhìn xem không gian 3 triệu TV tin tức, nhìn xem mấy ngày nay tin tức báo đạo. Long Tuyển cũng chỉ là cười lạnh một tiếng. Cơ tờ giờ nội bộ tổ chức cũng có Thiên Dực đế quốc gián điệp lẫn vào trong đó, ngày đầu tiên cùng ngày thứ hai náo ra tới tập kích khủng bố. Có một bộ phận đúng là cờ tờ giờ tổ chức gây nên, một phần khác là cái khác tổ chức làm, những tổ chức này kỳ thật phía sau cũng có cái khác người ngoài hành tinh trợ giúp. Cái sau đúng là tại Vu Hoan giáng họa, cái trước là cờ tờ giờ tổ chức muốn xử lý những cái kia không nguyện ý gia nhập bọn hắn nhà khoa học. Cờ tờ giờ tổ chức kỳ thật cũng sẽ không phát động đồng dạng tập kích khủng bố, sẽ không nhỏ từ nhỏ náo giết một chút phổ thông dân chúng, muốn làm liền làm lớn, trực tiếp phá hủy một tòa thực dân vệ tinh. Liền có mấy cái tiểu quốc thực dân vệ tinh lọt vào phá hủy, vệ tinh bên trên mấy triệu dân chúng trong vòng một đêm bị chết. Phá hủy vệ tinh là cứu rỗi phái, ám sát những cái kia nhà khoa học hoặc là quốc gia chính phủ thành viên trọng yếu, là một cái gọi thẩm phán phe phái. Cơ tờ giờ tổ chức kỳ thật nội bộ thành viên, ngoại trừ có Thiên Dực đế quốc gián điệp lẫn vào trong đó bên ngoài, còn có một ít là cái khác ngoài hành tinh hệ chủng tộc ủng hộ tổ chức lẫn vào ở trong đó. Tại cơ tờ giờ tổ chức phát ra mời trước, đã sớm gia nhập những cái kia tổ chức người thu được thượng cấp chỉ thị giả ý gia nhập cơ tờ giờ tổ chức. Những người này có chút lẫn vào cứu rỗi phái, có chút hỗn loạn thẩm phán phái, còn có lẫn vào cái khác phe phái. Không ít chủng tộc người ngoài hành tinh hoặc nhiều hoặc ít đã nắm giữ cờ tờ giờ nội bộ tổ chức cơ mật cùng trường khống giả. Trước mắt, cờ tờ giờ nội bộ tổ chức đã xuất hiện một chút phân tranh cùng nội loạn. Càng có một cái phe phái đã bị một cái khác ngoài hành tinh chủng tộc an bài gián điệp khống chế. Á Mễ Tư Đức gia tộc và A Ngọa Long đế quốc phái tới người phụ trách giờ phút này có chút sức đầu mẹ chán. Cờ tờ giờ tổ chức hiện tại đã trở thành chúng thị chi. Không ít quốc gia đã thành lập chuyên môn bộ đội chuẩn bị ở trong quốc gia mình tiêu diệt cờ tờ giờ tổ chức phân bộ. Các quốc gia lẫn nhau trao đổi tình báo. Nguyên bản ngay từ đầu phái một cái phát ngôn nhân tiến hành tuyên bố lúc, coi là có thể đem những chuyện kia bức cho tổ chức khủng bố. Cứu rỗi phái tuyên bố, mặc dù chỉ là đại biểu cái nào đó phe phái gây nên, cho thấy bộ phận tập kích sự kiện từ bọn hắn phụ trách, nhưng là còn có cái khác tập kích khủng bố sự kiện, rõ rệt không phải cờ tờ giờ tổ chức gây nên. Kết quả tất cả mọi người đem những này tập kích khủng bố coi là cờ tờ giờ tổ chức làm. Bởi vì hai ngày tập kích khủng bố đều không khác mấy cùng một thời gian phát sinh, trùng hợp như vậy sự tình, thực sự sẽ để cho rất nhiều người cho rằng đây là cờ tờ giờ tổ chức mưu đồ đã lâu sự tình. Chương 206, mọi người tâm hoài quỷ thai, 1, chương 206, mọi người tâm hoài quỷ thai, 1, cờ tờ giờ tổ chức hiện tại có thể nói là quần trắng dính vào bùn, không phải phân đều bị người xem như là phân, thật sự là khó lòng giải bày. Á Mễ Tư Đức gia tộc và A Ngọa Long đế quốc điều động bộ đội người phụ trách, đối cờ tờ giờ tổ chức âm thầm trong tiến hành bộ điều tra, một loạt chuyện này nhất định là có nội ứng đang làm trò quỷ. Không phải bày kế một chút ám sát cùng tập kích sự kiện, vì sao lại tại không sai biệt lắm cùng một thời gian sẽ có cái khác tập kích khủng bố phát sinh? Khả năng duy nhất liền là có gián điệp nội ứng đem bọn hắn nội bộ kế hoạch tiết lộ ra ngoài. Này mới khiến cái khác tổ chức hữu tâm tính vô tâm. Nhất định phải nhanh bắt được những gián điệp này nội ứng, nếu không kế hoạch bất cứ lúc nào cũng sẽ ngâm nước nóng. Vũ trụ năm đầu 144 năm ngày 27 tháng 6, lại có một cái khác chi cờ tờ giờ tổ chức phe phái tại cái khác quốc gia phát động tập kích khủng bố, cái này ở trong còn bao gồm địa cầu vòng. Ngoại trừ tại dân gian một chút náo nhiệt phố xá sơ bất phát khởi bạo tạc tập kích bên ngoài, thậm chí còn ý đồ phá hủy dân dụng năng lượng hạt nhân nhà máy điện. Vạn hạnh chính là năng lượng hạt nhân nhà máy điện nội bộ không có lọt vào tổn thương, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tâm phục khẩu phục phe phái đối ngoại tuyên bố đối hôm nay tất cả tập kích phụ trách. Tâm phục khẩu phục phe phái phát biểu không đến 5 cái giờ đồng hồ. Cờ tờ giờ tổ chức phát ngôn nhân tuyên bố, đem tâm phục khẩu phục phái đá ra cờ tờ giờ tổ chức, tuyên bố tâm phục khẩu phục phái vi phạm với bọn hắn điều ước. Cờ tờ giờ tổ chức sẽ chỉ công kích những cái kia không nguyện tâm phục khẩu phục cùng sẽ uy hiếp Á Ngọa Long đế quốc người cùng thế lực. Tâm phục khẩu phục phái công kích những cái kia không có chút nào uy hiếp người cùng chưa tỏ thái độ người, đã xúc phạm cờ tờ giờ tổ chức điều ước. Tâm phục khẩu phục phái đã xúc phạm cờ tờ giờ tổ chức điều ước, từ giờ trở đi nên phái hệ sau này làm hết thệ cùng cờ tờ giờ tổ chức không quan hệ. Vũ trụ năm đầu 144 năm ngày 28 tháng 6, Long Tuyền một nhóm người đi tới địa cầu vòng mặt trăng Hoa Nhĩ Tư đô thị. Mặt ngoài là tiến hành tu chỉnh, kỳ thực chỉ là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Đám người nhìn hôm nay tin tức, bị trục xuất cờ tờ giờ tổ chức tâm phục khẩu phục phái, vì trả thù bị trục xuất phẫn hận, tâm phục khẩu phục phái ngoại trừ đem một bộ phận phân bộ nặc tàng địa điểm công bố ra, còn đem A Ngọa Long đế quốc tiền trạm bộ đội bộ phận nặc tàng địa điểm thông cáo đi ra. Toàn bộ quốc tế một lần xôn xao. Bị thông cáo đi ra nặc tàng địa điểm đều tại Áng Lộ Xạ Sần dân chủ chúng hợp nước cùng Vạn La liên bang, lần này để rất nhiều quốc gia cũng hoài nghi, hai cái này dân chủ đại quốc nội bộ chỉ sợ bị A Ngọa Long đế quốc thẩm thấu nghiêm trọng. Hai cái dân chủ đại quốc vì làm sáng tỏ trong sạch của mình, lập tức phái bộ đội toàn hướng bị thông cáo đi ra địa điểm, tiến hành dò xét cùng tiến hành một loạt hành động quân sự. Bị lợi, nhìn ngươi làm chuyện tốt, cờ tờ giờ tổ chức đại quyền giao cho ngươi Á Mễ Tư Đức gia tộc quản lý, kết quả nội bộ lại có nhiều như vậy nội ứng, những này nội ứng bên trong còn có ngươi gia tộc thành viên dẫn sói vào nhà tiến đến, những này nội ứng đại bộ phận vẫn là cái khác ngoài hành tinh chủng tộc phía sau ủng hộ. Ngươi là muốn chơi nhiều phía tập trung sao? Một cái mặt phẳng hình hình chiếu màn hình, một cái khuôn mặt mơ hồ người, ngựa khí tức giận hướng phía bị lợi giận dữ hỏi đường. Đôn cấp các đại nhân, xin bất giận, chuyện này ta cũng là bị giấu giếm, những này bị bắt lại ra hỏa, đã bị khống chế được, tùy thời đều có thể giao cho đôn cấp các đại nhân xử lý. Bị lợi cẩn thận dịch dịch nói ra. Bị lợi năm đó cùng Đạt Lạp Tư quốc âm thầm hợp tác đều không có sợ sệt nước nọ sứ giả. Nhưng là từ khi A Ngõa Long Đế quốc sứ giả tìm tới cửa trong nháy mắt đem Đạt Lạp Tư quốc sứ giả xử lý, còn đem nước nọ phái tới bộ đội giải quyết hết. Bị lợi đã minh bạch A Ngõa Long Đế quốc cường đại đến mức nào, năm đó Đạt Lạp Tư quốc đã để tâm hắn sinh không cách nào đối kháng suy nghĩ. Kết quả, A Ngõa Long Đế quốc chỉ là điều động một cái phổ thông bộ đội, liền thời gian ngắn xử lý sạch Đạt Lạp Tư quốc bộ đội. Bị lợi đã đối cái này A Ngõa Long Đế quốc tâm sinh hoảng sợ. Những cái kia bị thông cáo đi ra nặc tàng địa điểm, ngươi nên xử lý như thế nào? Mời đôn cấp các đại nhân yên tâm, ta đã bắt tay vào làm chuẩn bị, sẽ không để cho quý quốc có bất kỳ một người bị thương tổn. Cái kia tốt nhất. Mặt phẳng hình chiếu màn hình quan bế, bị lợi nhịn không được từ túi quần cầm ra khăn, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn không nghĩ tới mấy ngày nay sẽ phát sinh nhiều như vậy yêu tiêu thần. Một bên khác, đôn cấp các đồng dạng không nghĩ tới vài ngày trước mình trong đó một chỗ đại bản doanh đang cùng bị lợi tên phế vật kia trưởng quản bộ đội chuẩn bị bắt gần đảm, không nghĩ tới thất bại mà lại là toàn quân bị diệt. Với lại, chỗ kia đại bản doanh còn bị đảo phá. Đáng giận tiên dược đế quốc, bọn hắn cái kia kinh khủng thái tổ hoàng đế lưu lại di sản, tăng thêm nọa khoa học kỹ thuật, quả thực là thật là đáng sợ. Cái này đế quốc chỉ sợ trong 100 năm, liền có thể đạt tới nhị giai văn minh. Nọa văn minh, 5-6000 năm trước thế nhưng là chúng ta A Ngõa Long đế quốc dựa vào tồn tại, nếu không phải bọn hắn tinh hệ bị vũ trụ phong bạo ô nhiễm, bọn hắn hiện tại sớm đã là nhị giai văn minh trở lên. Nọa lưu lại khoa học kỹ thuật, chí ít cũng là nhất giai đỉnh chuẩn nhị giai văn minh trình độ. Khi đó đại bản doanh cùng bộ đội bị tiêu diệt, chỉ sợ bắt gần đảm liền dung nhập nọa khoa học kỹ thuật. Về phần mục tinh liên bang, đáng giận dạ mạ tổ, năm đó A Ngõa Long Đế quốc kém chút liền bị cái chủng tộc này tiêu diệt, nếu không phải cái chủng tộc này năm đó cao hơn nhiều đỉnh tự cho là đúng, một hơi khiêu chiến gần 10 cái quốc gia, cùng một trận vũ trụ thiên thai đem bọn hắn mấy cái trọng yếu bộ đội phá hủy. Năm đó đại chiến ai thắng ai bại cũng không tốt nói. Thượng cấp cũng không biết sẽ điều động bao nhiêu bộ đội tới, điều tới thời gian không biết muốn bao nhiêu năm. Đôn cấp khắc hy vọng thượng cấp điều tới bộ đội, tốt nhất là tại trong 5 năm này đuổi tới Thái Dương hệ. Đôn cấp khắc tiếp lấy nhìn xem Thái Dương hệ thế lực hình chiếu cầu. Ngoại trừ chờ đợi bộ đội đến bên ngoài, ta phải muốn làm sao để Thái Dương hệ nhấc lên phân tranh, tốt nhất để Thái Dương hệ nội loạn từ đó tiêu hao lực lượng của bọn hắn. Một bên khác phòng nghỉ, Goliath nhìn xem tin tức, khoe miệng đến. Gần nhất phát sinh sự tình, có một bộ phận liền là hắn âm thầm làm, cùng một chút tổ chức âm thầm cấu kết, từ đó đối cờ tờ giờ tổ chức phát nước bẩn. Goliath càng không có nghĩ tới cờ tờ giờ tổ chức còn có một số nội ứng cùng gián điệp đi theo kiếm chuyện. Bị lợi đoán chừng đã là sức đầu mẹ chán. Á Mễ Tư Đức gia tộc và A Ngõa Long Đế quốc cấu kết chứng cứ không đủ, không cách nào đem Á Mễ Tư Đức gia tộc lật đổ. Bất quá không quan hệ, còn nhiều thời gian. Á Mễ Tư Đức gia tộc chỉ cần có thể rơi đài, liền không còn là một nhà độc đại, gia tộc của ta liền có cơ hội cao hơn một tầng. Về phần tầng dưới chốt dân chúng chỉ cần giảm bớt bọn hắn một điểm gánh vác cùng một chút không cần thiết thu thuế, gia tộc của ta liền có thể trưởng khống quốc gia này. Gỗ Lì Ạt thầm nghĩ. Chương 207, mọi người tâm hoài quỷ thai, 2. Chương 207, mọi người tâm hoài quỷ thai, 2. Gỗ Lì Ạt thậm chí còn lưu lại mấy cái chuẩn bị ở sau, nếu như kế hoạch không cách nào thành công, còn có cái thứ hai kế hoạch, đem bộ phận đối Á Mễ Tư Đức gia tộc bất mãn thực dân vệ tinh chia ra đi. Mặt đặc lý khắc ngồi tại gỗ lì ạt ghế salon đối diện, nhóm lửa thuốc lá hút thuốc. Mặt đặc lý khắc cùng gỗ lì ạt không đồng dạng, gia tộc của hắn đã sớm không coi ở đây, hắn lúc đó còn tại lên đại học thời điểm, năm đó thân là gia chủ phụ thân cùng gia tộc khác thành viên trọng yếu mở gia tộc hội nghị lúc, bị tập kích khủng bố. Phụ thân cùng trọng yếu thành viên gia tộc cùng mẫu thân muội muội toàn bộ chết bởi trận kia tập kích khủng bố. Mà hắn trốn qua một kiếp thời điểm, gỗ lì ạt chứa chấp hắn, sau đó mấy năm điều tra hắn phát hiện là Á Mễ Tư Đức gia tộc gây nên. Bởi vì năm đó gia tộc của hắn nắm giữ một chút trọng yếu kỹ thuật, tại chuyển nhượng giá cả bên trên bởi vì cùng Á Mễ Tư Đức gia tộc không thể đồng ý sau, Á Mễ Tư Đức gia tộc phái cờ tờ giờ tổ chức cùng một chút mua được tổ chức khủng bố đem hắn gia tộc diệt tộc. Mặt đặc lý khắc nội tâm đối Á Mễ Tư Đức gia tộc mười phần oán hận, nhưng là vì báo thù, hắn chỉ có thể tạm thời đem cừu hận thu ở trong lòng, một mực chờ đợi thời cơ. Hắn muốn Á Mễ Tư Đức gia tộc trả giá đắt. Một chút Á Mễ Tư Đức thành viên gia tộc bị tóm liền là hắn âm thầm vu oan hãm hại, những cái kia thành viên đã giao cho đôn cấp khắc trên tay. Mặt đặc lý khắc thầm nghĩ, bị lợi hiện tại chỉ cùng ngươi lấy lợi tức, ta muốn ngươi Á Mễ Tư Đức gia tộc hủy diệt. Tay phải nắm lấy thuốc lá loại bỏ ống hút không tự giác tăng lớn cường độ, tay trái không tự giác nắm chặt nắm đấm nổi gân xanh. Khu khu. Gỗ Lì Ạt ho khan một cái nhắc nhở mặt đặc lý khắc. Mặt đặc lý khắc lúc này bình phục tâm tình. Lúc này, phòng nghỉ cửa tự động mở ra, Lai Ngang Đức La tiến vào phòng nghỉ. Hai vị, bị lợi đại nhân đã ra lệnh, để cho chúng ta chấp hành nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ là cái gì? Gỗ Lì Ạt hỏi. Trợ giúp A Ngõa Long Đế quốc bộ đội nặc tàng địa điểm tiến hành rút lui. Giúp thế nào trợ? Mặt đặc lý khắc hỏi. Xuất lĩnh một chi cờ tờ giờ tổ chức bộ đội ngăn cản nước ta quân đội, bắt buộc có thể tiêu diệt những này quân đội. Gỗ Lì Ạt cảm thấy mười phần nghi hoặc, cái này sẽ không khiến cho ta quốc dân ở giữa khủng hoảng sao? Chính là muốn gây nên khủng hoảng. Mặt đặc lý khắc cười lạnh nói, hắc, ngoại trừ có thể gây nên dân gian khủng hoảng bên ngoài, lại có thể tiến hành một chút kích động để một chút dân chúng tích cực gia nhập quân đội, cái này ở trong lại có thể để những cái kia hy sinh hết quân nhân thân thuộc, nhất là đứa trẻ tại bọn hắn trở thành cô nhi, đưa vào viện mồ côi thời điểm có thể đem bọn hắn đưa đến cường hóa người cải tạo chỗ. Với lại những hài tử này cũng có thể lắc lư kích động bọn hắn đối người ngoài hành tinh tự hận, khiến cái này hài tử đần độn đáp ứng gia nhập cường hóa có thể cải tạo chỗ, lừa gạt những hài tử này tự nguyện tiếp nhận cải tạo, bị lợi liền có thể đạt được hắn muốn chiến lược. Lai ngang Đức La biểu lộ có chút khó coi, hắn cũng nghĩ đến bị lợi mục đích, lúc đầu cô nhi của viện mồ côi liền là bắt được cường hóa người cải tạo chỗ. Hiện tại, một tay âm thầm bắt đi cô nhi, một cái tay khác quang minh chính đại lắc lư tiểu hài tử. Gỗ Lì Ạt trong lòng minh bạch, bị lợi trong lòng hoảng sợ A Ngọa Long Đế quốc, nhưng là hắn cũng là bắt tay vào làm chuẩn bị, thời cơ chín muồi sau hắn liền sẽ tấn ngược lại A Ngọa Long Đế quốc. Gỗ Lì Ạt trong lòng minh bạch mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, Lai ngang Đức La mặt ngoài hắn cùng gia tộc của hắn phục tùng Á Mễ Tư Đức gia tộc, kỳ thực bọn hắn cũng đang âm thầm chuẩn bị thoát khỏi Á Mễ Tư Đức gia tộc. Vũ trụ năm đầu 144 năm ngày 28 tháng 6, Gỗ Lì Ạt một nhóm người riêng phần mình tâm hoài quỷ thai cùng một ngày, Long Tuyển tại Hoa Nhị Tư đô thị đang cùng mấy cái ở vào mập mờ đối tượng nữ sinh tại một cái quán ăn ăn cơm. Cổ Na Lệ Ba Lộ dùng đến đũa kẹp một khối thịt gà đặt ở miệng bên trong nhấm ướt, hướng Long Tuyển nói ra, "Long ca ca, các ngươi Thiên Dực Đế quốc cơm tàu cùng Hán Hạ Đế quốc duyên hải khu cái kia một vùng rất giống. Cái này sao? Ngoại trừ chúng ta Thái Tổ Hoàng đế đến từ Hán Hạ Đế quốc duyên hải khu bên ngoài, chủ yếu nước ta Thái Tổ Hoàng đế khẩu vị đến từ cái kia một vùng, nghe nói đương thời Thái Tổ Hoàng đế thuê đầu bếp liền đến từ cái này một vùng." Hán Hạ Đế quốc người có không ít gì dân đi Thiên Dực Đế quốc cũng là đại khái đến từ giải đất duyên hải, chủ yếu Thiên Dực tập đoàn cũng là rất nhiều đầu tư cái kia một vùng, không ít công ty đều tới thời điểm, sinh hoạt một đoạn thời gian dài đã thành thói quen Thiên Dực Đế quốc phong thổ dân tình sau liền di dân. Tư Đồ vẫn hỏi, di dân đi Thiên Dực Đế quốc Hán Hạ Đế quốc người chiếm so bao nhiêu? Ngươi nói là di dân tổng số vẫn là chiếm hết thảy mọi người miệng tỷ lệ phần trăm? Đều có. Nếu như lấy 10 năm này nói lời, ta không có nhớ lầm tư liệu mà nói, Hán Hạ Đế quốc người chiếm di dân tổng nhân khẩu 20 tả hữu a, nếu như là tổng nhân khẩu lời nói, đại khái không đến năm bất quá chúng ta chính thức ngôn ngữ cùng chính thức văn tự là Hán Hạ lời nói cùng Hán Hạ văn tự làm chủ. Tư Đồ Vân nói ra, chắc không được ta thường xuyên từ trên internet nhìn thấy không ít nước ta đồng bào đi nói Thiên Dực Đế quốc du lịch cảm giác giống như tại quốc gia mình lữ hành không có gì khác biệt chính là ngươi sẽ thấy khác biệt màu da người cùng ngươi nói đồng dạng Hán Hạ ngôn ngữ. Bất quá nói thật, khẩu vị của các ngươi tương đối thanh đạm, muối cùng những cái kia đổ gia vị cũng là thả tương đối ít. Ngự Tư Mỹ Dương nói ra, bất quá, Long Tường, có lúc ta nghe ngươi nói Hán Hạ ngữ cảm giác giống như không quá chính tông cảm giác. Tư Đồ Vân giải thích nói, không phải không quá chính tông, mà là bọn hắn dùng từ ngữ cùng một chút ngôn ngữ tiếng địa phương đều là đến từ giải đất duyên hải. Cơ bản tới nói chúng ta Hán Hạ Đế quốc người cùng Thiên Dực Đế quốc người dùng Hán Hạ ngữ giao lưu, không có cái gì giao lưu chứng ngại, khả năng một số khác biệt địa khu từ ngữ không hiểu rõ lắm. Nguyên lai là dạng này. Hừm, Long Tường, ở chỗ này hẹn hò nha. Vã Lệ Dị ạ vừa bạn tới dùng cơm thấy được Long Tuyền một nhóm người. Vã Lệ Dị ạ, ngươi cũng muốn đến gia nhập sao? Long Tuyền nói đùa nói ra. Vã Lệ Dị ạ hai tay giao nhau nói ra, miễn đi, không quấy rầy ngươi ăn cơm đi, chúng ta khuê mật. Vã Lệ Dị ạ ngồi tại Long Tuyền một nhóm người sát với bàn. Tư Đồ Vân hướng Long Tuyền nói ra, ngươi bộ kia màu trắng cánh gần đảm, ý đi phụ trực tiếp xưng nó thiên sứ gần đảm. Mà thiết kế bên trên đúng là thiên sứ. Vã Lệ Dị ạ hướng Long Tuyền hỏi, Long Tường, ta nhớ được khi đó ngươi đem V2 gần đảm giao cho Ngự Tư Mỹ Dương điều khiển. Ngươi không lo lắng thượng cấp của ngươi sẽ xử phạt ngươi sao? Ngự Tư Mỹ Dương lo lắng nhìn xem Long Tuyển, Cổ Na Lệ Ba Lộ cùng Tư Đồ Vân đồng dạng nhìn xem Long Tuyển. Chương 208, giảm bất trọng lượng một đời mới gần đằm nằm hợp kim. Chương 208, giảm bất trọng lượng một đời mới gần đằm nằm hợp kim. Không có việc gì, tình huống khẩn cấp, với lại ta cũng cùng ta thượng cấp báo cáo, chuyện này bọn hắn không có tiến hành bất luận cái gì phê bình. Vã Lệ Dị ạ cảm thấy có chút kinh ngạc, theo lý thuyết Long Tuyển khảo thí điều khiển gần đằm, thế nhưng là Thiên Dực Đế quốc nhất tiên tiến kỹ thuật chế tạo gần đằm, mặc dù đương thời tình huống có chút khẩn cấp, nhưng là cũng không có khả năng để một người ngoại quốc điều khiển. Bởi vì bộ dạng này làm, khảo thí người điều khiển cũng sẽ nhận một chút tương quan trừng phạt cùng cảnh cáo, nhưng là Long Tuyển thượng cấp cũng rất giống không có làm một chuyện. Vã Lệ Dị ạ thực sự không nghĩ thấu đến cùng chuyện gì xảy ra, Long Tuyển liền là xuất sinh quý tộc, cũng tương tự phải bị trừng phạt, huống chi Long Tuyển cũng không thể nào là công tước ra đời. Thiên Dực Đế quốc có công tước thân phận ngoại trừ ba của hắn bên ngoài, quốc phòng đại thần Sử Lai Khắc công tước cùng Lý Tú Thành công tước chỉ có ba vị. Sử Lai Khắc đại thần mặc dù có nhi tử, nhưng là nhi tử cũng không có khả năng lớn như vậy, Lý Tú Thành công tước đến nay đều là độc thân, bạn lữ của hắn là cái kia nhân công ai người máy trí năng Alins. Vã Lệ Dị ạ thầm nghĩ, hầu tước cũng có 10 cái, nhưng là ta cũng không có nghe nói qua con của bọn hắn có trở thành khảo thí người điều khiển, với lại những này hầu tước ta cũng nắm giữ tư liệu, Long Tường thoạt nhìn cũng không giống là sinh ra ở hầu tước nhà. Hắn đến cùng là ai? Vã Lệ Dị ạ trong lúc nhất thời nghĩ không ra, nhìn xem Long Tuyển có chút nhập thần. Vã Lệ Dị ạ, ngươi nhìn như vậy ta thật không tốt ý tứ. Nếu như ngươi đối ta có ý tứ lời nói có thể hào phóng nói ra không cần như thế nhìn ta. Long Tuyển cố ý cầm Vã Lệ Dị ạ nói đùa. Vã Lệ Dị ạ mặt trực tiếp đỏ lên, lập tức cho Long Tuyển một cái liếc mắt, đột nhiên tính trẻ con chợt nổi lên, đùa giỡn nói ra, sắp thực đối ngươi có chút ý tứ, chúng ta cùng đi xem cái phim. Cổ Na Lệ Ba Lộ nhìn xem Vã Lệ Dị ạ, biểu lộ tức giận quay hàm. Tư Đồ Vân cùng Ngự Tư Mỹ Dương biết Vã Lệ Dị ạ nói đùa, hoàn toàn xem thường. Long Tuyển biết đối phương bắt hắn nói đùa, lập tức cười nói, thật sao? Ta là rất muốn tiếp nhận ngươi hẹn hò, đáng tiếc thật đáng tiếc đâu. ban đêm thời gian ta vẫn phải tại tàu mẹ công tác, cho nên chúng ta hôm nào mới hẹn họ a? Long Tuyền vừa nói xong, chân trái truyền đến một trận đau nhức. Cổ Na Lệ Ba Lộ hung hăng giẫm Long Tuyền chân trái một cái. Dạng này a, vậy chúng ta hôm nào mới được a? Vã Lệ Dị Ạ nói xong hướng Long Tuyền bước ra một cái mị nhãn. Tư Đồ Vân cùng Ngự Tư Mỹ Dương hết sức rõ ràng đây là Vã Lệ Dị Ạ cố ý nói đùa, nhưng là hai nữ sinh mười phần khó chịu còn ăn dấm. Long Tuyền trái eo cùng eo phải truyền đến một trận nhói nhói, Tư Đồ Vân cùng Ngự Tư Mỹ Dương hai nữ sinh hướng Long Tuyền phần eo bóp một cái. Vã Lệ Dị Ạ cười thầm, mới Hà Mô thuyền hạm kho chứa máy bay, Long Tuyền nhìn xem phi dược không tức Everdus. Đài này gần đang áp dụng chuẩn thứ 6 thay mặt mễ nạp phu tư siêu năng lượng phản ứng nhiệt hạt trồng, tái sinh năng lượng hoàn toàn không thua bếp sử dụng năng lượng mặt trời, tại lực đẩy thẩm duyệt điện lực đều thắng thứ 5 thay mặt. Phi dược không thức Everdus liền là hai ống phá hư súng trường tổ hợp 6 đem sao ly ti kiếm, đem chọn cái lực đẩy chạy đến tối cao, cùng mở ra ý lập trường cùng quan vũ, chuẩn thứ 6 thay mặt mễ nạp phu tư siêu năng lượng phản ứng nhiệt hạt trồng có thể hoàn toàn cung ứng những này cùng lúc cần thiết năng lượng. Phát điện lực đạt tới 80.000 kW, trọng lực tăng tốc độ vượt qua 20G. Quan vũ kỹ thuật đang tỏa ra hạt đạt tới nhất định nồng độ sau, lại tiến hành hấp thu, phi dược không thức EV đốt cánh tên lửa đẩy liền sẽ trong nháy mắt tăng lên tới tối cao. Khung máy tốc độ sẽ đạt tới gần tốc độ ánh sáng phi hành. Quang vũ kỹ thuật tăng tốc độ không thua quang chi dược. Quang huy truyền lại người hệ thống phản lực, quang chi dược cùng quang vũ xưng là thiên dược đế quốc trước mắt MS nhanh nhất tam đại tên lửa đẩy. Phi dược không thức EV đốt áp dụng chứa giáp là chuẩn thứ 6 thay mặt gần đằng nằm kim, cũng là 14 đài gần đằng bên trong duy nhất một đài áp dụng chuẩn thứ 6 thay mặt gần đằng nằm kim. Đuổi theo nhất đại so ra ngoại trừ tại phòng vệ lực, tính bền dẻo các loại so ra tăng lên không đến 10 chuẩn thứ 6 thay mặt gần đằng nằm kim, đang đánh tạo quá trình bên trong hạt nhân nguyên tử kết cấu phát sinh biến hóa, sau đó hỗn hợp cái khác chất liệu cũng phát sinh biến hóa, từ đó sinh ra các loại phản ứng hiệu quả, có được hấp thu sóng điện từ cùng thấp nhưng dò xét năng lực. Chính là không có mễ nạp phu hạt, ra đạ đều không thể lục soát phát hiện khóa chặt các loại. Ngoại trừ trở lên công năng bên ngoài, phòng ngự bên trên đuổi theo nhất đại hoặc trước mấy đời sử dụng không đồng dạng, không phải mật độ cao kim loại chất liệu tới cứng kháng công kích, mà là thông qua tài liệu kết cấu đến hóa giải công kích. Chuẩn thứ 6 thay mặt gần đằng nằm hợp kim đang động có thể lực phòng ngự phương diện đuổi theo nhất đại so sánh cũng không có tăng lên bao nhiêu, nhưng là điều chỉnh ống kính buộc kháng tính thì tăng lên không ít, mặc dù còn không bằng nạp mễ tầng bọc thép, nhưng là siêu việt cái khác hệ liệt bọc thép. Chuẩn thứ 6 thay mặt gần đằng nằm hợp kim đặc biệt nhất một điểm liền là trọng lượng, đuổi theo nhất đại so sánh nhẹ không ít. Phi dược không thức EV đút gần đằng toàn cơ trọng lượng 10 tấn chú, nguyên tắc nghe nói ước chừng 8 tấn đại bộ phận gần đằng trọng lượng một thuyền đạt tới 30 tấn phải. 14 đại gần đằng thân cao thấp nhất tiểu nhân V2 gần đằng trọng lượng đều vượt qua 12 tấn. Khai phát thứ 6 thay mặt gần đằng nằm hợp kim tầm nhìn, ngoại trừ tại cái khác các phương diện đều muốn siêu việt đời trước bên ngoài, mục đích lớn nhất liền là trọng lượng muốn giảm bớt, cái này có thể cho áp dụng đời thứ 5 gần đằng nằm thiết giáp hợp kim thay đổi đời thứ 6 gần đằng tốc độ tính cơ động các loại đều sẽ có chỗ đề cao. Chuẩn 6 thay mặt gần đằng nằm hợp kim liền là tiến hành một hệ liệt thực chiến quá độ, đạt được thực chiến số liệu mới có thể để cho đời thứ 6 gần đằng nằm hợp kim khai phát tiến thêm một bước. Phi dược không thức hiệu còn có rất nhiều công năng còn không có tiến hành khảo thí, quang vũ kỹ thuật còn có một số công năng cũng còn không có tiến hành thực chiến nghiệm chứng, bao tác mặc dù tiến hành thực chiến khảo thí, mặc kệ là bảo vệ che đậy vẫn là cùng bao tác cự kiếm đều không có phát huy ra 100% lực lượng. Cero Sipem 30, tiến hành thực chiến diễn toán cùng tính toán, không có phát huy ra 20 tính toán năng lực. Trước mắt đã tiến hành khảo thí 7 đài gần đẳng, nhưng là trước mắt 7 đài gần đẳng cũng không có hoàn toàn thi kiểm tra xong tất cả vũ khí cùng tính năng. 7 đài gần đẳng riêng phần mình có nó ưu điểm cùng khuyết điểm. Long Tuyền nhìn xem phi dược không thức hiệu thầm nghĩ. Long Tuyền tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Hải Ngưu gần đạm, cực hạn gần đạm các loại. Đơn thuần lực phá hoại, phi dược không thức EV đút là 7 đại gần đạm bên trong mạnh nhất, luận tốc độ V2 gần đạm nhanh nhất, mặc dù phi dược không thức hiệu tốc độ không thua V2 gần đạm, nhưng là quang vũ chi dược chức năng này nhất định phải tại quang vũ hạt đạt tới nhất định nồng độ tiến hành sau khi hấp thu tài năng phát động, quang chi dược chỉ cần có thể lượng sung túc, mễ nặc phu tư tên lửa đẩy liền có thể phát động. Chương 209, Âu Nhã thập tự quốc thập đại MS vương bài thứ nhất chương 209. Âu Nhã thập tự quốc thập đại MS vương bài thứ nhất cực hạn gần đẳng tại thay đổi trang phục bên trong có thể đối ứng khác biệt hoàn cảnh mà làm chiến, mở đầu gần đẳng cùng đặt ra tấn công gần đẳng thì là thay đổi trang phục đối ứng đột phát tình huống cùng để cho địch nhân không cách nào ứng phó kiểu mới thay đổi trang phục trang bị. Đế vương dị đoan trước mắt cận chiến bên trong mạnh nhất, liền là cực hạn gần đẳng nhanh chóng tử hình thái cũng là cũng có chỗ không kịp, kim loại hiếm chế tạo bọc thép, lực phòng ngự nhiều phương diện vẫn là siêu việt chuẩn 6 thay mặt gần đẳng nền kim. Hải Nưu gần đẳng thì là tại hiện dùng tình dục phương diện nhất là bình quân. Trước mắt bảy đại gần đẳng vẫn phải tiến hành một chút thực chiến khảo thí, nhất định phải cầm tới càng nhiều thực chiến số liệu. Long Tuyền tiến vào phi dược không thức EV đút khoang điều khiển, tại trên bàn phím tiến hành gõ, xem xét phi dược không thức EV đút một chút thực chiến số liệu. Đại đường kính chùm sáng kiếm vốn là đến từ một cái khác khoản gọi là ngải bị an gần đẳng vũ khí, cái kia khoản gần đẳng thiết kế tương đối giống như là ma long thiết kế, nhất là phía sau cái kia một đôi cánh, còn có một cái nhiệt điện roi vũ khí. Long Tuyền tiếp tục gõ bàn phím xem xét tư liệu, phi dược không thức EV đút tấm chắn phía trước đầu phi cơ, chỉ cần mở ra đầu phi cơ liền có thể bắn ra nhiệt điện roi. Nhiệt điện roi tài liệu áp dụng cùng đế vương dị đoan vũ khí tài liệu một dạng áp dụng hỏa tinh đặc thù kim loại hiếm, tại thân xúc tính hiệu quả phương diện cũng không tệ, có thể đang tiến hành cự ly ngắn công kích. Ngài bị an gần đẳng cái này hai hạng vũ khí đều trực tiếp chia làm phi dược không thức hiệu vũ khí. Phi dược không thức hiệu có được bành trướng kinh khủng biến trình lực phá hoại, ngài bị an gần đẳng có được cực hạn chiến đấu năng lực cận chiến, tại nước ta nhà khoa học đoàn đội, lấy phi dược không thức hiệu làm trung tâm, đem ngài bị an gần đẳng ưu điểm hóa tan bảo. nguyên bản đặt tên là Phi Dực Không Thức Ngải Bị An, chỉ là bởi vì vẻ ngoài phương diện vẫn là cùng Phi Dực Không Thức Yêu một dạng, cho nên bảo trì lúc đầu tên gọi. Không thức hệ thống 30, mặc dù ta có được cường đại tinh thần năng lực cùng định lực, nếu là cái kia khổng lồ tính toán năng lực cùng trong lúc nhất thời ta cảm thấy tâm tình của ta ba động trở nên vô cùng bình nằm tỉnh táo thậm chí đến lãnh khốc, nếu để cho đồng dạng người đến điều khiển lời nói, dù là có thể chịu nổi không thức hệ thống 30, chỉ sợ người tình cảm liền sẽ hoàn toàn bị cắt đứt, biến thành trên chiến trường lãnh khốc cố máy giết chóc. Nếu không phải trước kia có khảo nghiệm qua không thức hệ thống từ sớm nhất phiên bản đến mới nhất, mỗi một cái ta đều có khảo nghiệm qua, làm không tốt khi đó ta toàn bộ tình cảm đều sẽ hoàn toàn bị phong ấn, lãnh khốc ngựa khi đến từ ta lý trí biến thành vô cùng tỉnh táo. Nếu không phải ta đã quen thuộc không thức hệ thống 30, chỉ sợ ta sẽ hoàn toàn bị không thức hệ thống 30 nắm mũi dẫn đi. Long Tuyền hồi tưởng trước đó, hiện tại mình có chút nghĩ mà sợ. Long Tuyền đối không thức hệ thống 3, không tiến hành một chút điều chỉnh cùng sửa chữa, không tiến hành một chút điều chỉnh sửa chữa nếu như trực tiếp đem phi dược không thức EV đút giao cho những người khác điều khiển, không thức hệ thống 30 một khi bị mở ra, người trong cuộc hoặc là không chịu đựng nổi tinh thần sụp đổ, hoặc là liền biến thành cực độ lý trí đến lãnh khốc cô máy rất chóc. Trước mắt khảo nghiệm 7 đại gần đảm, phi dược không thức dịu có thể nói là đối người điều khiển nguy hiểm nhất gần đảm. Chỉ sợ về sau khảo nghiệm mặt khác 7 đại gần đảm, cũng sẽ không đối người điều khiển có lớn như vậy nguy hiểm. Ngoại trừ nước ta vương bài gần đảm người điều khiển ngải duy na bên ngoài, không thức hệ thống giống như không có mấy cái người điều khiển có thể khống chế. Long Tuyền tiến hành sửa chữa điều chỉnh sau mấy tiếng, Long Tuyền tiến hành mô phỏng khảo thí. Long Tuyền phát hiện không thức hệ thống 3. Không đi qua sửa chữa sau, phát hiện vì để cho người điều khiển nguyên bản cảm xúc tình cảm, như vậy tính toán năng lực liền sẽ giảm xuống. Cá cùng tay gấu, không thể đều chiếm được. Long Tuyền đành phải một lần nữa phục hồi như cũ trở về. Tòi công bận rộn một trận. Áo Tư Mã Nội tại bong thuyền đứng tại phi dược không thức hiệu trước xin đợi nhiều lúc, nhìn thấy Long Tuyển từ khoang điều khiển đi ra, hướng Long Tuyển báo cáo một kiện tin tức. Điện hạ, lúc kia từ ba tây đạt tư khắc miệng người bên trong moi ra bối tạp tư quốc lưu vong vương tử cùng công chúa tung tích, trải qua bên ta tra tìm, đã xác thực nắm giữ hành tung của bọn hắn. Long Tuyển hết sức cảm thấy hứng thú nhìn về phía Áo Tư Mã bên trong hỏi, đôi kia vương tử cùng công chúa bọn hắn trốn ở Âu Nhã thập tự quốc sao? Đúng vậy, bọn hắn đúng là Âu Nhã thập tự quốc bên trong, với lại thu dưỡng bọn hắn vẫn là MS thập đại vương bài thứ nhất An Đức Lôi mặt Lưu Khoa Phu, cùng An Đông nổi danh An Đức Lôi. Đúng vậy, bất quá rất nhiều năm trước hắn liền đã bỏ qua cái danh xưng này, nhưng là quốc tế vẫn là công nhận hắn là MS thập đại vương bài thứ nhất, bởi vì hắn là sớm nhất thành danh. Áo Tư Mã bên trong tiếp tục nói, nghe nói tại Thái Dương hệ vừa mới bắt đầu có MS đầu nhập chiến trường lúc, An Đức Lôi lần thứ nhất điều khiển MS xuất chiến, tại Âu Nhã thập tự quốc thủ quốc chi chiến, bằng sức một mình xử lý 7 đài chiến cơ, 19 đài MS cùng 2 chiếc lục địa chiến hạm, tin tức này hành động toàn bộ quốc tế. Với lại hắn thành danh thời điểm, Thái Tổ Hoàng đế cũng còn không có xuất sinh, về sau hắn ở sau đó chiến đấu đều đặt xuống vô số quân công, 2 năm hộ quốc chi chiến, An Đức Lôi đánh xuống 56 đài chiến cơ, 162 đài MS cùng 11 chiếc trận chiến dưới mặt đất hạm cùng 4 chiếc mặt nước hạm cùng 1 chiếc tàu ngầm, với lại hắn cũng tự mình bắt làm tù binh gần 10 cái tướng lãnh cao cấp, hơn 40 giáo quan. Để cho người ta sợ hãi thán phục liền là năm đó cũng không có mễ nạp phu hạt, vũ khí tầm xa như đạn đạo tầm xa lợi dụng vệ tinh hướng dẫn có thể tiến hành viễn trình đánh lén, nhưng là An Đức Lôi có thể dựa vào hắn kỹ thuật cao siêu, tránh ra đánh lén thậm chí tại mấy chục km khoảng cách tả hữu đánh xuống đánh lén đạn đạo, nhưng mà này còn là ở địa cầu trọng lực trong hoàn cảnh. Ở Úc, Long Tuyền kinh ngạc, loại chuyện này đổi lại là hắn, không có mễ nạp phu hạt, điều khiển hiện tại gần đảm, đồng dạng có thể dễ dàng mà đánh xuống hoặc tránh ra những này đạn đạo tầm xa cái này vũ khí tầm xa. Nhưng là nếu như là dùng tại thời kỳ đó lao cổ đồng MS, với hắn mà nói quá khó khăn, mặc dù hắn có cường đại tân nhân loại năng lực, nhưng là kỹ thuật điều khiển của hắn chưa hẳn có thể liên tiếp tránh ra những này vũ khí tầm xa. Sau khi chiến tranh kết thúc, lấy quân công của hắn, hắn liền là muốn tiến vào Âu Nhã thập tự quốc quyền lực trung tâm, như cái giáo chủ chức vị đều không có vấn đề, nhưng là hắn cự tuyệt, bởi vì hắn đối quyền lợi không có hứng thú. Áo Tư Mã bên trong tiếp lấy lật tấm phẳng tư liệu báo cáo, về sau giáo hoàng đại vệ để đương thời đợi An Đức Lôi thiếu úy tấn thăng làm thiếu tướng, cùng tứ phong binh dự giáo chủ, để hắn được hưởng giáo chủ hết thảy lãnh ngộ. An Đức Lôi dựa vào năm đó hộ quốc chiến tranh cũng được xưng là đương thời đợi MS mạnh nhất người điều khiển, cũng đã trở thành Âu Nhã thập tự quốc anh hùng. Chương 210, tin tức này thật đúng là kình bạo. Chương 210, tin tức này thật đúng là kình bạo. Áo Tư Mã bên trong tiếp lấy báo cáo, về sau mấy năm sau, Hán Hạ đế quốc cũng xuất hiện hai vị thực lực cùng hắn tương xứng MS người điều khiển, đơn đả độc đấu tình huống dưới không cách nào phân ra thắng bại. Về sau lần lượt cũng có cái khác cùng An Đức Lôi nổi danh vương bài người điều khiển, tỉ như Đông Dương đế quốc Đao Hoàng Tá Sơn Thái Lang, Vạn La Liên bang Tắc Nhị Cắt Áo các loại. Thái Tổ Hoàng đế ra đời trước một năm, 80 tuổi An Đức Lôi trở lên đem thân phận tuyên bố xuất ngũ, càng đối ngoại tuyên bố về hưu, từ đó không hỏi bất cứ chuyện gì, Âu Nhã thập tự quốc về sau phát sinh bất cứ chuyện gì không có quan hệ gì với hắn. Giáo hoàng đại vệ vì cảm tạ vị này anh hùng nhiều năm qua thủ hộ quốc gia, mỗi tháng đều có thể đạt được thượng tướng cùng giáo chủ tiền lương, cùng tất cả chữa bệnh phí tổn cùng công cộng công trình hết thảy miễn phí. An Đức Lôi từ về hưu đến nay đều trải qua bình dân đồng dạng sinh hoạt, hơn nữa còn cự tuyệt quốc gia bảo hộ, An Đức Lôi thậm chí còn ở tại vùng ngoại ô nông thôn địa khu, trải qua đồng ruộng đồng dạng sinh hoạt, một ít hình người dung An Đức Liệt liền là giải ngũ về quê. An Đức Lôi từ về hưu đến 10 năm ở giữa, không ít quốc gia đều phái người mời thậm chí mở ra rất nhiều cao đãi ngộ thỉnh An Đức Liệt di dân, nhưng đều bị An Đức Liệt cự tuyệt. Các quốc gia cũng từ đây minh bạch An Đức Liệt đúng là về hưu không hỏi thế sự, về sau không có một cái nào quốc gia phái người quấy rầy An Đức Liệt về hưu sinh hoạt. Âu Nhã thập tự quốc đương cục mỗi tháng đúng giờ thu tiền tiến An Đức Liệt chỉ định hộ khẩu. Long Tuyền nghe nhẹ gật đầu, nói tiếp đi. An Đức Liệt không có tiêm vào nước ta khai thác kéo dài tuổi thọ dự tề, với hắn mà nói có thể sống đến 200 tuổi đã thỏa mãn. Còn có dạng này người, Giáo Hoàng Đại Vệ thì tiêm vào mấy lần kéo dài tuổi thọ dược tề thất bại, chuẩn bị đem vị trí giao cho Thánh Nữ Ái Na. Long Tuyển tay phải lấy cái cầm nói ra. Còn có đây này. An Đức Liệt tại điện hạ xuất sinh sau đó không lâu, thu dưỡng một đứa bé trai cùng một cái bé gái, với lại trong cùng một lúc còn thuê một con gia. Ba người này đều đến từ Bối Tạp Tư Quốc. Đúng vậy, điện hạ, đi qua điều tra của chúng ta bọn hắn xác thực đến từ Bối Tạp Tư Quốc. Long Tuyển nghe đến đó biểu lộ hơi nghi hoặc một chút chỉ mình lỗ thai, hỏi, Bối Tạp Tư Quốc là linh tộc quốc gia, lỗ thai tựa như ma huyễn tiểu thuyết tinh linh thai nhọn nhọn, ba người này coi như chỉ sinh hoạt tại hồi hương, cũng sẽ làm người khác chú ý à. Xác thực, vừa mới bắt đầu bên ta nhân viên điều tra cũng là cảm thấy rất không minh bạch, đi qua một chút chiều sâu điều tra cùng tra tìm đoạ lưu lại tư liệu, linh tộc có khác biệt phân hệ, mỗi một hệ linh tộc lỗ thai hình dạng đều không quá đồng dạng, Bối Tạp Tư Quốc linh tộc, lỗ thai mặc dù cũng là thuộc về nhọn hình, nhưng là lỗ thai hình dạng cùng chúng ta nhân loại không sai biệt lắm một dạng, chỉ là trên lỗ thai bưng bên kia hơi nhọn một chút, không chú ý nhìn rất khó phát hiện, với lại dùng một chút lỗ thai vật phẩm trang sức liền có thể che giấu. Tăng thêm ba cái kia linh tộc lại lưu lại một đầu nồng đậm tóc che giấu lỗ thai của bọn hắn, tăng thêm dùng một chút đặc thù vật phẩm trang sức để cho người khác cho là bọn họ lỗ thai hình dạng tương đối lớn. Áo Tư Mã bên trong tiếp lấy báo cáo một ít chuyện, tổ điều tra còn ăn nước lôi là tân nhân loại, ba cái kia linh tộc cũng là có được tân nhân loại năng lực. Long Tuyển con mắt trợ to, lông mày vểnh lên dưới nói ra, tin tức này thật đúng là kinh bạo. Long Tuyển hỏi tiếp, An Đức Liệt cùng cái kia hai cái linh tộc công chúa cùng vương tử quan hệ thế nào? Người nhà quan hệ, nhất là cái kia công chúa cùng An Đức Liệt tình cảm vô cùng sâu, hoàn toàn liền là tình như cha con. Bọn hắn có phát hiện tổ điều tra sao? Có, tổ điều tra đang âm thầm quan sát một đoạn thời gian, liền đã bị An Đức Liệt phát hiện, An Đức Liệt là trực tiếp tìm tới cửa. An Đức Liệt là thái độ gì? Hắn không có bất kỳ cái gì thái độ không tốt, tại biết rõ chúng ta mục đích không phải tổn thương con của nàng tình huống dưới, hắn cũng đem một ít chuyện nói cho chúng ta biết. Long Tuyền nhẹ gật đầu hỏi, vậy có hay không nói cho hắn biết, Bối Tạp Tư Quốc có phái bộ đội đến Thái Dương hệ điều tra Lưu Vong Vương tử cùng công chúa? Có, tại An Đức Liệt nói cho chúng ta biết một ít chuyện sau, chúng ta liền lấy những tin tức này làm tình báo trao đổi nói cho hắn, để hắn gia tăng chú ý. Ta phải quất không bái phòng An Đức Liệt. Điện hạ, vì sao muốn bái phòng một cái về hưu người? Áo Tư Mã bên trong nhìn xem tự mình hoàng tử điện hạ, không minh bạch vì sao hoàng tử điện hạ sẽ có ý nghĩ như vậy. Cái này sao, có một cái cảm giác, không đi bái phòng giống như sẽ bỏ lỡ một ít chuyện hoặc là một thứ gì đó. Đúng, Áo Tư Mã bên trong, còn có chuyện gì muốn hồi báo sao? Liên lại An Đức Liệt hai đứa bé kia, khả năng dâu ria a, điện hạ muốn nghe sao? Nói một chút. An Đức Liệt con nuôi, nếu như dựa theo nhóm Thái Dương hệ tuổi tác tiêu chuẩn, con nuôi tuổi tác đại khái bên trên đã có ngoài 30. Dung mạo bên trên thoạt nhìn liền cùng điện hạ hầu như đều là thiếu niên chú, này bộ trưởng thành tiêu chuẩn tại 21 tuổi dưỡng nữ so điện hạ tuổi nhỏ một tuổi, nhưng nhìn tựa như là cái 13, 14 tuổi học sinh trung học. Linh tộc tuổi thọ vốn là dài, chính là chúng ta mới nhất kéo dài dự tề, chúng ta bình quân tuổi thọ cũng đại khái là 1000 năm tả hữu, nhưng là linh tộc tuổi thọ chí ít có 3000 năm tả hữu a, bọn hắn có dạng này dung mạo cũng không có gì ngạc nhiên. Bất quá ca ca tướng mạo tương đối bình thường, muội muội tướng mạo thì là tuyệt thế mỹ thiếu nữ. A, rất xinh đẹp sao? Long Tuyền cảm thấy rất hứng thú. Tư Đồ Vân, Ngự Tư Mỹ Dương, Y Liệt Phụ, vã lệ gì ạ, các loại những khả năng này sẽ trở thành điện hạ nữ nhân, tướng mạo sắc thực phi thường xinh đẹp, với lại đều có thiên thu, nhưng là cùng vị kia linh tộc công chúa so sánh, vẫn là kém mấy phần, hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá lặn khuynh quốc khuynh thành đều không đủ lấy hình dung vị kia linh tộc công chúa mỹ mạo. Hoa. Long Tuyền lông mày dương lên, nghe ngươi nói như vậy, ta đều muốn mau chóng tới nhìn một chút. Long Tuyền một bộ cảm thấy hứng thú vô cùng bộ dáng. Áo Tư Mã bên trong ho khan một cái, nói ra, điện hạ, linh tộc mặc dù có thể cùng chúng ta nhân loại mến nhau kết hôn sinh con, nhưng là không biết buồn quốc bách tính có thể tiếp nhận nước ta tương lai hoàng đế chúng phi bên trong có một vị là đến từ ngoài hành tinh. Biểu lộ có chút khẩn trương. Long Tuyển trực tiếp liếc mắt Áo Tư Mã bên trong, ngươi khẩn trương thứ gì à, ta chỉ là cảm thấy rất hứng thú vị kia linh tộc công chúa đến cùng dáng dấp thế nào, cũng không phải nói ta nhìn thấy nhân gia ta liền muốn cưới nhân gia. Chương 211 ngu xuẩn một. Chương 211 ngu xuẩn một. Thì ra là thế. Áo Tư Mã nội tâm đường làm ta sợ muốn chết, dù nói thế nào cái kia linh tộc công chúa thủy chung là Lưu Vong điện hạ, nếu quả như thật cưới nhân gia có thể sẽ để Bối Tạp Tư Quốc khó chịu, từ đó dẫn phát chiến tranh khả năng đều có. Thiên Dực Đế Quốc trước mắt vẫn là không cần phát sinh chiến tranh tương đối tốt. Áo Tư Mã bên trong, cái kia linh tộc công chúa ảnh chụp có sao? Ta muốn thấy một cái. À, Áo Tư Mã bên trong lúc nhất thời không bình tĩnh nổi. Ta nói có hay không cái kia linh tộc công chúa ảnh chụp, ngươi nghe không rõ sao? Ờ, có. Áo Tư Mã bên trong tìm kiếm sau, đem tấm ván phẳng cho Long Tuyển. Long Tuyển tiếp nhận tấm phẳng xem xét, nói ra, quả nhiên là tuyệt thế mỹ thiếu nữ, so ta xem qua nữ sinh xinh đẹp hơn. Điền viên bối cảnh, một người mặc váy liền áo, có một đầu như hoàng kim sáng tỏ kim sắc gợn sóng tóc dài, mặt trái xoan, mày liễu, một đôi đôi mắt to sáng ngời, có như ngọc thạch con mắt, quỳnh dao mũi ngọc, tiểu mỹ môi đỏ. Như thế tuyệt thế mỹ thiếu nữ lại có một cái chỗ không hoàn mỹ, liền là nó thân cao không đến 140 cm, nhưng là đẩy ra thân cao, tuyệt thế mỹ thiếu nữ giống như điển viên tinh linh. Vũ trụ năm đầu 144 năm ngày 29 tháng 6, ảng lộ xạ sần dân chủ chúng hợp nước hiện ra một chút ảnh chụp cùng video, cổ lỗ tác quân tiêu diệt ta ngóa long đế quốc mấy chỗ nặc tàng địa điểm. Thoáng một cái để ảng lộ xạ sần dân chủ chúng hợp quốc dân chúng gieo họ không thôi, cho là mình quốc gia quân đội cường đại có thể đem cường đại người ngoài hành tinh tiêu diệt. Thế nhưng là dân chúng hưng phấn cùng gieo họ không đến 24 giờ đồng hồ liền bị tới tắt. Vũ trụ năm đầu 144 năm ngày 30 tháng 6, có truyền thông điện đài phát ra video. Là một chi áng lộ xạ sẩn quân tiêu diệt trong đó một chỗ A Ngọa Long Đế quốc quân nặc tàng địa điểm, ngoại trừ lọt vào cường lực phản kích bên ngoài, cờ tờ giờ tổ chức một chi bộ đội chạy đến cứu viện. Đem áng lộ xạ sẩn quân một chi lữ cấp hạm đội tiêu diệt toàn quân bị diệt, sau đó, A Ngọa Long Đế quốc quân cùng cờ tờ giờ tổ chức bộ đội toàn thân trở ra, đem nặc tàng địa điểm từ bỏ. Với lại, A Ngọa Long Đế quốc quân tại toàn bộ quá trình chiến đấu bên trong cũng không có tổn thương bao lớn. Sau đó, ngay sau đó lại có tin tức truyền ra, áng lộ xạ sẩn quân tiêu diệt một chút nặc tàng địa điểm. Thì thật chỉ là A Ngọa Long Đế quốc quân tướng bắt đi Áng Lộ Xạ Sẩn dân chủ chúng hợp quốc dân cùng quốc gia khác quốc dân cải tạo địa điểm. Áng Lộ Xạ Sẩn quân tiêu diệt A Ngọa Long Đế quốc quân bộ đội, chỉ là những cái kia bị cải tạo cùng tẩy não Thái Dương hệ nhân loại. Bị tiêu diệt Áng Lộ Xạ Sẩn quân, là bị chân chính A Ngọa Long Đế quốc quân bộ đội tiêu diệt. Áng Lộ Xạ Sẩn dân chủ chúng hợp nước cả nước dân chúng tâm tình toàn bộ ngã xuống ngay cốc, bọn hắn không nghĩ tới A Ngọa Long Đế quốc chênh lệch lớn như vậy. Vũ trụ năm đầu 144 năm ngày 1 tháng 7, rất nhiều quốc gia mạng lưới nhấc lên một cô đánh ngã người ngoài hành tinh cùng tiêu diệt người ngoài hành tinh chó săn ngôn luận. Cờ tờ giờ tổ chức đã từng làm qua rất nhiều chuyện bị lộ ra, lập tức kích thích rất nhiều người lựa giận. Không ít người đem cờ tờ giờ tổ chức coi là Thái Dương hệ phản đồ, bởi vì bọn họ làm mọi chuyện đều là phản đồ hành vi. Đối với những này quỷ liếm A Ngọa Long Đế quốc phản đồ, không ít người đem bọn hắn coi là người người có thể chu diệt đối tượng, trừ chi cho thông khoái. Muốn đem những này phản đồ chu sát người, có không ít người thân thuộc liền là lọt vào cờ tờ giờ tổ chức tổn thương. Những này chính là thống hận nhất cờ tờ giờ tổ chức. Vũ trụ năm đầu 144 năm ngày 2 tháng 7, trên internet xuất hiện một chút kỳ hoa ngôn luận. Không ít người đối cờ tờ giờ tổ chức tẩy trắng. Cờ tờ giờ tổ chức đã làm có chút quá phận, nhưng chỉnh thể cũng không sai, những cái kia người bị giết liền là trở ngại chúng ta Thái Dương hệ văn minh tiến lên. Những này người bị giết nếu như tiếp nhận mời, bọn hắn liền là xúc tiến Thái Dương hệ văn minh tiến lên công thần. Đáng tiếc bọn hắn đứng tại lịch sử mặt đối lập, bọn hắn gặp gỡ căn bản cũng không đáng giá đáng thương. Những này người bị giết đều là tự tìm, giữ lại bọn hắn cũng chỉ là lãng phí không khí, lương thực cùng không gian. Cờ tờ giờ tổ chức làm hết thể đều là đối. Cờ tờ giờ tổ chức mời trước vào ngoài hành tinh quốc gia đến Thái Dương hệ, đây là đối lịch sử phụ trách, càng là xúc tiến chúng ta Thái Dương hệ văn minh nâng cao một bước. Khoa học kỹ thuật càng tiên tiến ngoài hành tinh quốc gia có được tốt hơn văn minh cùng đạo đức, có trước vào ngoài hành tinh quốc gia chỉ đạo chúng ta Thái Dương hệ tài năng càng thêm tiến bộ cùng văn minh. Những này ngôn luận ngay từ đầu một lần xôn xao. Ngay từ đầu mặc dù bị chỉ trích, bị không ít dân mạng thống mạ vì Thái Dương hệ tên côn tiếp, nhưng là không đến 12 cái giờ đồng hồ, trên internet xuất hiện một đống ủng hộ bọn hắn ngôn luận dân mạng. Lần này toàn bộ quốc tế trên mạng nhấc lên mang chiến, xuất hiện lượng cực hóa. Không đến 24 giờ đồng hồ, một chút quốc gia xuất hiện dân chúng du hành thị uy. Những dân chúng này du hành thị uy tố cầu, dĩ nhiên là yêu cầu chính phủ tiếp nhận cờ tờ giờ tổ chức, càng phải cầu chính phủ đi theo cờ tờ giờ tổ chức, cùng cờ tờ giờ tổ chức cùng một chỗ chuẩn bị nên đón ngoài hành tinh quốc gia A Ngọa Long Đế quốc. Những này thị uy dân chúng cho rằng đánh không lại A Ngọa Long Đế quốc, càng cho rằng nếu như thần phục A Ngọa Long Đế quốc, sẽ đạt được văn minh cùng khoa học kỹ thuật tăng lên, nhưng là phản kháng tuyệt đối sẽ để toàn bộ Thái Dương hệ nhân loại diệt vong. Rất nhanh trên internet xuất hiện một đống trêu chọc những này thị uy dân chúng, cùng năm đó sùng bái địch ông hoàng quốc tổ chức không có gì khác biệt, liền là đối so với chính mình khoa học kỹ thuật cao quốc gia quỳ xuống. Chỉ là những này thị uy dân chúng so năm đó sùng bái địch ông hoàng quốc tổ chức chỉ có hơn chứ không kém, năm đó tân nhân loại chủ nghĩa chiến tranh, địch ông hoàng quốc hiện ra lực lượng cường đại để một đám người quỳ xuống đến. Kết quả, những này chạy đến thị uy dân chúng, chỉ là một trận chiến đấu liền đã đem bọn hắn dọa đến quỳ xuống tới. Bất quá, có quỳ xuống tới cũng có không khuất phục. Cũng không ít không khuất phục dân chúng tự phát đi ra thị uy hướng chính phủ tố cầu, tiêu diệt cờ tờ giờ tổ chức, cùng không đầu hàng, đối A Ngọa Long Đế quốc nhất định phải đối kháng kiên trì tới cùng. Rất nhanh, hai bên khác biệt tố cầu thị uy quần chúng, tại đường đi hoặc khác biệt trường hợp chạm mặt. Hai bên thị uy quần chúng từ lúc mới bắt đầu giằng co mắng nhau, mặc dù nơi đó cảnh sát đi ra duy trì trật tự, đáng tiếc ngăn cản không được hai bên quần chúng thúc nổ, cuối cùng hai bên quần chúng bắt đầu ra tay đánh nhau. Tiếp lấy trên internet còn xuất hiện một chút dân mạng cáo chi cùng người nhà các loại thoát ly quan hệ. Bởi vì thân nhân ở trong có chút thần phục với A Ngọa Long Đế quốc, cũng có chút người là không khuất phục muốn kiên trì chống lại đến cùng. Thần phục người cho rằng những cái kia không khuất phục người là tại ngăn cản Thái Dương hệ văn minh tiến lên, cho rằng những người này là tội nhân. Chương 212, ngu xuẩn 2, chương 212, ngu xuẩn 2, không khuất phục người thì là cho rằng thần phục người liền là một đám không có cốt khí đồ hèn nhát, là phản đồ. Một gia đình mấy ngụm tử cũng có thể đều sẽ có xuất hiện cái này hai loại thái độ. Cái này tạo thành vợ chồng, phu mẫu cùng hài tử, bởi vì khác biệt ý nghĩ mà tạo thành quyết liệt. Thần phục người nhìn không khuất phục người khó chịu, không khuất phục người thì xem thường thần phục người. Tiếp lấy, quốc tế mấy nhà có quyền uy tính quốc tế truyền thông mời không ít các quốc gia chuyên gia thảo luận cái đề tài này. Phần lớn chuyên gia cho rằng khoa học kỹ thuật văn minh cao hơn quốc gia có được cao hơn đạo đức tiêu chuẩn, cho rằng A Ngọa Long Đế quốc mặc dù là đế quốc, nhưng là tin tưởng bọn họ văn minh trình độ rất cao, sẽ không vô duyên vô cớ xâm lược quốc gia khác. Đi vào Thái Dương hệ đối bọn hắn có trợ giúp rất lớn. Với lại, chỉ cần Thái Dương hệ các quốc gia đối A Ngọa Long Đế quốc biểu hiện hữu hảo, liền sẽ không tạo thành bất kỳ tổn thương. Tin tưởng cờ tờ giờ tổ chức sẽ không lại làm ra cực đoan sự tình. Thậm chí có không ít chuyên gia cho rằng A Ngọa Long Đế quốc cùng diệt vong loại văn minh một dạng tiền lương. Vì lợi, ngươi được làm đấy, lập tức liền có thể chuyển di ánh mắt, thậm chí còn phát sinh bên trong dỗ. Đôn cấp khắc cùng bị lợi mạng lưới liên thông, hai người đồng thời mắt thấy trước mắt quốc tế truyền thông đông đảo chuyên gia thảo luận tiết mục. Phương pháp kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể khống chế chủ yếu truyền thông cùng trên internet những cái kia nổi tiếng cao người, từ bọn hắn mang hướng gió liền có thể chuyển di tầm mắt, lại nói phần lớn người đều là ngu xuẩn rất dễ dàng bị kích động mang hướng gió. Phần lớn người? Người ý tứ cũng bao quát chúng ta A Ngọa Long Đế quốc người sao? Đôn Cáp Khắc mặt lộ không vui hướng Bị Lợi hỏi. Bị Lợi tranh thủ thời gian làm ra giải thích, Đôn Cáp Khắc tiên sinh, đừng hiểu lầm, ta nói không phải là các ngươi, là Thái Dương hệ phần lớn dân chúng đều là ngu xuẩn, chỉ cần để bọn hắn trông thấy một chút cường đại đồ vật, lại trải qua một số người ngôn luận cùng đóng gói liền có thể để bọn hắn ngây ngốc bị nắm mũi dẫn đi. Cũng đối, đề giai văn minh quần chúng liền là có một đống lớn đồ ngốc, đáng tiếc người thông minh quá ít, số ít người thông minh cũng chỉ sẽ bị đa số đồ ngốc bao phủ, một cái văn minh liền là bị một đống đồ ngốc cho làm không có, tựa như các ngươi những này cái gọi là chế độ dân chủ một dạng, một đống đồ ngốc quần chúng tuyển chính khách đi lên, lại từ các ngươi những này phía sau màn nhà tư bản khống chế chính khách tiếp tục bóc lột những này đồ ngốc của chúng. Đôn Cáp Khắc trêu chọc nói. Bị Lợi khỏe mắt nhảy lên biểu lộ hơi khó coi, mở miệng hỏi, Đôn Cáp Khắc đại nhân, chẳng lẽ tại toàn bộ vũ trụ mịt mờ không có cường đại chế độ dân chủ quốc gia sao? Hắc Đôn Cáp Khắc cười lạnh một tiếng nói ra, tại chúng ta biết quốc gia ở trong, không phải là không có chế độ dân chủ quốc gia, chỉ là những quốc gia này cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới nhất giai văn minh, sau đó sẽ chỉ lâm vào quần chúng tuyển cử chế độ ở trong không thể tự kiểm chế, chính khách cũng chỉ nghĩ đến ngắn ngủi mấy năm như thế nào tiếp tục làm nhà, từ trước tới giờ không quan tâm quốc gia phát triển, cho dù có kế hoạch phát triển quốc gia, chính sách cũng chỉ biết ngắn ngủi mấy năm, chỉ là trước mắt mấy đầu phát triển từ trước tới giờ không nghĩ đến như thế nào là mấy chục năm sau trăm năm thậm chí ngàn năm đại kế phát triển, cái này tạo thành tất cả chế độ dân chủ quốc gia phát triển trì trệ không tiến, may mắn một điểm đều là phát triển chậm chạp, đương nhiên đối với các ngươi nhà tư bản tới nói dạng này chế độ liền là thiên đường. Đôn Cáp Khắc cố ý tại một câu cuối cùng châm chọc Bị Lợi dạng này nhà tư bản. Không ít các quốc gia dân chúng đều quan sát quốc tế truyền thông hiện trường trực tiếp, các quốc gia chuyên gia chủ yếu đa số là nhà khoa học làm chủ thảo luận. Các ngươi cảm thấy có được càng công nghệ cao A Ngọa Long Đế quốc càng thêm văn minh có được cao hơn đạo đức tiêu chuẩn, các ngươi đã cảm thấy tương đối công nghệ cao quốc gia có so sánh cao văn minh, đây là các ngươi làm khoa học lấy được kết luận sao? Một người mang kính mắt tóc có chút trắng bệnh nữ nhà khoa học đứng dậy, thuộc về cho rằng A Ngọa Long Đế quốc có được công nghệ cao gã văn minh cao đạo đức tiêu chuẩn quốc gia. Đối, có thể vượt qua tinh tế đi vào chúng ta Thái Dương hệ ngoài hành tinh quốc gia, nói rõ khoa học kỹ thuật của bọn họ khoa học đạt tới tương đương cao độ cao, tất nhiên có được cao hơn văn minh cùng đạo đức tiêu chuẩn, đây chính là chúng ta kết luận. Nữ nhà khoa học sau khi nói xong, tán đồng hắn ngôn luận, các nhà khoa học đều vỗ tay biểu thị đồng ý, một cái biểu lộ nghiêm túc không đồng ý nữ nhà khoa học vật lý nhà khoa học đứng lên đến phản bác. Nữ sĩ, còn có đồng ý vị nữ sĩ này ngôn luận các chuyên gia cùng các nhà khoa học, ta liền hỏi một chút các ngươi cũng là làm khoa học, các ngươi cho là các ngươi những này kết luận khoa học sao? Nữ nhà khoa học không nói một lời, cái khác chuyên gia cùng các nhà khoa học trực tiếp trầm mặc không nói, nhìn xem sát vách chỗ ngồi đồng hành hoặc là cái khác kỹ thuật các nhà khoa học, mỗi một cái đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tất cả mọi người không phản bác được cũng vô pháp phản bác. Biểu lộ nghiêm túc vật lý nhà khoa học nói ra, ta trong cuộc đời dấn thân vào tại vật lý, đối lịch sử ta cũng không phải là có xâm nhập nghiên cứu, nhưng là ta cũng minh bạch, liền bằng vào chúng ta nhân loại lịch sử phát triển tới nói, một chút hơi sớm nắm giữ công nghiệp văn minh tộc đàn, nắm giữ súng kiếp kỹ thuật cùng hàng hải kỹ thuật, đi tới một chút đại lục mới phát hiện một chút vẫn là bộ lạc văn minh hoặc là lạc hậu văn minh dân bản địa, những này dân bản địa kết quả của các nàng, tin tưởng các vị đang ngồi nếu có hiểu một điểm lịch sử cũng hẳn là biết bọn hắn kết quả là như thế nào. Trước đó bị đồi e rằng lời có thể nói nữ nhà khoa học lập tức phản bác, ngươi không thể bắt chúng ta nhân loại lịch sử cùng tiêu chuẩn sử dụng ở hành tinh khác văn minh bên trên, điểm này đều không khoa học. Đây là một cái cao lớn nhà khoa học đứng lên tới hỏi, nếu như ngươi nói như vậy vậy ta muốn hỏi ngươi có hay không nhìn Thiên Dực Đế quốc chia sẻ cho mọi người nọa ghi lại lịch sử. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Cao lớn nhà khoa học nói ra, nọa ghi lại lịch sử, vũ trụ mịt mở vô số tinh hệ sinh mệnh có trí tuệ thể bọn hắn lịch sử, không sai biệt lắm gần như toàn bộ đều cùng chúng ta nhân loại lịch sử đều như thế, thậm chí bọn hắn lịch sử có thể dùng chiến tranh sử tới nói. Lúc này, người chủ trì tuyên bố một việc. Các vị vừa mới vốn điện đài thu được một hạng tin tức, Thiên Dực Đế quốc cùng một tinh liên bang quốc gia khoa học đội phái một cái đại biểu đến cùng chúng ta thảo luận, hiện tại vốn điện đài cùng bọn hắn mạng lưới thông tin. Chương 213, một đám đầu góc độc hỏng não lại tú đầu dẫn đường đảng chương 213, một đám đầu góc độc hỏng não lại tú đầu dẫn đường đảng hiện trường, bắn ra hai đạo mặt phẳng hình chiếu màn hình, tất cả nhà khoa học đều nhìn sau mặt phẳng màn hình. Đại biểu Thiên Dực Đế quốc nhà khoa học là một vị đầu trọc tiến sĩ, đại biểu một tinh liên bang nhà khoa học là cái đầu trọc tiến sĩ. Đầu trọc tiến sĩ tên gọi vì Chu Minh Xuyên, đầu trọc tiến sĩ tên là Louis. Hai vị nhà khoa học, không biết các ngươi phải chăng đã nghe các vị nhà khoa học thảo luận, hai vị phải chăng có kết luận. Louis dẫn đầu nói, ta chỉ muốn nói những cái kia cho rằng A Ngọa Long Đế quốc có càng gà bản mình có càng cao đạo đức tiêu chuẩn các nhà khoa học, liền là một đám đồ ngốc đồ đần. Hiện trường một lần xôn xao, người chủ trì hướng Chu Minh Xuyên hỏi, Chu bác sĩ cũng cho rằng như vậy sao? Đâu chỉ, đọc sách học được tri thức toàn bộ dùng đến cậu thân đi lên. Nữ nhà khoa học bên này chuyên gia cùng các nhà khoa học biểu lộ hết sức khó coi tựa như là nuốt con rồi bình thường. Mời hai vị tiến sĩ nói ra các ngươi cao kiến. Ta trước tiên nói a. Louis tiến sĩ dẫn đầu nói, liền hơi nói một cách đơn giản một cái, một tinh liên bang kế thừa dạ mạ tổ khoa học kỹ thuật, chúng ta đã từng tuần tự phá giải bọn hắn để lại văn tự ghi lại lịch sử, dạ mạ tổ liền là một đám hiếu chiến ngoài hành tinh trung tộc, đối với xâm lược khai cương thác thổ lĩnh vực của bọn hắn, đây chính là bọn họ đạo đức tiêu chuẩn, đối đê giai văn minh xưa nay sẽ không có một chút thương hại. Tại rộng rãi hệ ngân hà, giống giả mạ tổ dạng này ngoài hành tinh chủng tộc là vừa nắm một bó to. A Ngoa Long Đế quốc đã từng thiếu chút nữa bị giả mạ tổ diệt tộc. A Ngoa Long Đế quốc tại năm đó cũng là một mực yêu xâm lược những tinh hệ khác ngoài hành tinh chủng tộc, cho nên các ngươi cho rằng A Ngoa Long Đế quốc đi vào chúng ta Thái Dương hệ, chỉ có một cái khả năng liền là xâm lược chúng ta. Louis nói những lời này, để vô số quan sát trực tiếp người xem sinh ra cộng mình, biểu lộ nghiêm túc nhà khoa học phái này gật đầu đồng ý. Người chủ trì hướng Chu Minh Xuyên hỏi, Chu bác sĩ, theo ta được biết, nọa cùng giả mạ tổ lưu lại lịch sử ghi chép đã rất xa xưa, A Ngoa Long Đế quốc có thể bảo chứng bọn hắn như trước kia một dạng một mực xâm lược nước khác tà ác quốc gia sao? Chẳng lẽ quốc gia này sẽ không cải biến giống nọa văn minh lại thiện lương sao? A Chu Minh Xuyên cười ra tiếng biểu lộ khinh thường, có câu nói là chó không đổi được đất phần, một cái thường xuyên chủ động xâm lược nước khác quốc gia, ngươi cho rằng bọn họ sẽ cải biến bọn hắn làm việc? Nếu như một cái công nghệ cao ngoài hành tinh văn minh, nếu như bọn hắn là thiện lương lời nói, liền sẽ giống nọa một dạng không xâm lược cái khác quốc gia, coi như muốn phát triển thế lực của mình, chạy tới cái khác tinh hệ, phát hiện bản thổ sinh mệnh có trí tuệ thể mặc kệ khoa học kỹ thuật trình độ cao thấp, đều sẽ chủ động rời đi. Thế nhưng là vũ trụ mịt mờ giống nọa loại này ngoài hành tinh văn minh cũng có thể dùng phượng mao lân giác để hình dung. Ta ở chỗ này chịu trách nhiệm cùng các vị bao quát quan sát trực tiếp khán giả nói ra ta ngôn luận, một khi có ngoài hành tinh hệ văn minh đi vào chúng ta Thái Dương hệ, không cần trông cậy vào bọn hắn đối với chúng ta hữu hảo, với lại chúng ta nhất định phải làm tốt hết thảy tác chiến chuẩn bị, bởi vì không thể hy vọng xa vừa đi vào chúng ta Thái Dương hệ ngoài hành tinh hệ văn minh liền là cái thứ hai nọa văn minh. Một cái ngoài hành tinh hệ văn minh đi vào chúng ta Thái Dương hệ sẽ biểu hiện ra hữu hảo, điều kiện tiên quyết là bên ta có đầy đủ mạnh lực lượng có thể uy hiếp bọn hắn, để bọn hắn không thể không cùng chúng ta ngồi xuống giao lưu, sau đó bọn hắn hữu hảo kỳ thật cũng là mang theo mục đích, có khả năng chúng ta có đồ vật gì là bọn hắn cần. Chu Minh Xuyên vừa nói dứt lời, vị tiên nữ nhà khoa học hỏi, nếu như chúng ta thật sự có thứ mà bọn họ cần, chẳng lẽ là bởi vì chúng ta có lực lượng cường đại, bọn hắn mới có thể hữu hảo nói chuyện với nhau thỉnh cầu. Chu Minh Xuyên một bộ nhìn ngược trí ánh mắt nhìn xem vị tiên nữ nhà khoa học, giống như là nói với nàng, ngươi là đọc sách đọc hỏng não, đầu óc tú đâu. Chu Minh Xuyên trực tiếp lật ra bạch nhãn nói ra, nếu như chúng ta không cường đại, vừa vặn có bọn hắn muốn đổ vật, bọn hắn là sẽ không cùng chúng ta ngồi xuống giao lưu, mà là trực tiếp đoạn, ai cũng biết một cái cường đạo muốn cướp ngươi đổ vật, là sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý, phàm là hắn sẽ cùng ngươi nói đạo lý, đó là bởi vì hắn uy hiếp không được ngươi, còn đoạt không được ngươi đổ vật, thậm chí ngươi còn có thể tổn thương người, hắn mới bất đắc dĩ ngồi xuống cùng ngươi đàm cầm đồ vật đổi với ngươi. Lần này lại để cho nhiều người hơn cậu mình. Louis cũng đi theo bộ đạo đường, tam giai văn minh xem thường nhị giai văn minh, nhị giai văn minh xem thường nhất giai văn minh, nhất giai văn minh xem thường không thể vượt qua tinh tế văn minh, cao giai văn minh là xem thường đê giai văn minh, đê giai văn minh tại cao giai văn minh trong mắt liền là côn trùng, nếu như cao giai văn minh phạm là có thể cùng thấp văn minh nói chuyện, tiến hành một chút bình thường giao lưu, chỉ là cái kia đê giai văn minh có được có thể tổn thương thực lực bọn hắn chứng minh thôi. Chu Minh Xuyên nói tiếp nói ra, nếu như các ngươi còn ngây thơ coi là cao giai văn minh còn biết cùng chúng ta những này còn không có biện pháp bước ra tinh tế Thái Dương hệ văn minh giao lưu, còn khen cùng cờ tờ giờ tổ chức cực đoan hành vi, vậy ta chỉ có thể như thế hình dung các ngươi, một đám đầu góc đọc hỏng não lại tú đầu dẫn đường đảng. Vũ trụ năm đầu 144 năm ngày 3 tháng 7, Long Tuyền một nhóm người đã trở lại quốc tế giao lưu học viện. A Ngoa Long Đế quốc không đầu MS bộ kiện sớm tại mấy ngày mặt trăng đô thị lúc, Hán Hạ, Đông Dương, Âu Nhã các nước ngành tương quan nhân viên đã mang đi, mà hết thể này thì tại Thiên Dực Đế quốc đương cục dưới mí mắt ngầm đồng ý ý thiến tư chủ yếu là tại quê hương của mình, liên lạc gia tộc mình công ty, phái người đem chính mình cái kia một phần không đầu MS bộ kiện mang đi. Đương thời trấn áp ba cô nhi hồn đảo, Thiên Dực Đế quốc tịch thu không ít A Ngoa Long Đế quốc chiến hạm cùng cung máy, gần nhất đã phá giải nghiên cứu triệt đề. Thiên Dực Đế quốc đương cục cũng suy đoán ra những vật này khả năng chỉ là A Ngoa Long Đế quốc so sánh lạc hậu hoặc 2-3 giây kỹ thuật. Long Tuyền nhận đến ngự tư Mỹ Dương mời, đi vào Đông Dương Đế quốc học viện sinh sân luyện công chỗ. Đông Dương học viện sinh mặc võ đạo phục, luyện tập Đông Dương võ học, kiếm đạo các loại võ thuật. Mau nhìn, đây không phải công chúa bạn trai sao? Thật không biết cái này Thiên Dực Đế quốc người đến cùng có tài đức gì bị chúng ta công chúa coi trọng. Một chút Đông Dương học viện sinh xì xào bàn tán. Thật nghĩ đánh người này một trận. Nơi này là chúng ta sân luyện công, không bằng chúng ta thừa cơ đánh hắn một trận, để công chúa biết nàng coi trọng nam nhân đến cỡ nào kém cỏi. Chương 214, đánh một trận. Chương 214, đánh một trận ý kiến hay. Không biết ai lên trước. Không có một người nguyện ý làm chim đầu đàn. Mau nhìn, công chúa hướng người kia đi tới. Ngự tư Mỹ Dương người mặc quần áo luyện công hướng phía đại môn đi đến. Ta Hồ Tiền Điền Võ Huyền ánh mắt âm trầm nhìn về phía đại môn Long Tuyển, nhìn xem Âu Yếm công chúa điện hạ đối Long Tuyển cười cười nói nói, công chúa ánh mắt tràn đầy khoái hoạt. Tiền Điền Võ Huyền nội tâm cảm thấy vô cùng đố kỵ, mình từ nhỏ cùng công chúa thường xuyên sớm chiều ở chung, công chúa thái độ đối với hắn đều là bình thản, công chúa nói chuyện cùng hắn ngữ khí chính là mọi người khuê tú ôn hòa ngữ khí, rất ít đối với hắn cười. Nhìn xem công chúa điện hạ cùng Long Tuyển nói chuyện, bộ kia tiếu dung hai mắt cong thành nguyệt nha hình, Tiền Điền Võ Huyền nắm đấm nắm chặt càng phát ra tiếng vang. Mà một cử động kia cũng bị những người khác nhìn ở trong mắt. Tiền Điền tên kia khó chịu. Gia hỏa này có chút tự mình đa tình, công chúa ưa thích hắn đâu. Công chúa mặc dù có lúc lại gọi hắn Võ Huyền ca ca, vậy cũng chỉ là công chúa coi hắn là ca ca đến xem thôi. Tiền Điền nhà thủy chung là chúng ta Đông Dương Đế quốc đại thế gia, bọn hắn gia tộc này đều có mấy đời cưới thành viên hoàng thất, chỉ là Tiền Điền Võ Huyền đời trước nghe nói không có cưới được thành viên hoàng thất, công chúa điện hạ tỷ tỷ lại cùng một cái khác thế gia định ra hôn nhân, Tiền Điền nhà liền muốn tất cả biện pháp muốn cưới đến nhị công chúa điện hạ. Nghe nói Tiền Điền nhà cùng hoàng phu đang thương lượng, chỉ là nữ hoàng áp xuống tới. Không ít người ánh mắt chú ý đến Long Tuyền cùng Ngự Tư Mỹ Dương. Du Dương, ngươi đem ta gọi đến bên này là muốn cho ta và ngươi cùng một chỗ luyện công sao? Ân, các ngươi Thiên Dực Đế quốc người không phải từ nhỏ đến lớn đều có luyện thuật cận chiến sao? Ta cảm thấy ngươi là tuyệt nhất huấn luyện viên. Long Tuyền có chút ngượng ngùng, lấy tay cào một cái mặt nói ra, ngoại trừ ta, ngươi không có để cho những người khác sao? Ngự Tư Mỹ Dương lắc đầu. Dạng này a, vào xem xét. Long Tuyền đi theo Ngự Tư Mỹ Dương tiến vào sân luyện công chỗ, không ít ánh mắt đều chằm chằm vào Long Tuyền. Cả người cao 185cm, dài tướng cứng rắn anh tuấn nam sinh, cùng những người khác đang tại đối luyện cả. Nam sinh không có mặc bất luận cái gì đồ phòng ngự liền cùng những bạn học khác đối luyện, một cái thẳng đá liền đem đồng học đá ngã. Ngừng, thắng bại đã phân. Nam sinh đem đồng học nâng đỡ song phương chào lẫn nhau. Nam sinh chính đáng nhìn thấy công chúa điện hạ muốn đi quá khứ chào hỏi, đột nhiên biểu lộ sững sờ lập tức sắc mặt khó coi. Không ít người thuận nam sinh ánh mắt nhìn, trông thấy công chúa dẫn một cái nam sinh. Nam sinh hướng công chúa đi qua. Ý Lìa Đằng Thành tên kia thoạt nhìn giống như khó chịu. Hắn nhưng là công tử nhảy bên trong một cái người theo đuổi. Trước mặt Điền Võ Huyền Thế nhưng là thường xuyên tranh giành tình nhân. Ý Lìa Đằng Thành nội tâm phi thường khó chịu nhưng là vẫn bảo trì trên mặt tiêu dung, hướng công chúa điện hạ chào hỏi. Điện hạ, xin hỏi vị này là? Bằng hữu của ta, Long Tưởng. À, nguyên lai là gần đẳng chắc thí viên Long Tưởng trung úy. Rất hân hạnh được biết ngươi, tại hạ Ý Lìa Đằng Thành. Ý Lìa Đằng Thành đầy mặt nụ cười đưa tay phải ra. Long Tuyền đưa tay phải ra cùng Ý Lìa Đằng Thành nắm tay lúc đột nhiên cảm nhận được đối phương tay phải truyền đến sức nắm, giống như là muốn đem hắn tay phải nắm nát. Ta cũng thật cao hứng có thể nhận biết ngươi, Ý Lìa Đằng thượng úy. Long Tuyền tay phải ra tăng cường độ. Ý Lìa Đằng Thành chân mày cao lại, tay phải truyền đến một trận đau đớn, không nghĩ tới đối phương khí lực so với hắn còn lớn hơn. Long Tuyền lại buông tay ra sau, Ý Lìa Đằng Thành đem tay phải đặt ở phía sau, bàn tay phải có chút run rẩy. Ý Lìa Đằng Thành tay phải mặc dù đau đớn không thôi, nhưng là vẫn bảo trì mỉm cười hỏi, không biết Long Trung úy, tới đây là muốn học chúng ta cả sao? Không hứng thú, ngoại trừ trên đài đánh đẹp mắt bên ngoài, chiếu vào các ngươi quy củ đánh còn có một chút đáng xem, nhưng là chân thực thực chiến căn bản không có bất kỳ hiệu dụng. Long Tuyền một câu nói kia trực tiếp chọc giận hiện trường tất cả Đông Dương Đế quốc học viện sinh. Không ít Đông Dương học viện sinh lập tức vây quanh Long Tuyền. Thiên Dực Đế quốc người, không có ý gì. Ngươi xem thường chúng ta cả sao? Có bản lĩnh cùng chúng ta đánh một trận. Ngự Tư Mỹ Dương cao mày nhìn xem Long Tuyền, nàng không nghĩ tới Long Tuyền sẽ nói như vậy, cả thế nhưng là các nàng quốc gia quốc học, bị ngoại nhân nói như vậy, liền ngay cả trong nội tâm nàng đều có điểm khó chịu. Các ngươi cả có thể tại chúng ta lục giác lồng chiến đấu thi đấu cầm xuống nhất tịch chi địa sao? Các ngươi có không ít cả cao thủ đã từng tới nước ta tham gia lục giác lồng chiến đấu thi đấu, rất nhiều không có tấn cấp liền bị đánh ngã. Hiện trường tất cả Đông Dương học viện sinh yên tĩnh trở lại. Thiên Dực Đế quốc lục giác lồng chiến đấu thi đấu, ngoại trừ không thể kéo tóc cắm mắt đánh hết hầu cùng lo vào ngoài, muốn làm sao đánh đều có thể, quyền đấm cước đá ôm quẳng bắt mặt đất kỹ đều có thể. Rất nhiều các quốc gia cách đấu cao thủ đều đến Thiên Dực Đế quốc tham gia lục giác lồng chiến đấu thi đấu. Thường xuyên cầm xuống quán quân đại bộ phận đều đến từ Thiên Dực Đế quốc cao thủ. Thế nào, liền dùng lục giác lồng chiến đấu thi đấu quy tắc, dám đánh với ta một trận sao? Mỗi một cái Đông Dương học viện sinh hai mặt nhìn nhau, bởi vì chiếu vào dạng này đánh, ngược lại không biết làm thế nào. Ngự Tư Mỹ Dương hướng đồng bào nói ra, các vị, các ngươi đều trở về đi, tiếp tục luyện tập. Ngự Tư Mỹ Dương đưa tay lôi kéo Long Tuyền quần áo, Long Tường, ngươi dạy ta các ngươi Thiên Dực Đế quốc thuật cận chiến. Có thể a? Ý Lìa Đằng Thành biểu lộ có chút khó coi, bởi vì chính mình đã từng hướng công chúa điện hạ tự tiến tử dạy bảo nàng cả, nhưng là công chúa điện hạ tự tuyệt. Hiện tại, công chúa điện hạ muốn học tập nước khác thuật cận chiến, lại không học nước ta cả, cái này nếu là chuyển đi, người khác sẽ cho rằng quốc gia mình công chúa đều cho rằng bốn quốc cả vô dụng. Ý Lìa Đằng Thành hướng Long Tuyền gọi hàng, Long Trung úy, ta và ngươi đánh một trận, liền để ngươi kiến thức nước ta cả lợi hại. Lần này hiện trường tất cả Đông Dương học viện sinh lập tức vì Ý Lìa Đằng Thành phất cờ hò reo. Chiếu vào lục giác lồng chiến đấu thi đấu quy tắc ta liền đánh với ngươi, như thế nào? Vì cái gì không chiếu vào chúng ta cả quy tắc đánh với ta? Rất đơn giản, các ngươi loại kia quy tắc chỉ là đối với các ngươi cả có lợi, hoàn toàn có thiếu công bình, chỉ có buông tay buông chân chiến đấu thi đấu, đối các quốc gia võ học mới công bằng, với lại đây mới thật sự là thực chiến. Ý Lìa Đằng Thành nhíu mày, nhất thời á khẩu không trả lời được. Ngự Tư Mỹ Dương nói ra, Ý Lìa Đằng, ta tìm Long Tường học tập liền là muốn học tập chân chính thuật cận chiến. Công chúa, chúng ta cả cũng là thuật cận chiến. Lục giác lồng chiến đấu thi đấu có cầm tới ra dáng thành tích sao? Chương 215, một cái có thể đánh đều không có. Chương 215, một cái có thể đánh đều không có. Ý Lìa Đằng Thành biểu lộ có chút khó coi, chỉ có thể kiên trì nói ra, tốt, vậy liền đánh một trận, liền dùng lục giác lồng chiến đấu thi đấu quy tắc. Long Tuyền cùng Ý Lìa Đằng Thành đều đứng tại chiến đấu đài bên trên. Trọng tài hướng hai người hỏi, cần xuyên đồ phòng ngự sao? Không cần. Ít hai Ý Lìa Đằng Thành bày lên cả tư thế, Long Tuyền không có bày ra bất luận cái gì chiến đấu tư thế. Bắt đầu. Ý Lìa Đằng Thành xuất thủ trước, một cước đá quét về phía Long Tuyền đầu, Long Tuyền trực tiếp tới cái quét đường chân, chân trái đứng yên Ý Lìa Đằng Thành trực tiếp bị quét ngã. Ý Lìa Đằng Thành chính đáng dây rủa đứng dậy lúc, Long Tuyền trực tiếp đuổi phải đầu gối trực tiếp áp chế Ý Lìa Đằng Thành ngực, song quyền bánh liệt liên tục hướng Ý Lìa Đằng Thành chào hỏi. Ý Lìa Đằng Thành chỉ có thể hai tay hộ đầu, Long Tuyền sạc lập khắc đổi chiêu dùng bắt thuật. Ý Lìa Đằng Thành cả chi cánh tay phải bị đối phương bắt xoay đến sau lưng, phía sau bị đối phương dùng đầu gối đè ép, cả chi cánh tay phải đau khớp cho hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Ý Lìa Đằng Thành dãy rủa đến càng kịch liệt, cả chi cánh tay phải khớp nối càng thêm đau đớn. Ý Lìa Đằng Thành cuối cùng không có cách nào chỉ có thể đập đầu hàng. Hiện trường tất cả Đông Dương học viện sinh không thể tin được Ý Lìa Đằng Thành không đến 30 giây thời gian liền bị đối phương đánh ngã. Không thể nào, Ý Lìa Đằng Thành thế nhưng là từng cầm xuống cả nước thiếu niên cả quán quân. không sai biệt lắm là miểu sát. Chẳng lẽ chúng ta cả tại loại này lục giác lồng chiến đấu thi đấu quy tắc, hoàn toàn không có chút nào dùng võ chi địa sao? Ý Lìa Đằng Thành không phục, yêu cầu lại đến. Có thể a? Bắt đầu. Ý Lìa Đằng Thành lần này không ra chân, trực tiếp ra quyền, một quyền trực tiếp hướng Long Tuyển trên mặt đánh tới. Long Tuyển trong nháy mắt túi đầu tránh ra, nhanh chóng hướng về hướng đối thủ, hai tay ôm đối thủ phần eo, trực tiếp tới cái ống quẳng, đem Ý Lìa Đằng Thành trực tiếp đập xuống đất. Bị nện trên mặt đất, Ý Lìa Đằng Thành trực tiếp choáng váng, còn không có khôi phục lại liền trực tiếp bị Long Tuyển đè xuống đất đánh. Ngừng. Trọng tài tại Long Tuyển quyền thứ hai đánh vào Ý Lìa Đằng Thành trên mặt sau, lập tức kéo ra Long Tuyển. Trọng tài túi đầu nhìn xem Ý Lìa Đằng Thành xem xét, trên mặt chịu hai quyền Ý Lìa Đằng Thành trực tiếp mắt nổi đom đóm. Trọng tài đã nhìn ra Ý Lìa Đằng Thành không cách nào tiếp tục đánh xuống, tuyên bố thắng bại đã phân, để mấy cái học viên sinh đem Ý Lìa Đằng Thành đỡ xuống đi. Tiên Điền Võ Huyền thì một mực tại một bên quan sát. Long Tuyển bận bẹo một cái cổ hỏi, còn có ai? Cái khác Đông Dương học viện sinh hai mặt nhìn nhau, mỗi một cái đều rõ ràng biết Ý Lìa Đằng Thành so với bọn hắn lợi hại hơn nhiều, thế nhưng là Ý Lìa Đằng Thành chỉ ở mấy cái đối mặt liền bị đối phương đánh ngã. Mình đi lên đánh tự dứt lấy nhục thôi. Hai đánh một cũng có thể. Lần này một lần xôn xao, mỗi một cái Đông Dương học viện sinh cảm giác mình nhận đến vũ nhục, đối phương để bọn hắn hai đánh một liền là rõ ràng xem thường bọn hắn. Xem thường ai vậy? Ta liền cùng ngươi đánh một. Cả người cao 2 mét Đông Dương học viện sinh đi vào chiến đấu đài bên trên. Tá Đằng hắn nhưng là nhu thuật cao thủ a. Liên nhìn Tá Đằng làm sao đem cái này người nhỏ bé ngã chết. Tại trọng tài một tiếng bắt đầu sau, Tá Đằng lập tức phóng tới Long Tuyển, phải bắt được Long Tuyển quần áo quần kích. Kết quả Long Tuyển một cái bên cạnh rời bên trái, một cước đá vào Tá Đằng đùi phải. Tá Đằng trực tiếp một cái trọng tâm bất ổn, lảo đảo mấy bước một gối quỳ xuống hai tay chống. Long Tuyển trực tiếp tại Tá Đằng phía sau, hai tay ôm lấy đối phương phần eo đến một cái phía sau lưng phẳng, Tá Đằng là trực tiếp cái hốt đập vào mặt đất đầu góc tròn váng. Long Tuyển buông ra, Tá Đằng dễ dùa đứng dậy lúc, Long Tuyển trực tiếp khóa lại đối phương phần cổ, tới một cái đấu vật chiêu thức giờ giờ tờ, trực tiếp để Tá Đằng cái chán nặng nện ở trên mặt đất. Tá Đằng ngất đi. Trong tay nhìn thấy dạng này cũng chỉ có thể lắc đầu, để hai người đem Tá Đằng mang xuống. Lần này mỗi cái Đông Dương học viện sinh biểu lộ đều rất khó coi. Tiếp lấy liền hai cái học viện sinh khiêu chiến Long Tuyển. Trọng tài một hô bắt đầu, một cái mới ra quyền liền bị Long Tuyển bắt lấy cánh tay sử xuất ném qua bay, trực tiếp giống đống cắt một dạng ném về đồng học. Một cái khác vừa tiếp được bị ngã đồng học, kết quả còn không có đứng vững trận cước liền trực tiếp bị Long Tuyển một cước quét vào đầu. Bị ngã đồng học giấu ở trên mặt đất đang muốn bò dậy, Long Tuyển một cái cổ tay chặt trọng kích tại đối phương phần gáy, trực tiếp đem đối phương bổ cho rơi. Long Tuyển xoay người vô dậy, sau đó đứng thẳng người, một bên nhìn xem hai cái bị hắn đánh ngã Đông Dương học viện sinh bị khiêng đi, một bên dùng tay trái bị vô bàn tay phải, sau đó thổi khẩu khí bên phải trên bàn tay, giống như là tại thổi trên bàn tay cho bụi. Long Tuyển hành động này trực tiếp để hiện trường tất cả Đông Dương Đế Quốc Học viện sinh khó chịu, giống như là nói cho bọn hắn, các ngươi đều là rác rưởi, đánh ngã các ngươi không cần tốn nhiều sức. Ta đến. Lúc này một người nữ sinh bên trên chiến đấu đài, trọng tài cau mày, quay đầu nhìn về phía Long Tuyển. Long Tuyển nhẹ gật đầu ra hiệu có thể. Nữ sinh lộ ra mỉm cười cho là mình là nữ sinh đối phương không dám đánh nàng. Bắt đầu. Nữ sinh phóng tới Long Tuyển, dự định một cái đá bay đem Long Tuyển đá ngã. Kết quả, a, nữ sinh ngã trên mặt đất kêu thảm, mắt phải một cái mắt còn thâm, tay bưng bít lấy mắt phải lăn lộn. Nguyên lai. Long Tuyển trực tiếp một quyền trọng kích tại nữ sinh mắt phải bên trên. Ta là nữ nhân ngươi cũng đánh. Nữ sinh tức giận đến lăn lộn trên mặt đất. Không biết xấu hổ, nữ nhân ngươi cũng đánh. Nhân gia là nữ nhân, ngươi tại sao có thể đánh nữ nhân? Long Tuyển đối chiến đấu đài dưới chỉ trích, nói chỉ là một câu, chiến đấu đài bên trên không có giới tính chỉ có đối thủ. Chiến đấu đài dưới Đông Dương học viện sinh trong lúc nhất thời trầm mặt xuống. Còn có ai? Chiến đấu đài dưới Đông Dương học viện sinh không người nào dám lên đài. Hai đánh một không được, ta để cho các ngươi ba đánh một cũng được. Thoáng một cái không ít Đông Dương học viện sinh hai mắt sáng lên, quyết định lên đài đánh một trận. Kết quả chính là bị Long Tuyển dùng tạc đạp cẳng, khóa cổ cẳng, kẹp cái cổ qua vật ngã, hồi toàn cước, đấm móc các loại đánh ngã. Mấy trận 3 đánh 1, cơ hồ đều bị Long Tuyển treo lên đánh. Đông Dương học viện sinh càng ngày càng nhiều người biểu lộ. Đến thứ 5 trận kết thúc, đã không có người dám lên đài đánh. Long Tuyển nhìn xem chiến đấu đài dưới, sau đó rất dám thối nói một câu, một cái có thể đánh đều không có. Lần này mỗi một cái Đông Dương học viện sinh phẫn nộ giá trị bị kéo đến tối cao. Nhưng là tại khó chịu cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Tiên Điền Võ Huyền nhìn về phía cách đó không xa Ngự Tư Mỹ Dương, công chúa điện hạ mắt quay đầu con ngươi một mực nhìn lấy Long Tuyển, giống như là đầy mắt đều là Long Tuyển, với lại hai mắt giống như là tỏa sáng nhìn xem Long Tuyển. Chương 216, họ Long, cướp ta nữ nhân ta muốn ngươi trả giá đắt. Chương 216, họ Long, cướp ta nữ nhân ta muốn ngươi trả giá đắt. Tiên Điền Võ Huyền mười phần khó chịu, thầm nghĩ, cái kia họ Long, tiếp tục để hắn thắng xuống dưới, công chúa tâm sắp bị hắn câu đi. Tiên Điền Võ Huyền quyết định cùng Long Tuyển đánh một trận, chỉ cần có thể đánh thắng Long Tuyển, công chúa chí ít sẽ không lại đưa ánh mắt phóng tới Long Tuyển trên thân. Tiên Điền Võ Huyền thậm chí ngây thơ cho rằng công chúa điện hạ sẽ đem ánh mắt chuyển di ở trên người hắn, mình chỉ cần lại cố gắng liền có thể để công chúa tâm hướng về hắn. Ta đến, ta cùng ngươi đơn đả độc đấu. Tiên Điền Võ Huyền, hắn không có vấn đề a? Hắn so Ý Lìa Đằng Thành cùng Tá Đằng cường, hắn luyện tựa như là đoạn thủy lưu võ đạo, đây là nước ta nhất công nhận thực chiến võ học. Đã từng có đoạn thủy lưu võ đạo cao thủ tham gia qua Thiên Dực Đế Quốc tổ chức lục giác lồng chiến đấu thi đấu, cầm xuống không sai thành tích. Tiên Điền Võ Huyền chí ít có thể cùng đối phương đánh cho có đến có về. Tiên Điền Võ Huyền lại chiến đấu đài bên trên dọn xong chiến đấu tư thế. Long Tuyển từ nhỏ cùng Đông Phương Vô Địch sư phó học tập võ học, có được cường đại võ học hắn, từ hắn võ giả nhạy bén chi cảm giác, Tiên Điền Võ Huyền là cao thủ, cũng không phải trước đó mèo ba chân, nhất định phải chăm chú cùng Tiền Điển Võ Huyền giao thủ. Long Tuyền đồng dạng dọn xong chiến đấu tư thế, đối thủ trước mắt đáng giá hắn chăm chú xuất thủ. Bắt đầu. Tiền Điển Võ Huyền xuất thủ trước dụng quyền kích tay bộ pháp cùng boxing tư thế thận trọng tới gần Long Tuyền, linh hoạt bộ pháp tại Long Tuyền bên cạnh tả hữu hình này. Long Tuyền thì là cảnh giới, tại nguyên chỗ bất động, quan sát đối thủ động tác. Tiền Điển Võ Huyền thăm dò tính ra quyền, Long Tuyền đầu đang đưa một cái tránh ra đối thủ quyền kích. Tiếp lấy, Tiền Điển Võ Huyền liên tiếp không ngừng ra quyền, Long Tuyền tránh ra, nắm đấm một mực từ Long Tuyền đầu cùng bên cạnh sẽ qua, Long Tuyền linh hoạt tư thái không để cho Tiền Điển Võ Huyền đánh trúng một cái. Tiền Điển Võ Huyền nhìn xem mình không cách nào cầm xuống tiến thêm chi công, chính đang muốn thay đổi sách lược lúc, Long Tuyền đột nhiên xuất thủ, nắm tay phải trực kích Tiền Điển Võ Huyền đầu. Tiền Điển Võ Huyền lập tức hai tay hộ đầu, đột nhiên đau bụng, Tiền Điển Võ Huyền lập tức túi đầu xem xét. Nguyên lai vừa mới Long Tuyền ra nắm tay phải chỉ là hư chiêu, tay trái ra quyền mới là thực, một quyền chính giữa Tiền Điển Võ Huyền bụng. Tiền Điển Võ Huyền lập tức thối lui, Long Tuyền thì là đối Tiền Điển Võ Huyền ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu hắn phóng ngựa tới. Tiền Điển Võ Huyền trên trán nhanh hiện ra cái chữ giếng, cảm thấy mười phần khó chịu, từ từ tới gần Long Tuyền trước mặt, duỗi ra hai tay chuẩn bị cùng đối phương đến đấu vật. Long Tuyền cũng duỗi ra hai tay cùng đối phương bắt đầu đấu vật đấu sức, Tiền Điển Võ Huyền tại đối thủ sắp đụng phải hai tay của hắn trong nháy mắt vọt tới Long Tuyền trước mặt, hai tay ôm lấy Long Tuyền phần eo chuẩn bị đến cái ôm cẳng. Long Tuyền phản ứng cấp tốc, cánh tay phải kẹp cái cổ khóa lại Tiền Điển Võ Huyền phần cổ. Tiền Điển Võ Huyền mặc dù bị khóa lại phần cổ, nhưng vẫn dùng lực đem Long Tuyền ôm lấy quẳng xuống đất. Bị ngã trên mặt đất Long Tuyền mặc dù phía sau nhói nhói, nhưng là cánh tay phải sử xuất càng lớn lực đạo, đại lực khóa lại Tiền Điển Võ Huyền phần cổ, hai chân giống bạch tuộc một dạng chế trụ Tiền Điển Võ Huyền phần eo. Tiền Điển Võ Huyền không cách nào tránh thoát lời nói, mình liền sẽ bị đối thủ lật cho rơi. Nắm tay phải liên tục đập nện Long Tuyền phần eo, cùng cực lực tránh thoát Long Tuyền quá kỹ. Tiền Điển Võ Huyền sử xuất sức lực bú sữa mẹ, chính đang sắp tránh thoát Long Tuyền cánh tay phải lúc, Long Tuyền một cái lật nghiêng thân đem Tiền Điển Võ Huyền đè ở trên người. Song quyền liên tục không ngừng mà hướng phía trước Điển Võ Huyền chỗ đầu dồn sức đánh, Tiền Điển Võ Huyền lập tức hai tay hộ đầu, lập tức dùng hai chân kẹp lấy Long Tuyền phần eo, đem Long Tuyền bãi ra. Long Tuyền một cái lật bộ nhào, một lần nữa đứng thẳng mặt đất, Tiền Điển Võ Huyền một cái bật lên thân, phóng tới Long Tuyền, một cái chân đá quét về phía Long Tuyền phần eo. Long Tuyền trực tiếp nắm lấy đối thủ quét tới chân, tiếp lấy chân phải của chính mình trượt chân đối thủ. Long Tuyền đang muốn phóng tới đối phương, chuẩn bị đem đối phương án lấy đánh lúc, Tiền Điển Võ Huyền sử xuất mặt đất kỹ, hai chân co lên đến, song quyền đánh về phía Long Tuyền, buộc Long Tuyền hướng lui về phía sau mở. Tại Long Tuyền bị ép ra thời điểm, Tiền Điển Võ Huyền lập tức đứng lên đến, Tiền Điển Võ Huyền đã nhìn ra Long Tuyền thực lực trên người mình. Thậm chí còn nhìn ra Long Tuyền học cách đấu kỹ rất phức tạp, mặc dù phức tạp, nhưng là Long Tuyền hiểu được sống học vận dụng, thậm chí xuất chiêu đều rất tùy tâm sử dụng, không cần suy nghĩ, thậm chí đại não còn chưa làm ra ứng đối lúc, thân thể liền đã lập tức làm ra phản ứng. Thiên Dực Đế quốc người, từ nhỏ đã học tập khác biệt cách đấu kỹ, đấu vật, bắt, tán đả, chân kỹ, lúc này mới bị tất cả mọi người nói Thiên Dực Đế quốc người toàn bộ đều sẽ công phu, cái này gọi Long Tưởng, chỉ sợ tại cùng tuổi đều không phải là đối thủ của hắn. Tiên Điền Võ Huyền là không nghĩ tới gặp phải đối thủ thực lực cường đại như vậy. Tiên Điền Võ Huyền mặc dù biết mình đánh không lại đối thủ, nhưng là hắn Đông Dương Tinh Thần Võ Sĩ đạo tuyệt không để hắn có bất kỳ nửa điểm lùi bước khả năng. Tiên Điền Võ Huyền tiếp tục cùng Long Tuyền giao thủ. Long Tuyền một bên tiến hành né tránh cùng đón đỡ Tiên Điền Võ Huyền công kích bên ngoài, từ đó hiểu rõ Tiên Điền Võ Huyền xuất chiêu con đường. Hiện trường có không ít Đông Dương học viện sinh vì Tiên Điền Võ Huyền độc viên, bọn hắn cũng không hy vọng tại mình sân nhà còn bại bởi người khác, hơn nữa còn là thua rất khó coi cái chủng loại kia. Long Tưởng, cố lên. Hiện trường tất cả Đông Dương học viện sinh thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại. Ngự Tư Mỹ Dương lúc này hai tay che miệng, mình muốn vì ưa thích người đọc viên, trong lúc nhất thời quên trường hợp. Mỗi một cái Đông Dương học viện sinh biểu lộ khó chịu, nhìn xem công chúa ánh mắt giống như là nói với nàng, ngươi nếu không phải công chúa chúng ta đã sớm đánh ngươi nữa. Tiền Điền Tang, có nữ sinh khẩn trương hô to. Ngươi lai, like, Tiền Điền Võ Huyền vừa mới bị Long Tuyền một cước đá trúng cái cằm, cả người té ngửa về phía sau. Ngự Tư Mỹ Dương vừa mới vì Long Tuyền cố lên động viên lúc, Tiền Điền Võ Huyền nghe được lúc, cả người bị đả kích, vì cái này họ Long đọc viên cũng không vì ta nói một tiếng cố lên, vì cái gì? Tiên Điền Võ Huyền cũng chính bởi vậy mà thất thần, Long Tuyền cũng thừa cơ nhấc chân trọng kích phía trước Điền Võ Huyền cái cằm. Tiên Điền Võ Huyền ngã trên mặt đất lúc, tinh thần có chút hoảng hốt, vừa đứng lên, Long Tuyền một cước quét tới, Tiên Điền Võ Huyền còn không có kịp phản ứng, trên mặt trực tiếp chịu một cước. Tiên Điền Võ Huyền cả người nằm trên mặt đất, choáng váng lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Long Tuyền đang định lại cho hắn nhiều một quyền lúc, trọng tài lập tức ngăn tại Long Tuyền trước mặt. Chương 217, tiểu hài tử mới làm lựa chọn ta tất cả đều muốn, 1, chương 217, tiểu hài tử mới làm lựa chọn ta tất cả đều muốn. Một, ngừng, thắng bại đã phân. Long Tuyền lúc này mới dừng lại tay. Hai cái Đông Dương học viện sinh chính đương muốn đỡ dậy Tiền Điển Võ Huyền lúc, vừa vặn đã khôi phục chút tình huống Tiền Điển Võ Huyền đẩy ra mình đồng vào tay, dựa vào ý thức của mình. Thế nhưng là, tiếp xuống trước mắt một màn để hắn bị đả kích lớn. Ngự Tư Mỹ Dương cầm khăn mặt tại Long Tuyền trước mặt, ánh mắt quan tâm hướng Long Tuyền nói chuyện. Tiền Điển Võ Huyền nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn không thể hiện tại mình mất đi cái gì cũng không biết, thế nhưng là dạng này ý thức của hắn lại rõ ràng hơn. Tiền Điển Võ Huyền con mắt đỏ bừng, nhìn xem Long Tuyền bóng lưng hận không thể giống dã thú cắn xé. Tiên Điền Võ Huyền có chút lảo đảo đi xuống chiến đấu đài, không nghĩ tới dạng này để công chúa ánh mắt càng nhìn về phía Long Tuyền, đã là sắp đầy mắt đều là Long Tuyền. Tiên Điền Võ Huyền cảm thấy hối hận không thôi. Một chút đối Tiền Điền Võ Huyền có hảo cảm nữ sinh, nhìn thấy Tiền Điền Võ Huyền bộ dáng như vậy có chút đau lòng, nhìn lại công chúa đối Long Tuyền thái độ, các nữ sinh nội tâm thầm mắng công chúa là tiện nhân, rõ rệt liền có một người dáng dấp anh tuấn, ưu tú lại xuất khí xuất thân cao quý nam sinh đầy mắt đều là nàng. Công chúa chướng mắt Tiền Điền Võ Huyền coi như xong, hết lần này tới lần khác công chúa ưa thích tướng mạo không bằng cùng xuất thân không bằng trước Điền Võ Huyền người nước ngoài. Các nữ sinh đều cảm thấy công chúa có phải hay không mắt mù. Tiền Điền Võ Huyền đi đến phòng thay quần áo rời đi, Tiền Điền Võ Huyền gọi điện thoại liên lạc lâu đài cụ rồ đã cũng. Hắc Điền đại nhân, ta muốn gia nhập ngươi kế hoạch kia. Đi, vì cái gì đột nhiên muốn gia nhập kế hoạch kia? Kế hoạch này vi phạm ngươi tinh thần võ sĩ đạo. Ta cần lực lượng. A, đến cùng là chuyện gì sẽ để cho ngươi từ bỏ nguyên tắc của ngươi? Tiền Điền Võ Huyền hít sâu một hơi nói ra được đại khái lý do. Minh Bạch, nếu như ngươi thông qua được tầng tầng khảo nghiệm, hoàn thành giao cho ngươi nhiệm vụ, Ngự Tư Mị Dương sẽ là của ngươi. Cảm ơn ngươi, Hắc Điền đại nhân. Tiền Điền Võ Huyền tại treo điện thoại sau, kết quả cách đó không xa xuất hiện một màn để hắn mười phần phẫn hận. Ngự Tư Mị Dương ngồi tại Long Tuyển xe máy chỗ ngồi phía sau, hai tay ôm lấy Long Tuyển phần eo, nhìn thấy công chúa cái kia khoái hoạt hạnh phúc ánh mắt. Tiền Điền Võ Huyền cảm thấy vô cùng đố kỵ, công chúa chưa từng có dùng ánh mắt như vậy nhìn xem hắn. Tiền Điền Võ Huyền trong lòng âm thầm thề, họ Long, dám cướp ta nữ nhân, ta muốn ngươi trả giá đắt. Hôm sau, Đông Dương học viện sinh nhóm biết được Tiền Điền Võ Huyền tôi học. Tiền Điền Võ Huyền mang theo mặt nạ của mình ngồi chuẩn bị cho hắn tàu vũ trụ. Tiền Điền Võ Huyền trong lòng thề, từ hôm nay trở đi ta đem lấy tà hồ thân phận, trong bóng đêm giết chết mục tiêu, hai tay liền là cắm vào dơ bẩn bẩn thỉu bùn trong khe, ta cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ, ta muốn từng bước trèo lên trên, đạt được ta muốn quyền lợi, càng phải đạt được ta muốn nữ nhân. Long Tường, ngươi dạy Du Dương, làm sao không dạy ta à? Tư Đổ Vân một mặt khó chịu nhìn xem Long Tuyển. Đúng vậy a, Long ca ca, công bằng lý do, ta cũng muốn theo ngươi học cách đấu kỹ. Cổ Na Lệ Ba Lộ tức giận ngoác miệng ra ba yêu cầu. Phòng học bên trên rất nhiều người đều nhìn Long Tuyển bên này. Y Dị Phù đồng dạng yêu cầu Long Tuyển dạy nàng cách đấu kỹ. Y Dị Thiến Tư tay phải lấy cái cằm, một bộ xem trò vui thần sắc, nhìn xem Long Tuyển muốn làm sao ứng phó hắn hậu cung. Tốt tốt tốt, ta dạy, sau khi tan học, đi Thiên Dực Đế Quốc học viện sinh đấu võ nhà máy, ta dạy cho các ngươi. Vincent nhìn xem mình muội muội, lại nhìn về phía Long Tuyển, nghĩ thầm gia hỏa này đến cùng có cái gì mị lực, một đống nữ nhân đều đối với hắn có hảo cảm, ngay cả mình muội muội đều coi trọng hắn. Thiên Dực Đế Quốc pháp luật xác thực cho phép nam tính có thể cưới nhiều mấy cái nữ nhân, bọn hắn nam nữ tỷ lệ có chút mất cân bằng, 100 người, nam tính là 3035 người, nữ tính chiếm so bề 065, năm đó chiến tranh quả thật làm cho không thiếu nam tính chết đi. Long Tưởng gia hỏa này hắn đến cùng là chọn cái nào nữ nhân, để cho ta muội muội làm tiểu, cái kia tuyệt đối không cho phép, Long Tưởng gia hỏa này hắn cũng không phải hoàng đế. Đào Bối Ti ngẹo đầu nhìn xem Long Tuyển, có chút nghĩ không ra nam sinh này đến cùng đã gặp qua hắn ở nơi nào, luôn cảm thấy có một cái cảm giác quen thuộc. Tinh thần của hắn ba động cùng cái kia Long Tuyển hoàng tử rất tương tự, chỉ là tinh thần của hai người lực cách xa nhau đại, bất quá nam sinh này số đào hoa thật là lớn. Tư Đổ Vân hướng Long Tuyển cáo chi phi tường dung binh đội trước mắt tiếp một ít công việc cùng tiến độ, phi tường dung binh đội gia nhập một chút phổ thông thành viên, điều khiển kiệt cương cùng kiệt tư tháp phụ trách phụ cận hộ tống công tác hoặc tiến hành một chút sửa chữa hoặc quét dọn vũ trụ rác rưởi công tác. Một chút vũ trụ rác rưởi có thể bán cho Thiên Dực phân giải trở lại như cũ công ty, kiếm được tiền không ngừng có thể thanh toán tất cả thành viên thủ lao cùng lương đồng, dư doanh có thể làm đội ngũ vốn lưu động, sửa chữa nhiệm vụ một tiếp một chút quốc gia vũ trụ thông tin trạm, trạm trung chuyển các loại, còn có dung binh công hội những dòng binh đoàn kia yêu cầu sửa chữa khung máy. Tư Đổ Vân một bên cùng Long Tuyển báo cáo trước mắt tiến độ, một bên đưa tay giúp Long Tuyển chỉnh lý quần áo. Tư Đổ Vân cử động như vậy là hướng cái khác nữ sinh biểu thị công khai chủ quyền. Tư Đổ Vân nội tâm minh bạch mình xác thực ưa thích Long Tuyển, mình lại không minh bạch mình rốt cuộc là nguyên nhân gì ưa thích bên trên Long Tuyển, ngay cả chính nàng đều không rõ ràng. Ân, ta đã biết, vất vả ngươi, hết thảy liền xin nhờ ngươi. Long Tuyển cười nói. Tư Đổ Vân lật một chút bạch nhãn nói ra, ngươi à, đừng cứ mãi như cái vung tay trưởng quỹ được hay không? Ngươi cũng hơi nhìn một chút công ty sổ sách. Yên tâm đi, ta sẽ nhìn. Lại nói còn có ngươi, ta yên tâm. Cắt. Tư Đổ Vân lật một chút bạch nhãn, nhưng nội tâm lại có chút nhỏ khiếu vui. Tư Đổ Vân đối với Long Tuyển là người như thế nào, có lúc thật đúng là không minh bạch, mặt ngoài nhìn lại không đáng tin cậy cảm giác, có lúc làm sự tình lại không chăm chú, giống như là đang chơi. Nhưng là tại một chút khẩn yếu quan đầu hoặc trọng yếu hạng mục công việc ở trong, hắn lại có thể để cho người ta yên tâm. Tư Đổ Vân gần nhất cùng Long Tuyển ở chung một đoạn thời gian, đối người này có đôi khi cảm giác đến rất có tinh thần trọng nghĩa lại rất nhiệt huyết, nhưng là có đôi khi lại rất gây sự yêu bắt người ta nói đùa. Tư Đổ Vân liền là không minh bạch, Long Tuyển gia hỏa này trong lòng có hay không nàng, hắn đến cùng ưa thích cái nào nữ sinh, lại không nhắc tới lộ ra. Tư Đổ Vân có lúc nghĩ đến cái này sự tình, trong lòng mười phần khó chịu. Nghỉ trưa, mọi người tại lúc ăn cơm, không ít người nhìn về phía Long Tuyển bên này, một cái nam sinh ăn cơm chung quanh ngồi đều là mỹ nữ. Chương 218, tiểu hai tử mới làm lựa chọn ta tất cả đều muốn, 2, chương 218, tiểu hai tử mới làm lựa chọn ta tất cả đều muốn, 2, không ít một tinh học viện sinh đều chú ý đến Long Tuyển, không minh bạch cái này gần đảm chắc thí viên đến cùng có cái gì mị lực cái kia như thế nhiều nữ sinh ưa thích hắn. Hờ Cú Lẹt nhịn không được đi qua hướng Long Tuyển hỏi, Long đồng học, ngươi chung quanh có nhiều như vậy nữ sinh vây quanh ngươi, đến cùng cái nào là bạn gái của ngươi? Tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Tư Đồ Vân, Ngự Tư Mỹ Dương, Y Lệ Phủ cùng Cổ Na Lệ Ba Lộ đều nhìn về Long Tuyển, Y Lệ Thế Tư, Vã Lệ Dị ạ cùng Phan Xanh Ca rất ngạc nhiên nhìn về phía Long Tuyển. Một tinh liên bang thiên kim đảo bối ti nội tâm bắt quái chi hồn giấy lên, cũng rất hiếu kỳ nhìn về phía Long Tuyển. Hiện trường, rất nhiều người đều đệm chân đưa đầu vểnh thai muốn xem Long Tuyển trả lời thế nào. Long Tuyển đem cuối cùng một ngụm hán bảo ăn vào bụng, cầm khăn giấy xoa xoa tay của miệng, sau đó đứng dậy, nhìn chung quanh bốn phía nhìn lại một chút Tư Đồ Vân, Ngự Tư Mỹ Dương mấy cái nữ sinh. Long Tuyển hít sâu một hơi. Hiện trường tất cả mọi người hết sức chăm chú mà nhìn xem Long Tuyển, Tư Đồ Vân mấy nữ sinh đều biểu lộ khẩn trương lại lo lắng nhìn xem Long Tuyền. Hy vọng Long Tuyền nói bạn gái là nàng, lại lo lắng nói là cái khác nữ sinh là bạn gái của hắn. Long Tuyền giơ lên nắm tay phải, nói ra, tiểu hài tử mới làm lựa chọn ta tất cả đều muốn. Long Tường ngươi muốn chết ta. Tư Đồ Vân tức giận đến đứng dậy cầm lấy cái chén muốn phát Long Tuyền. Ngự Tư Mỹ Dương nhíu mày nhìn xem Long Tuyền. Long ca ca ngươi làm sao như vậy lòng tham? Cổ Na Lệ Ba lộ biểu lộ tức giận lại nói ngây thơ mà nói. Y Di Phu mặc dù bảo trì mỉm cười, nhưng là ánh mắt giống như là muốn đao Long Tuyền. Long Tuyền sắc lập khắp né tránh Tư Đồ Vân phát tới đồ uống, kết quả đồ uống trực tiếp rơi tại Hở Cù Lẹt trên thân. Hở Cù Lẹt nhìn xem quần áo dính lấy đồ uống, cảm giác mình làm sao xui xẻo như vậy. Tư Đồ Vân không có hướng biển cách lực tư nói câu thật có lỗi, mà là đuổi theo chạy trốn Long Tuyền. Ngự Tư Mỹ Dương mấy nữ sinh cũng đồng dạng đuổi theo Long Tuyền. Vã Lệ Dĩ A một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ vỗ tay cười to, liền ngay cả bình thường biểu lộ lãnh khốc Phan Xanh Ca đều cười. Long Tuyền chạy đến nhanh như chớp liền bọn tới quán cơm đại môn, sinh khí lại kích động Tư Đồ Vân đuổi không kịp Long Tuyền, lại nhìn xem Long Tuyền sắp xông ra đại môn lúc, hô to, "Long Tưởng, chúng ta mấy cái ngươi tuyển ai?" Không phân nặng nhẹ Long Tuyền tiếp tục hô, "Ta không tuyển chọn, ta tất cả đều muốn." "Long Tưởng, ngươi muốn chết ta?" Tư Đồ Vân nhìn xem Long Tuyền đã như một làn khói không thấy, tức giận đến chỉ có thể dậm chân, quay người nhìn thấy Ngự Tư Mỹ Dương mấy nữ sinh nhìn xem nàng. "Chúng ta mấy cái ngươi tuyển ai?" Quán cơm có không chê chuyện lớn người lặp lại Tư Đồ Vân vừa mới nói lời. Tư Đồ Vân trực tiếp song mặt đỏ bừng, hai tay bụm mặt, "A!" Hô to một tiếng lúng túng chạy ra hiện trường, vừa mới trong lúc nhất thời kích động đem lời nói ra. Mấy nữ sinh thần sắc cũng là lúng túng cũng mau chóng rời đi hiện trường. Giả trang nhân viên công tác áo tư mã bên trong vợ chồng. "Lão công, điện hạ chơi rất hoa mà." Những cô bé này trước mắt còn không biết điện hạ thân phận, đến lúc đó không biết họ là biểu tình gì. Đến lúc đó các nàng có thể là tại tranh đoạt ai làm chính phòng. Bất quá, qua mấy ngày điện hạ giống như muốn đi bái phòng An Đức liệt vị này thập đại MS vương bài thứ nhất. Ta nhìn điện hạ là muốn đi xem một cái linh tộc vương tử cùng công chúa, nhìn một chút thái độ của bọn hắn. Lúc này hai người hai nghe truyền đến chắc biệt lâm thanh âm. Điện hạ thứ 8 đại gần đẳng tùy thời đều có thể tiến hành khảo thí. Hoa, phía trước 7 đại gần đẳng cũng còn không có hoàn tất thi kiểm tra, thứ 8 đại liền muốn khảo nghiệm. Na Kiệt Nhật Đạt nói ra. Qua mấy ngày, điện hạ tiến về mục đích lúc, ta còn có các ngươi hai vợ chồng, còn có một số thành viên sẽ âm thầm theo dõi bảo hộ điện hạ an toàn. Hiểu rõ. Ít hai còn có mấy đại gần đẳng sẽ âm thầm chuyển đi, bao quát thứ 8 đại chuẩn bị khảo nghiệm gần đẳng. Vũ trụ năm đầu 144 năm ngày 8 tháng 7, Long Tuyền đi vào một chỗ non xanh nước biếc, khói bếp lượn lờ, xanh um tươi tốt nồng thôn, có một đầu mỹ lệ sông suối, con đường hai bên, một bên muôn hoa đua thắm khoe hồng, có các loại tiên diễm hoa tươi, một bên khác cày ruộng chi địa, cày ruộng châu là máy móc chi châu cùng làm nông máy kéo. Sau đó có một ít nông nghiệp máy móc phụ trách thả mầm vẩy thuốc các loại, chỗ không xa có chăn thả. Nơi đó nông dân áp dụng đều là nông nghiệp công nghiệp khai phát ra máy móc nông nghiệp phụ trách trồng trọt chăn thả. Nơi này xưng là bố tất y thì hương thôn Long Tuyền ngồi xe container, trên đường đi nhìn xem hoàn cảnh nơi này, Long Tuyền nhịn không được cảm thán một câu, thật là một cái thế ngoại đảo nguyên. Lái xe Thiên Dực Đế Quốc đặc vụ nói ra, xác thực, lại tới đây xác thực sẽ có để cho người ta có thong dong tự tại, nhàn vân giá hạc tâm tình, để cho người ta có một cô muốn bệnh viện lưu tại nơi này trải qua không buồn không lo sinh hoạt. Lái xe tiếp tục nói, An Đức Liệt ở chỗ này còn có chính hắn tư nhân thổ địa cùng biệt thự, những cái này đều là năm đó giáo hoàng đại vệ ban cho hắn đồ vật, mặc kệ là thổ địa vẫn là biệt thự đều không cần cùng quốc gia giao thổ địa thuế cùng phòng ốc thuế, thổ địa mặc kệ là heo cho người ta hay là hắn mình lấy ra gieo trồng chăn thả, kiếm được tiền cũng không cần cùng quốc gia báo thuế. Ân, hắn là quốc gia này anh hùng, đạt được đãi ngộ như vậy là đương nhiên. Long Tuyền nhìn xem ngoài cửa sổ xe, nhìn thấy mấy cái cơi máy kéo người, Long Tuyền cùng ánh mắt của đối phương đối mặt về sau, Long Tuyền lộ ra cười lạnh. An Đức Liệt đoán chừng đợi ở chỗ này, ngoại trừ hắn là chán ghét quốc gia tầng quản lý lục đục với nhau, lại tới đây không tranh quyền thế địa phương, để hắn thong dong tự tại không có chút nào phiền não. Đúng vậy, trước mắt nắm giữ tình báo, An Đức Liệt đúng là chán ghét quốc gia tầng quản lý lục đục với nhau, liền là giáo hoàng đại vệ mời hắn tham gia quốc khánh ngày hoặc là giáo hoàng sinh nhật, An Đức Liệt đều chưa hẳn sẽ đi tham gia, với lại An Đức Liệt đã có 10 năm không hề rời đi nơi này. Đoán chừng vị này anh hùng hắn là hy vọng nhân gia lãng quên hắn a. Đúng vậy, hắn lưu tại nơi này xưa nay không nói hắn sự tình trước kia, liền ngay cả hắn rất nhiều thân nhân đều có hơn 10 năm đều không có bái phòng hắn. Hắc. Long Tuyền cười lạnh một tiếng, đoán chừng cái kia chút thân nhân tìm hắn cũng chỉ là thỉnh cầu hắn hỗ trợ lấy cái một quan nửa trước a. Đối, An Đức Liệt hoàn toàn không có cho những thân nhân này sắc mặt tốt, thậm chí trực tiếp vênh ra ngoài, càng trực tiếp đem lời nói rõ, tin tức nếu như chỉ là muốn đến bên này du sơn ngoạn thủy hắn hoan nghênh, nếu như là muốn thỉnh cầu hắn hỗ trợ lấy cái một quan nửa trước, vậy liền đến nhầm địa phương. Đúng. An Đức Liệt năm đó thu dưỡng cái kia ngoài hành tinh linh tộc công chúa cùng vương tử, không có gây nên bọn hắn quốc gia có quan hệ đường cục bộ môn chú ý sao? Chương 219, Long Tuyền bái phòng An Đức Liệt. Chương 219, Long Tuyền bái phòng An Đức Liệt. An Đức Liệt năm đó thu dưỡng đôi kia hải tử đúng lúc là tân nhân loại chủ nghĩa chiến tranh kết thúc không lâu, lúc kia có vô số dân chạy nạn chạy đến Âu Nhã thập tự quốc, dân chạy nạn ở trong rất nhiều là vong quốc dân chạy nạn, ở trong có thật nhiều dân chạy nạn chạy ra trại dân tị nạn, lúc kia có vô số hải tử cùng phụ mẫu thất lạc hoặc là bị cha mẹ vứt bỏ, nhất là hài nhi hoặc là mới mấy tuổi hải tử. Cha mẹ liền đem bọn hắn ném đến đường đi, bất lực hài tử nếu như gặp phải người hảo tâm thu dưỡng bọn hắn, hoặc là có viện mồ côi chiếu cố bọn hắn vì bọn họ tìm xong tâm gia đình thu dưỡng. Cho nên ngươi có ý tứ là nói, lúc kia An Đức Liệt thu dưỡng cái kia một đôi linh tộc vương tử cùng công chúa, cũng không có gây nên có quan hệ đường cục bộ môn chú ý, coi như phát hiện cũng chỉ là coi là An Đức Liệt thu dưỡng dân chạy nạn hải tử. Đúng vậy, lúc kia Âu Nhã thập tự quốc có không ít gia đình liền thu dưỡng dân chạy nạn hải tử, cho nên An Đức Liệt lúc kia thu dưỡng hải tử cũng sẽ không gây nên có quan hệ đương cục hoài nghi. Chắc không được Âu Nhã thập tự quốc mấy năm này trang web thường xuyên đưa tin, một số người chạy đến gia đình người khác muốn đem hải tử nhận trở về, có không ít hải tử cũng không nguyện ý đi nhận, bứt bỏ cha đẻ của mình mẹ đẻ. Hết lần này tới lần khác có một ít cái gọi là điều giải viên một bộ thánh nhân bộ dáng, còn chỉ trích những cái kia không nguyện ý nhận bứt bỏ bọn hắn cha mẹ hải tử, nói cái gì thiên hạ không khỏi là phụ mẫu, nói cái gì cha mẹ có nỗi khổ tâm, cũng không nghĩ một chút. Đương thời những hải tử kia bị cha mẹ vứt bỏ thời điểm thống khổ, nếu như không phải hữu hảo tâm thu dưỡng gia đình cái kia đạt được dưỡng phụ dưỡng mẫu yêu, bị ném bỏ hải tử đến cùng có thể hay không sống sót ai cũng không biết. Long Tuyền nói đến đây trong mắt chứa nộ khí. Không sai, chưa người khác khổ chớ khuyên người khác thiện, ngay cả thánh nữ Ái Na đều nhìn không được, chỉ trích những này điều giải viên không có bận tâm thu dưỡng gia đình cùng hải tử cảm thụ, không nên quấn quýt chặt lấy đi dùng đạo đức bắt cóc khuyên những hải tử kia muốn nhận vứt bỏ cha mẹ ruột của mình, có nhận hay không nhất định phải nhìn người trong cuộc cùng thu dưỡng gia đình thái độ. Đầu tiên nhất định phải tôn trọng người trong cuộc ý chí cùng cảm thụ, dù nói thế nào, mặc kệ là vứt bỏ hài tử hay là đem hài tử đưa ra ngoài, hài tử đã là người khác. Long Tuyển cùng lái xe tiếp tục hàn huyên một chút chủ đề, về sau đi tới bố tất ý hương thôn cửa hàng trải khu. An Đức Liệt ngay tại hàng này cửa hàng tiểu quán uống rượu. Tốt, ta đã biết. Long Tuyển đi vào chỉ định tiểu quán. Trong tiểu quán ngoại trừ tiểu bảo cùng nhân viên công tác bên ngoài, chỉ có mấy người tại uống rượu. Long Tuyển hơi nhìn tiểu quán hoàn cảnh, phát hiện mục tiêu tại nơi hẻo lánh một trương bàn nhỏ uống rượu. An Đức Liệt một cái tóc vàng qua tuổi trăm tuổi trung nhân, vóc người trung đẳng, đang tại cái miệng nhỏ châm trước uống rượu. An Đức Liệt chính uống rượu, nhìn thấy tiểu quán có cái lạ lẫm người trẻ tuổi tiến đến lúc, con mắt chú ý đến Long Tuyển, lông mày bật lên, thầm nghĩ, cái này tuổi trẻ tiểu hòa tử, là cao thủ, tinh thần cường đại, xem ra là đến từ Thiên Dực Đế quốc. Long Tuyển trực tiếp đi đến An Đức Liệt bàn trước, ngồi tại An Đức Liệt đối diện. Người trẻ tuổi xưng hô như thế nào? Có thể gọi ta Long Tường. Đây là tên của ngươi vẫn là danh hiệu? Danh tự cũng tốt, danh hiệu cũng tốt, đều là một loại xưng hô a. An Đức Liệt cười cười, nhẹ gật đầu, Long Tường tiểu hòa tử, uống rượu không? Ta còn vị thành niên. Cái kia theo giúp ta cái này lão nhân ra uống một chén a. Có thể. An Đức Liệt vỗ tay phát ra tiếng, Lani, đến hai chén thảo nguyên tinh linh cocktail. Lani tiểu bảo nhẹ gật đầu bắt đầu làm hai chén thảo nguyên tinh linh cocktail. An Đức Liệt tiên sinh xem ra thích uống rượu, nhưng là uống rượu đại bộ phận đều là cocktail. Sau khi về hưu ta liền thích uống cocktail. Xem ra An Đức Liệt tiên sinh ở chỗ này sinh hoạt vô ưu vô lự. Người cũng có thể. Ha ha, cái này ta làm không được, ta chính là muốn cũng thân bất do kỷ. Lúc này, hai chén thảo nguyên tinh linh cocktail, Long Tuyền nhẹ châm một ngụm, ngọt bên trong mang một ít khổ cay, uống hết sau trong miệng còn mang một ít bạc hà hương vị. Hương vị thế nào? Uống hết cảm giác giống như có thể tại một cái xanh hành thảo nguyên hành cầu, cocktail uống liền là hưởng thụ. Xem ra tiểu hòa tử ngươi rất thích uống rượu dáng vẻ. Long Tuyền nhún nhún vai không phủ nhận. Nói đi, ngươi là có mục đích gì đến chỗ của ta, là vì ta hai đứa bé a? An Đức Liệt tiên sinh là không có phát hiện chuyện gần nhất sao? Hoặc là ngươi không có cảm ứng được ngươi ở lại hoàn cảnh tới một chút khách không mời mà đến? Có, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, ta còn cảm ứng được có một cái khác nhóm người này để cho ta cảm giác giống như không phải nhân loại, đoán chừng là người ngoài hành tinh. Ta còn tưởng rằng An Đức Liệt tiên sinh nhận cư không hỏi thế sự, xem ra ngươi cũng biết người ngoài hành tinh tồn tại nha. An Đức Liệt lật một chút bạch nhãn nói ra, ta mặc dù không hỏi thế sự, nhưng không có nghĩa là ta không nhìn tin tức không lên mạng, quốc gia cùng quốc tế tin tức ta vẫn là biết đến. An Đức Liệt nói xong hít sâu một hơi, sau đó nói tiếp, nhóm này người ngoài hành tinh mấy ngày nay giả mạo du khách ở chỗ này hành tẩu ta là biết, nên tới vẫn là muốn đến. Long Tuyền minh bạch An Đức Liệt ý tứ. Hắn nơi này mạng lưới tình báo cũng thu được, bối tạp tư đã phái bộ đội tiến vào địa cầu vòng, với lại tiến vào Âu Nhã thập tự quốc điện tử quỹ đạo thang máy đứng. Nhóm người này vì lý do an toàn đem lỗ thai tiến hành giải phẫu, với lại lấy thương thuyền làm yểm hộ, với lại bọn hắn đem MS đưa vào thương thuyền thùng đựng hàng bên trong. Thương thuyền đang tiến hành an kiểm thời điểm, kiểm an nhân viên thế mà làm cho đối phương thông qua, tiến hành theo dõi đặc vụ cảm thấy rất nghi hoặc, liền là kiểm an nhân viên mở ra thùng đựng hàng nhìn xem nội bộ MS, vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng trực tiếp cho đi. Ngay từ đầu đặc vụ còn tưởng rằng kiểm an nhân viên tham ô, trực tiếp cho đối phương cho đi. Coi như bối tạp tư quốc đặc thù trang bị có thể lừa gạt kiểm an trang bị, để kiểm an trang bị tại quét xem thời điểm là bình thường hàng tư, thế nhưng là kiểm an nhân viên tự mình kiểm tra thời điểm, tiến vào thùng đựng hàng xem xét thời điểm là dùng mắt thường xem xét. Nếu như bối tạp tư quốc MS phá giải rơi, kiểm an nhân viên không cách nào nhìn ra còn chưa tính, mỗi ngày những cái kia khung máy hoàn hảo không có phá giải, kiểm an nhân viên cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền qua nốt. Nhưng là đi qua quan sát phát hiện, bối tạp tư quốc thương thuyền kiểm an nhân viên đang tiến hành xem xét thời điểm thần sắc có chút hoảng hốt. Kiểm tra cái khác thương thuyền, an kiểm nhân viên ngược lại thần sắc rất bình thường. Đặc vụ đi qua điều tra phát hiện, trên thuyền buôn bối tạp tư người đeo kính mắt hoặc là kính râm có đặc thù công năng. Chương 220, hai người giao lưu. Chương 220, hai người giao lưu chỉ có người trong cuộc cùng kính râm hoặc kính mắt đối mặt, tựa như là bị thầy thôi miên bình thường. Sau đó tại kiểm an hoàn tất sau, người trong cuộc liền khôi phục bình thường. Qua đi có đặc vụ đem người trong cuộc bắt cóc tiến hành thầy thôi miên, người trong cuộc lại có tiến hành kiểm an ký ức, nhưng là ký ức cùng bọn hắn thấy không đồng dạng. Xem ra bối tạp tư quốc kính râm, ngoại trừ có thôi miên công năng còn có thể đem một chút ký ức cắm vào tại người trong cuộc trong đầu. Trước mắt thu được một chút tình báo, đối tạp tư cùng bờ dạ xin ba tây đạt tư khắc tộc cùng cái khác ngoài hành tinh chủng tộc có trao đổi tình báo. Đoán chừng, Bối Tạp Tư quốc phái đặc thủ bộ đội tiến vào Âu Nhã thập tự quốc, muốn đem vương tử cùng công chúa Trạm Thảo trừ căn. An Đức Liệt tiên sinh có tính toán gì hay không? Đồng bạn của ngươi tìm tới cửa thời điểm ta đã dự liệu, ta đã sớm liên lạc giáo hoàng, thỉnh cầu hắn hỗ trợ. Long Tuyền hơi quay đầu nhìn phía sau tiểu quán uống rượu mấy người. Đoán chừng con của ngươi cùng nữ nhi đã giao cho Âu Nhã thập tự quốc đặc vụ bộ môn bảo vệ a. Đối, nếu là có thể ta còn thực sự không nghĩ phiền phức bọn hắn, đáng tiếc ta đã giả, rất nhiều chuyện lực bất tòng tâm. Bất quá, ngươi giao cho bọn hắn, ngươi yên tâm sao? An Đức Liệt nhất thời trầm mặc không nói. Long Tuyền lúc này đem nắm giữ Bối Tạm Tư người kỹ thuật cáo chỉ An Đức Liệt. An Đức Liệt nhíu mày nội tâm hơi khẩn trương lên, nhưng là vẫn bảo trì trấn định nói ra, Long tiên sinh, có thể xin ngươi đồng bạn, tại cần tình huống dưới ra tay giúp đỡ sao? Không có vấn đề. Trước mắt ta hai đứa bé tại An Đức Liệt còn chưa nói đi ra, Long Tuyền đưa tay dừng lại, nói ra, bọn hắn tới. Tiểu quán lúc này tiến đến ba người, ba cái nam sinh, một cái tóc đen, một cái tóc vàng, một cái tóc đỏ, dung mạo bên trên cùng người phương Tây không có gì khác biệt, tướng mạo phổ thông. An Đức Liệt liếc mắt liền nhìn ra thân phận của bọn hắn. Long Tuyền đem tay phải đặt lên bàn, mấy cây ngón tay nhảy lên. An Đức Liệt nhìn ra Long Tuyền dùng chính là Âu Nhã thập tự quốc cám hiệu. An Đức Liệt cũng trên ngón tay bên trên nhảy lên mấy lần. Ngươi làm sao lại buồn quốc cám hiệu? Kỳ thật cái này đã là nước ta cùng các ngươi quốc gia một chút đặc vụ hợp tác bên trên sử dụng ám hiệu, ta phỏng đoán ngươi biết ám hiệu đoán chừng đã là cũ ám hiệu, quốc gia của ngươi có mới độc hữu ám hiệu. Thì ra là thế, những người này chẳng lẽ liền là người ngoài hành tinh? Đối, liền là linh tộc. Linh tộc? Ma huyễn phim cái kia một loại tinh linh sao? Đối. Lỗ thai của bọn hắn vì cái gì không phải nhọn? Có thể tiến hành giải phẫu cải tạo. Các ngươi định xử lý như thế nào? Cái này phải xem An Đức Liệt tiên sinh ngươi muốn như thế nào xử lý. An Đức Liệt cúi đầu xuống suy nghĩ, lập tức hít sâu một hơi, đánh tiếp dưới ám hiệu. Không có vấn đề. An Đức Liệt tiếp lấy hướng Tiểu Bảo đánh một cái thủ thế. Ba cái Bối Tạp Tư người mặc dù đang đọc diễn văn, nhưng con mắt thỉnh thoảng sẽ chú ý An Đức Liệt bên này. Nhìn thấy An Đức Liệt làm thủ thế âm thầm cảnh giới, một mực nhìn thấy Tiểu Bảo cầm mấy bình bia cùng hai cái chén rượu cầm tới An Đức Liệt bàn trước. Ba cái Bối Tạp Tư người lúc này mới đem ánh mắt thu hồi. Ba người cầm thực đơn chút rượu. Tiếp lấy, tiểu quán nhân viên công tác từ phòng bếp cầm một bàn gà rán, đưa đến An Đức Liệt trên bàn. Uống vào bia cùng ăn gà rán là nhân sinh hưởng thụ. An Đức Liệt vừa nói chuyện một bên tay trái ngón tay sao động. Long Tuyền minh bạch hắn ý tứ, tay trái cũng sao động mấy lần. Cái này tiểu quán có tầng hầm a? Có. Long Tuyền tay phải cầm gà rán ngực thịt nhấm nháp, cắn một cái khen, cảm giác nhất lưu rất giòn, thịt gà không đầy mỡ, mặc kệ là thịt vẫn là gà rán ra đều có đen hồ tiêu vị. Tiếp lấy, Long Tuyền tay trái cầm chén rượu lên uống một ngụm bia, quả nhiên, ăn gà rán uống vào bia thật rất hưởng thụ. Long Tuyền tiếp lấy dùng giao lưu tinh thần phương thức cùng An Đức Liệt giao lưu. An Đức Liệt trong đầu nghe được Long Tuyền thanh âm lúc, biểu lộ chấn kinh trong mắt tả hữu đông đưa. An Đức Liệt tiên sinh ngươi rất ngạc nhiên, chẳng lẽ ngươi không biết đây là tân nhân loại tinh thần kỹ năng sao? An Đức Liệt có thể cảm giác được mình không cần mở miệng, thậm chí mình tinh thần ý chí liền có thể cùng đối phương trao đổi. An Đức Liệt không nghĩ tới tân nhân loại lực lượng còn có dạng này kỹ năng, xem ra chính mình đối tân nhân loại lực lượng là hoàn toàn không biết gì cả, mình nắm giữ cảnh vật chung quanh biến động cùng cảm ứng được cái khác tân nhân loại năng lực, có lẽ liền là cái không có ý nghĩa kỹ năng a, ta xác thực không biết tân nhân loại những này kỹ năng, ta coi là chỉ là đối với quanh mình hoàn cảnh biến động, còn có cảm ứng nguy cơ những năng lực này thôi. An Đức Liệt tiên sinh cảm thấy hứng thú không? Ta có thể dạy ngươi một chút kỹ năng, với lại ta cảm ứng được tinh thần của ngươi tổng hợp năng lực rất mạnh, bất quá ngươi không có tiêm vào mới nhất đại kéo dài tuổi thọ dược thể, dẫn đến ngươi không có cách nào khôi phục lại niên cấp trạng thái, nếu không ngươi cho y theo chúng ta dạy bảo, tinh thần lực của ngươi có thể nhắc lại cao, tinh thần lực càng mạnh tài năng nắm giữ càng nhiều tinh thần kỹ năng. A, bằng vào ta hiện tại trạng thái không có cách nào lại tiến bộ sao? Nói như vậy, tân nhân loại một khi tiến vào trung niên kỳ, tinh thần năng lực cơ bản rất khó lại tiến bộ, tại lúc còn trẻ tận lực tu luyện cùng học tập nhiều một chút tinh thần kỹ năng. Hai người vừa ăn gà rán uống vào bia, một bên dùng giao lưu tinh thần, ba cái Bối Tạp Tư người không có phát hiện Long Tuyền bên này tinh thần ba động. Thì ra là thế, cùng ngươi gặp mặt, để cho ta mở ra thế giới mới, hiện tại ta đều có điểm muốn tiêm vào các ngươi Thiên Dực Đế quốc khai thác ngàn năm kéo dài tuổi thọ dược thể. Ba cái Bối Tạp Tư người nhìn xem Long Tuyền cùng An Đức Liệt say sưa ngon lành ăn gà rán cùng uống từng ngụm lớn lấy bia, ba người nghĩ thầm có ăn ngon như vậy sao? Ba người quyết định điểm một phần gà rán cùng bia nếm thử có ăn ngon hay không. Không lâu, gà rán cùng bia đều lên bàn. Ba cái Bối Tạp Tư người một người một tay cầm một cái gà rán, cắn một cái xuống dưới, ba người con mắt trợ to, không thể tin được ăn ngon như vậy. Ba người lại tới đây đã có một đoạn thời gian, lại tới đây, vì lý do an toàn, mấy ngày nay bọn hắn ăn chính là mình mang tới thức ăn. Gần nhất điều tra phát hiện nơi này thức ăn bọn hắn cũng có thể ăn, nghe Đồng Liêu đã từng nói nơi này thức ăn mười phần mỹ vị, ngay từ đầu coi là Đồng Liêu phóng đại, hôm nay ăn gà rán liền là bọn hắn lần thứ nhất ăn Thái Dương hệ thức ăn. Cắn một cái xuống dưới không nghĩ tới mỹ vị như vậy. Thậm chí để bọn hắn một lần hoài nghi cái này lạc hậu tinh hệ, có phải hay không coi trọng nghiên cứu phát minh món ăn ngon nhiều hơn coi trọng phát triển khoa học kỹ thuật. Chương 221, tinh thần kỹ năng chi tinh thần nhìn trộm. Chương 221, tinh thần kỹ năng chi tinh thần nhìn trộm. Tiếp lấy ba người uống vào bia, miệng vừa hạ xuống không nghĩ tới mỹ vị như vậy, bia quá tốt uống, tại quốc gia của bọn hắn xác thực có tốt như vậy uống rượu, loại rượu này chỉ có bọn hắn quý tộc cùng phú hào có thể mỗi ngày uống, bình thường bách tính một tháng có thể uống mấy lần cũng đã là giai cấp tư sản dân tộc. Ba người một bên hưởng thụ lấy bọn hắn cho rằng mỹ thực rượu ngon, một bên tiếp tục quan sát Long Tuyển cùng An Đức Liệt. Ba người không đến 20 phút thời gian liền đem gà rán cùng bia ăn như gió cuốn đã ăn xong, ba người quyết định lại để một phần. ước chừng 15 phút, mới một phần gà rán cùng bia lên bàn, ba người sau khi ăn xong mấy ngụm gà rán sau, đột nhiên một cỗ nồng đậm ngủ rũ đánh tới, không bị khống chế đột nhiên nằm ngủ. An Đức Liệt nhìn cái này ba cái người ngoài hành tinh một chút, cùng Long Tuyền giao lưu tinh thần, thật không nghĩ tới, thuốc ngủ đối bọn hắn hiệu quả không lý tưởng, cái kia thuốc ngủ liền xem như một đầu mãnh liệt đấu, một giọt đều đủ để mãnh nhu ngủ, không nghĩ tới phải thêm nặng dược tề mới có thể đối bọn hắn có hiệu quả. Có chút dược vật hiệu quả đối bọn hắn khả năng có chỗ khác biệt, thậm chí có thể là tương phản, chỉ có thể nói bọn hắn thể chất hoặc là dị nạ nhiễm sắc thể cũng có thể cùng chúng ta có chỗ không đồng dạng, liền xem như nhân tộc, có khả năng tại một số phương diện cùng chúng ta bên này nhân loại cũng có thể hơi không đồng dạng, đúng, ta để cho ta người giúp cho ngươi người một thanh. Long Tuyền hướng một bên chính uống rượu nam nữ đánh một cái thủ thế, An Đức Liệt cũng hướng Tiểu Bảo đánh một cái thủ thế, Tiểu Bảo hướng mấy cái giả mạo khách hàng nháy mắt ra dấu. Áo Tư Mã bên trong vợ chồng cùng mấy người khác đem ba cái bối tạp tư người kéo vào tiểu quán tầng hầm. An Đức Liệt tiên sinh vẫn thật không nghĩ tới, Âu Nhã thập tự quốc vẫn là có phái đặc biệt vật đến bảo hộ ngươi nha. Những này là giáo hoàng bệ hạ phái tới người, ngoại trừ bảo hộ ta cũng mặc ta phân công. Thì ra là thế, như vậy chúng ta đi tầng hầm đi một chuyến a. Đi. Hai người tiến vào tiểu quán tầng hầm, Tiểu Bảo giống như là như không có việc gì đang tại thu dọn đồ đạc. Ba cái bối tạp tư người bị trói trên ghế lúc, Âu Nhã thập tự quốc đặc vụ đang chuẩn bị dùng nước đem bọn hắn phát tỉnh. Na Kiệt Nhật Đạt lập tức đưa tay dừng lại, nơi này giao cho chúng ta có biện pháp moi ra tình báo của bọn hắn. Mấy cái đặc vụ lẫn nhau nhìn xem đồng bạn. Bên trong một cái dùng thai nghe thông tin hướng An Đức Liệt xin chỉ thị. An Đức Liệt tại thu được thông tin đặc vụ xin chỉ thị lúc, không có trả lời mà là cùng Long Tuyển cùng đi đến tầng hầm. An Đức Liệt trực tiếp để đặc vụ không cần phải để ý đến, giao cho đối phương xử lý. Na Kiệt Nhật Đạt đem bên trái bối tạp tư đầu người bộ bày ngay ngắn, sau đó hai tay đem đối phương hai mắt nhắm chặt mở ra. Long Tuyển nửa ngồi xuống tới, hai mắt cùng ánh mắt của đối phương đối mặt, sử dụng tinh thần kỹ năng chi tinh thần nhìn trộm. Tinh thần nhìn trộm là tân nhân loại có thể học tập nắm giữ tinh thần kỹ năng, chủ yếu lấy tinh thần hệ tân nhân loại học tập chiếm đa số. Tinh thần nhìn trộm có được để người trong cuộc nhìn trộm mục tiêu ký ức, cùng mục tiêu hai mắt đối mặt, có thể dò xét đối phương trí nhớ lúc trước cùng trải qua sự tình, có thể dò xét bao xa sự tình, phải xem người trong cuộc đối cái này kỹ năng nắm giữ năng lực độ thuần thục cùng người trong cuộc tinh thần lực cường độ. Tinh thần nhìn trộm đi có cái rất lớn nhược điểm chính là cái này tinh thần kỹ năng chỉ có thể đối ứng tân nhân loại, nếu như là nhân loại bình thường hoặc là bình thường sinh mệnh có trí tuệ thể, cái này kỹ năng liền vô hiệu. Thậm chí nếu như tân nhân loại đối phó đối tượng cũng là tân nhân loại, như vậy họ bét đến tinh thần theo dõi tân nhân loại, chỉ cần có thể nắm giữ một chút đề phòng tinh thần kỹ năng, tỉ như phòng ngự thăm dò. Như vậy người trong cuộc liền không cách nào lấy được hữu hiệu hiệu quả. Đối tạp tư người nắm giữ tư liệu, mặc dù là linh tộc nhưng cũng là thuộc về tân nhân loại cái này nhất hệ. Cho nên, đem đối tạp tư người làm tỉnh lại, Long Tuyển sử xuất tinh thần nhìn trộm, như vậy đối phương tại thanh tỉnh tình huống dưới, nhất định sẽ dùng đề phòng tinh thần kỹ năng, coi như Long Tuyển tinh thần năng lực nghiền ép đối phương, hiệu quả cũng sẽ có điều chiết khấu. Phương pháp tốt nhất liền là để mục tiêu hôn mê bất tỉnh, thừa dịp đối phương ý thức yếu kém thời điểm, tinh thần nhìn trộm liền có thể để Long Tuyển làm cho đối phương thần không biết quỷ không hay dò xét ra rất nhiều ký ức, thậm chí khả năng có thể được tình báo hữu dụng. Long Tuyển con mắt đối mặt mục tiêu con mắt, Long Tuyển tiến nhập đối phương ký ức thức hải, lấy đối phương thị giác nhìn đối phương mấy ngày nay phát sinh sự tình. Long Tuyển từ đối phương ký ức thị giác, thấy được hắn cái khác đồng liêu bộ dáng, thậm chí còn biết đối phương nhiệm vụ của bọn hắn ngoại trừ muốn giết chết trước triều vương thất công chúa cùng tướng tử, bọn hắn còn muốn thu hồi một vật. Lỗ Lạp Tạp mà rồi kết ô Long Tuyền một bên nhìn trộm đối phương ký ức, một bên nói ra bối tạp tư ngữ. Áo Tư Mã bên trong vợ chồng mở ra thai nghe phiên dịch ý, nghe điện hạ nói bối tạp tư ngữ, từ phiên dịch ngôn ngữ từng cái đi lại, hai vợ chồng càng nghe xuống dưới lông mày càng chặt nhăn. An Đức Liệt cùng cái khác đặc vụ nhìn xem Áo Tư Mã bên trong vợ chồng thân sắc, chỉ sợ sự tình không đơn giản. An Đức Liệt biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng, hắn hiện tại có chút bận tâm hai đứa bé an nguy, không biết quốc gia an bài tới đặc vụ phải chăng có thể bảo hộ hai đứa bé an toàn. An Đức Liệt nghĩ thầm mình có phải hay không đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Xem thường những người ngoài hành tinh này, nhìn xem Long Tuyền biểu diễn ra tinh thần kỹ năng, xem ra chính mình đối cái gọi là tân nhân loại tinh thần kỹ năng căn bản chính là tiểu bạch. Long Tuyền đối bên trái bối tạp tư người tinh thần nhìn trộm sau khi kết thúc, tìm kiếm đối phương 7 ngày đến nay ký ức. Sau đó bắt đầu đối ở giữa gia hỏa tiến hành tinh thần nhìn trộm, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới không đồng dạng tình báo, cùng có thể nắm giữ chính xác hơn tình báo. Cuối cùng, bên phải gia hỏa cũng tiến hành tinh thần nhìn trộm, tiến hành một vòng dò xét, bên phải cùng bên trái ký ức thị giác, cùng bên trái gia hỏa không sai biệt lắm ở dạng. Long Tuyền thầm nghĩ, muốn xem xét càng sau này ký ức, đến hoa nhiều một chút thời gian, bất quá bây giờ cũng có tương đối trọng yếu sự tình phải làm. An Đức Liệt tiên sinh, cái này ba cái người ngoài hành tinh còn có một số tình báo chúng ta vẫn phải dùng những phương pháp khác cải ra, bất quá ngươi người cũng có thể cùng một chỗ tham dự. Tốt. Bất quá có một ít chuyện trọng yếu chúng ta nói cho ngươi, bất quá chúng ta đi ra ngoài trước nói rằng. Chương 222, Đan Mã cùng Ngõa Lai Kiểu chương 222, Đan Mã cùng Ngõa Lai Kiểu có thể. Long Tuyển cùng An Đức Liệt đi ra mật thất, Long Tuyển hướng An Đức Liệt hỏi, đôi kia ngoài hành tinh vương tử cùng công chúa, tại ngươi thu dưỡng bọn hắn thời điểm, có phải hay không có một dạng đồ vật giao cho ngươi bảo quản? An Đức Liệt nhíu mày một cái, lập tức nhẹ gật đầu. Bọn hắn bọn gia hỏa này ngoại trừ muốn giết chết cái này tiền triều vương thất thành viên bên ngoài, bọn hắn cũng muốn lấy đi như thế đồ vật. Với lại Long Tuyền đi đến An Đức Liệt bên cạnh, tại An Đức Liệt lỗ tai bên cạnh nhỏ giọng nói ra một ít chuyện. An Đức Liệt con mắt càng mở càng lớn. Ta phải chạy tới cứu bọn họ. Ngươi có mở sao? An Đức Liệt toàn bộ tiết khí. Ngươi theo chúng ta cùng một chỗ hành động a, ngươi đến mang đường, chúng ta có thể giúp ngươi. An Đức Liệt nội tâm có chút mâu thuẫn, có chút không yên lòng người nước ngoài, nhưng là nghĩ đến hải tử an nguy chỉ có thể tạm thời cùng đối phương cùng một chỗ hành động. Đan Mã tại gian phòng ban công ngồi tại một trương thủ công làm bằng gỗ cái ghế, nhìn cách đó không xa bờ hồ, nhìn xem một chút thiên nga trắng mang theo con của mình bơi lội. Đan Mã có chút nhớ nhà cũng muốn ba ba An Đức Liệt, một đoạn thời gian trước ba ba an bài nàng và ca ca giao cho một đám người mặc đồ tây đen đeo kính râm người, rời đi nàng một mực sinh hoạt quê quán. Đan Mã lưu tại nơi này cảm thấy rất không quen, mặc dù hoàn cảnh nơi này cùng quê quán một dạng ưu mỹ, nếu như là bình thường Đan Mã rất ưa thích hoàn cảnh như vậy. Thế nhưng là, từ khi lại tới đây, Đan Mã một mực cảm ứng được có vô số phương con mắt đang theo dõi nàng, mặc dù cảm ứng được những này chằm chằm vào nàng người, chỉ là chú ý an toàn của nàng. Nhưng là bị nhiều người như vậy chú ý, Đan Mã thủy chung cảm thấy không được tự nhiên, mà ca ca mấy ngày nay thường thường tinh thần hoảng hốt, biểu lộ thường thường hoảng sợ. Hỏi ca ca chuyện gì xảy ra, ca ca cũng chỉ là miễn cưỡng mỉm cười biểu thị không có việc gì, Đan Mã thực sự lo lắng ca ca, bởi vì từ có ký ức đến nay, ca ca đều không có thất thố như vậy. Đan Mã rất tưởng niệm phụ thân, 2 năm trước một mực chiếu cố nàng chết tư thúc thúc qua đời, nguyên nhân cái chết là vết thương cũ tái phát mà chết. Chết tư thúc thúc rõ rệt còn trẻ như vậy cho ba ba trẻ trung hơn rất nhiều, lại sớm như vậy qua đời. Đan Mã kỳ thật không biết chính nàng chân thực thân phận, chết tư là năm đó nàng vẫn là hài nhi lúc, mang theo nàng và ca ca cùng một chỗ lưu vong tới địa cầu vòng, về sau mới gặp được mình dưỡng phụ An Đức Liệt. Đan Mã từ nhỏ coi là An Đức Liệt chính là nàng cha ruột, cho là mình liền là địa cầu vòng người, Âu Nhã thập tự quốc bách tính. Ba ba, ngươi ở đâu? Đan Mã rất nhớ ngươi tiếp ta cùng ca ca về nhà. Một bên khác, tại phụ cận vườn hoa tu bổ hoa cỏ cây cối mấy công việc nhân viên, con mắt thường thường đều sẽ nhìn chăm chú về phía Đan Mã, sau đó lại liếc về phía những phương hướng khác. Thật không nghĩ tới An Đức Liệt vị này lao anh hùng, vậy mà lại thu dưỡng người ngoài hành tinh vương tử cùng công chúa làm hải tử. Chuyện này để cho ta cảm thấy ngạc nhiên bên ngoài, càng làm cho ta nghĩ không hiểu liền là, giáo hoàng bệ hạ vì sao lại đáp ứng An Đức Liệt yêu cầu bảo hộ cái kia ngoài hành tinh vương tử cùng công chúa. Trực tiếp đem bọn hắn cái này 2 huynh muội giao cho người ngoài hành tinh không được sao, dạng này căn bản liền sẽ không gây nên bất cứ phiền phức gì. Xác thực như lời ngươi nói như thế, nhưng là ý không ở trong lời, có lẽ diệt trừ người ngoài hành tinh kia huynh muội chỉ là nguy trang, đây là có khả năng liền là bọn hắn cũng sẽ thăm dò địa cầu chúng ta vòng thực lực đâu, nếu như xem chúng ta như vậy sợ, trực tiếp đem người giao cho bọn hắn lời nói không chừng bọn hắn sẽ trực tiếp tiến đánh chúng ta. Ngươi nói cũng đúng, khả năng thăm dò những người ngoài hành tinh này thực lực, nếu như có thể đánh đau nhức lời của bọn hắn, nói không chừng bọn hắn cũng không dám đối với chúng ta Thái Dương hệ có ý nghĩ xấu. Nghe nói chuyện này, giáo hoàng bệ hạ chia sẻ cho Thiên Dực Đế quốc đâu, làm không tốt những cái kia Thiên Dực Đế quốc đặc vụ đang tại chúng ta kể bên này trốn, nói không chừng độc thủ, nhân vật chính chính là bọn họ. Hai cái giả mạo nhân viên công tác đặc vụ một bên công tác một bên nói chuyện. Lúc này, có một thua màu đen hưu nhàn xe, đi vào một gian 4 tầng lầu cao biệt thự đại môn cửa ải, phụ trách đứng gác người kiểm tra màu đen hưu nhàn xe lái xe giao tới văn bản tài liệu, tra xét một phiên sau phát hiện không có vấn đề cứ yên tâm mở ra cửa lớn cửa ải màu đen hưu nhàn xe tiến vào biệt thự Gaza tầng ngầm. Cậu cả lại 6 cái người mặc tây trang màu đen người, 3 nam 3 nữ. Bên trong một cái tóc ngắn sóng bay, mang theo kính râm tóc đỏ nữ nhân phụ trách dẫn đội. Một người đầu chọc tây trang màu đen nam, đi đến 6 người trước mặt đối đội trưởng nói ra một câu ám hiệu. Tóc đỏ nữ nhân đáp lại một câu, vinh quang buổi sáng. Ám hiệu không sai, khoa mại cách trưởng quan đang tại lầu 2 thư phòng chờ các vị báo danh. Tốt. Tóc đỏ nữ nhân dẫn đội lên lầu, quan sát biệt thự nội bộ cấu tạo cùng nhân viên công tác, phát hiện nơi này mỗi người, mặc kệ là người mặc tây trang màu đen bảo tiêu, phòng ốc bên ngoài quét dọn công nhân hoặc là chỉnh lý biệt thự nội bộ nữ hầu, đều là đi qua huấn luyện đặc vụ. Một khi bọn hắn dám hành động thiếu suy nghĩ, liền là bọn hắn cá thể thực lực cường đại hơn bọn hắn rất nhiều, không chịu nổi một đám người vây công. Tóc đỏ nữ nhân mang theo tiểu đội đi vào lầu 2 thư phòng, đem trên tay văn bản tài liệu giao cho lầu 2 thư phòng trước cổng chính đặc vụ. Đặc vụ xem xét văn bản tài liệu không có bất cứ vấn đề gì sau, dùng tai nghe máy truyền tin hướng thượng cấp báo cáo. Đạt được chỉ thị sau, đặc vụ đem đại môn mở ra, tóc đỏ nữ nhân chuẩn bị dẫn đội tiến vào thư phòng lúc, đặc vụ ngăn lại mặt khác 5 người, một con người đi vào, những người khác lưu tại nơi này. Tóc đỏ nữ nhân hướng sau lưng bọn thuộc hạ nhẹ gật đầu. Còn lại 5 người đi hướng cách đó không xa sofa ngồi xuống. Ngồi tại ghế salon 5 người tinh thần giao lưu. Xem ra bên này vẫn còn tương đối ra dáng, nói thật, chỉ là không nghĩ tới một cái Thái Dương hệ, có mấy trăm quốc gia, linh giai văn minh mặc dù ở vào khoa học kỹ thuật lạc hậu thậm chí có không ít thế lực không có thống nhất, nhưng là không có Thái Dương hệ nhiều như vậy quốc gia. Âu Nhã thập tự quốc có thể nói là Thái Dương hệ đông đảo quốc gia số ít cường quốc thứ nhất, đáng tiếc chúng ta bên này phái không ít người cùng cơ giáp tiến nhập quốc gia này bên trong, chỉ là dùng chúng ta một chút đặc thù trang bị liền có thể man thiên quá hải. Với lại bên này tân nhân loại năng lực đều là yếu, không nên quá đắc ý quên hình, Âu Nhã thập tự quốc sát thực chẳng ra sao cả, nhưng là đừng quên, Thiên Dực Đế quốc cùng một tinh liên bang, hai quốc gia này không thể xem thường nhất là cái trước nắm giữ khoa học kỹ thuật, đã đạt đến nhất giai văn minh, theo bên ta nắm giữ tình báo, quốc gia này đã sớm nắm giữ tốc độ ánh sáng đi thuyền kỹ thuật, đã phái một chút bộ đội tiến về Thái Dương hệ thổ tinh, Thiên Vương tinh cùng Hải Vương tinh tiến hành dò xét. Chương 223, truy sát mục tiêu, 1, chương 223, truy sát mục tiêu, 1, cho nên nói, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau, mau chóng rời đi Thái Dương hệ. Để tránh đêm dài lắm động, một khi bị Thiên Dực Đế quốc phát hiện, đến lúc đó đừng nói toàn thân trở ra, có một ít người có thể chạy ra Thái Dương hệ liền tốt cười trộm. Xác thực, chúng ta xác thực còn đến qua quốc gia này thua thiệt, nọ năm đó di chuyển làm sao rời đến cái này Thái Dương hệ, để quốc gia này kế thừa khoa học kỹ thuật của bọn họ, cũng không biết chúng ta khoa học kỹ thuật có thể hay không siêu việt đã diệt vong nọ lưu lại đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật. Mặt khác bốn người im lặng, Bối Tạp Tư Quốc Cương nắm giữ tốc độ ánh sáng đi thuyền kỹ thuật lúc, Nọa đã nắm giữ siêu quang nhanh đi thuyền kỹ thuật đã có mấy ngàn năm. Bối Tạp Tư Quốc Cương bắt đầu đi ra mình tinh hệ lúc, Nọa đã tiến hành mấy ngàn năm di chuyển. Nọa tinh hệ nếu như không có gặp được vũ trụ thiên tai, Nọa sớm đã là nhị giai văn minh, hiện tại có khả năng đã chính hướng phía tam giai văn minh tiến lên mà cố gắng. Khoa Mại Cách đang tại thư phòng nhìn xem văn bản tài liệu, tóc đỏ nữ nhân tới Khoa Mại Cách trước bàn làm việc túi chào đường, Hồng Điệu Nhất Hảo hướng Khoa Mại Cách trưởng quan đưa tin. Khoa Mại Cách ngẩng đầu sáng ngời có thần nhìn xem Hồng Điệu Nhất Hảo, đưa tay chỉ ánh mắt của mình, ra hiệu Hồng Điệu Nhất Hảo gỡ kính mắt xuống. Đỏ Châu số 1 chỉ là tại kính dâm bên trên sờ lên liền để xuống tay, Khoa Mại Cách nguyên bản sáng ngời có thần hai mắt phát đột nhiên biến thành đục ngầu cùng vô thần. Ngoa Lai Kiều cùng Đan Mã bây giờ ở nơi nào? Hai huynh muội bố lâu. Tốt, biết. Hồng Điệu Nhất Hảo tay phải vỗ tay phát ra tiếng, Khoa Mại Cách ánh mắt trở về hình dáng ban đầu, nhưng là trí nhớ của hắn cắm vào Hồng Điệu Nhất Hảo bộ dáng. Hồng Điệu Nhất Hảo, phía trên truyền đến tư liệu ta đã nhìn, hiện tại ngươi cùng thủ hạ của ngươi hiện tại về ta quản lý, hiện tại ta cho ngươi nhiệm vụ. Bốn lâu bên trong một gian phòng khách, một cái tóc đen hình dạng phổ thông, lại có một đôi xinh đẹp tịnh lệ con mắt màu xanh lam thanh niên, tên là Ngoa Lai Kiều. Ngoa Lai Kiều nguyên bản ngồi ở trên ghế salon nhìn thư tịch, đột nhiên một cỗ không rõ cảm giác bao phủ toàn thân. Chẳng lẽ bọn hắn tới? Ngoa Lai Kiều hoảng sợ trải rộng toàn thân, mồ hôi lạnh từ cái trán chảy xuống, hai chân đang tại run rẩy. Ngoa Lai Kiều giờ phút này càng không ổn, hắn luôn cảm thấy những người kia tới. Ngoa Lai Kiều nhớ tới lúc nhỏ vẫn là Bối Tạp Tư Quốc Vương tử thời điểm, lúc kia có quý tộc làm chính biến. Ngoa Lai Kiều hắn vĩnh viễn nhớ kỹ những cái kia làm chính trở nên đám gia hỏa đã phát rồ, vì có thể lật đổ hắn phụ vương, thậm chí đem bàn tay đến bách tính bên kia đi, dùng tới một chút cấm kỵ vũ khí như khí độc các loại, đem vô tội bách tính hạ độc chết rơi. Thậm chí những cái kia không nguyện ý ủng hộ bọn hắn bách tính, đều thảm tao độc thủ của bọn họ, thậm chí trói chặt những cái kia không nguyện ý ủng hộ bọn hắn bách tính, để bọn hắn nhìn tận mắt thân nhân của mình hài tử bị giải chi. Tương phản ủng hộ phụ hoàng quý tộc cùng bách tính đối kháng những này mưu phản người, tương đối khắc chế không cần lên những cái kia cấm kỵ vũ khí, cũng không làm thương hại bách tính. Cũng bởi vì như thế khắc chế, ngược lại dẫn đến phụ vương bên này liên tục bại lui. Phụ vương mẫu hậu vì để cho hắn cùng vừa ra đời muội muội có thể sống sót, an bài thân vệ bộ đội giết ra khỏi chúng đây. Phụ vương mẫu hậu mang theo mặt khác một chi bộ đội phụ trách hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Trước khi đi, phụ vương đem một cái đặc chế công sự dương giao cho hắn, càng là dặn dò hắn, con à, công sự trong dương đồ vật tuyệt đối không thể rơi vào trên tay của bọn hắn, sẽ để cho Bối Tạp Tư Quốc cùng phụ cận tinh hệ mang đến hạo kiếp cùng sinh linh đồ thán. Ngoa Lai Kiều, phụ vương chỉ hy vọng ngươi cùng muội muội còn sống xuống dưới trốn ở một chỗ tinh cầu xa xôi ẩn cư vượt qua cả đời, sau đó đem những vật này vĩnh viễn che giấu, đừng nghĩ đến báo thù. Phụ vương, bọn hắn như thế tổn thương bách tính, chẳng lẽ là dạng này xóa bỏ sao? Ngoa Lai Kiều nhớ kỹ lúc kia phụ vương biểu lộ mười phần xoắn xuýt, phụ vương thở dài một hơi nói, nếu như chiến tranh kết thúc, nếu như bọn hắn đối bách tính tốt một chút, quên đi à, liền để chúng ta gia tộc này thống trị đi vào lịch sử à, phụ vương cùng mẫu hậu chỉ hy vọng các ngươi minh muội sống thật khỏe. Cuối cùng, phụ mẫu ông Ngoa Lai Kiều cùng xuất sinh không lâu muội muội, từ thân vệ kỵ sĩ đoàn hộ vệ hai huynh muội bọn họ, giết ra hành tinh mẹ sau, chỉ có Chiết Tư cùng bọn hắn huynh muội chạy ra ngoài, về sau đi tới Thái Dương hệ, Chiết Tư vì che giấu hai mắt người, đành phải bên thai đóa tiến hành giải phẫu. Về sau, lại đến về sau dưỡng phụ An Đức Liệt, phụ vương giao cho hắn đồ vật, dưỡng phụ xưa nay không hỏi đến, mình liền đem cái kia đặc chế công sự dương ẩn giấu đi. Dưỡng phụ đã sớm nhìn ra bọn hắn là người ngoài hành tinh, chỉ là dưỡng phụ xưa nay không điểm phá. Ngoa Lai Kiều giờ phút này một cỗ dòng điện truyền khắp toàn thân của hắn, bọn hắn tới. Một bên khác, Long Truyền một nhóm người cùng An Đức Liệt chạy đến biệt thự. An Đức Liệt thời khắc này nội tâm cần trương, phụ trách mang theo con gái của hắn nữ đặc vụ, bị Bối Tạp Tư Quốc thôi miên cắm vào ký ức trang bị cắm vào ký ức, đem Hồng Điệu Nhất Hảo người trở thành mình đồng liêu, tưởng lầm là quốc gia truyền đạt chỉ thị, sau đó an bài Hồng Điệu Nhất Hảo một nhóm người tiến về biệt thự. Long Truyền từ tinh thần nhìn trộm phát hiện chuyện này sau, lập tức phân phó thuộc hạ lập tức đem vị kia nữ đặc vụ bắt được, sau đó dùng nạp mẹ phun xương khí thể, đem vị kia nữ đặc vụ bị cắm vào ký ức tiến hành tiêu trừ cùng ổn nắn. Nữ đặc vụ ký ức khôi phục bình thường lúc, Hồng Điệu Nhất Hảo một nhóm người đã đi tới biệt thự. Long Truyền một nhóm người thì ra roi thúc ngựa tiến đến mục đích. Đỏ Châu số 1 rời đi thư phòng ước chừng 3 phút, Khoa Mại Cách trên bàn sách điện thoại vang lên. "Trưởng quan, ta là Đỏ Thâm Chim, Hồng Điệu Nhất Hảo cái kia một nhóm người đều là giả, văn bản tài liệu đều là ngụy tạo." "Cái gì?" Khoa Mại Cách cảm thấy ngạc nhiên, xem xét văn kiện trên bàn, Hồng Điệu Nhất Hảo một nhóm người văn bản tài liệu tư liệu vẫn là Đỏ Thâm Chim truyền đạt đi lên. Hiện tại nói cho hắn biết văn bản tài liệu là giả, Khoa Mại Cách cảm thấy một trận kinh ngạc. "Thế nhưng là văn bản tài liệu không phải ngươi thượng truyền sao? Trên văn kiện còn có ngươi ám hiệu." Ngươi bây giờ nói với ta Hồng Điệu Nhất Hảo nhóm người này là giả. Khoa Mại Cách hiện tại cảm thấy không hiểu ra sao. Trường quan, hiện tại ta thật là khó giải thích với ngươi, ngươi trước tranh thủ thời gian ngăn cản nhóm người này, nhanh lên đem bọn hắn cầm xuống. Khoa Mại Cách đại não hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cẩn thận một vạn lần không coi là nhiều, sơ sẩy khuyết điểm một lần nhiều lắm.